Mặt thế lái xe chưa bao giờ sẽ kẹt xe, tuy rằng tình hình giao thông khả năng không phải thực hảo, có lẽ trên đường có mơ mơ màng màng tang thi, có lẽ là khô cạn vết máu cùng với hư thối tản ra tanh tưởi thi thể, có lẽ là nổ mạnh lúc sau cháy đen chỉ còn lại có dàn giáo xe buýt công cộng hoặc là mặt khác ô tô. Tạ Dư chỉ nghiền quá một cái thi thể, đem cửa sổ đóng lại đi. Này hương vị thật sự là có điểm kích thích. Đi vào E giờ thị, nơi này đường phố sạch sẽ đến có chút quỷ dị. Rốt cuộc Tạ Dư chỉ hiện tại là trải qua một cái cư dân khu, không nói tang thi, ít nhất có điểm vết máu đi. Kết quả cái gì cũng chưa. Chẳng lẽ nơi này có căn cứ? Chính quy căn cứ hẳn là không có, có lẽ có loại nhỏ tổ chức gì đó. Hạc Nam giải thích nói, bất quá ta cũng cảm thấy nơi này quá sạch sẽ. Sắc trời ám xuống dưới, Tạ Dư chỉ dứt khoát ngừng xe, nơi này là cư dân khu, nếu không chấp và ở một đêm. Thuật Dung xuống xe, nhìn lướt qua phụ cận, không có gì hơi thở. Nói cách khác, này một khối đại khái tương đối an toàn. Hạc Năm bọn họ xuống xe, Tạ Dư chỉ đem xe chạy đến cư dân dưới lầu đỉnh hảo, liền thấy Thuật Dung mở cửa. Đoạn thủy cắt điện, cảm ứng đèn tự nhiên cũng là vô dụng, may mà chỉ là hoàng hôn mà không phải chạng vạng. Tạ Dư chỉ dẫm lên thang lầu đi theo phía sau bọn họ, phát hiện có rất nhiều hộ cũng không có đóng cửa, trong phòng một mảnh hỗn độn, bất quá hữu dụng tài nguyên đều không có là được. Thuật Dung chọn hộ thoạt nhìn không có như vậy chật vật, trừ bỏ trên trần nhà bắn thượng điểm điểm vết máu. Toàn bộ phòng tựa hồ không có gì vết máu, không biết còn tưởng rằng chỉ là gặp ăn trộm. Bọn họ đơn giản mà ở phòng khách ăn chút bánh quy, liền đi vào phòng ngủ. Trong phòng này cũng có một tầng hôi, Tạ Dư chỉ đem khăn trải giường chịu rớt, phiên cái mặt phô trên mặt đất, Khiếu Thiên cho rằng Tạ Dư chỉ ở chơi, chạy tới cắn khăn trải giường một góc, gâu gâu vài tiếng. Thuật Dung tỷ, các ngươi ngủ giường đi. Mấy ngày này các ngươi lái xe cũng mệt mỏi, ta cùng Văn Sa ngồi ở nơi này liền hảo. Hạc Năm giúp đỡ Tạ Dư chỉ đem khăn trải giường phô trên mặt đất, sau đó lôi kéo Văn Sa ngồi xuống, chúng ta cũng không ra cái gì lực, đêm nay liền chúng ta gác đêm hảo. Thuật Dung đối này đó không phải đặc biệt để ý, gật gật đầu liền ngồi ở trên giường, nàng đè đè giường, như suy tư gì. Ta cảm thấy, nơi này vẫn là có điểm quái. Tạ Dư chỉ không biết vì cái gì, liền cảm thấy nơi này không tốt lắm. Nàng hy vọng hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là rốt cuộc không đúng chỗ nào. Cụ thể lại đáp không được. Ký chủ đoán xem, nơi này người là đều đào tẩu, vẫn là đều bị mạt sát. Bị mạt sát sao có thể một chút dấu vết cùng vết máu đều không có. Không, từ từ, kia vừa mới trên trần nhà. Tạ Dư chỉ đột nhiên chạy ra phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn phía trần nhà, chỉ là mấy cái linh tinh phun xạ trạng huyết tích, đã hoàn toàn đỏ sẫm khô cạn. Như thế nào tử vong, mới có loại này hiệu quả. Hẳn là sẽ không có người cố ý ném huyết ném đến trần nhà đi. Tạ Dư chỉ có chút bực bội, Khiếu Thiên cọ cọ nàng ống quần, Tạ Dư chỉ đem Khiếu Thiên bế lên tới, đi vào phòng ngủ. Vừa mới, làm sao vậy? Vẫn là phát hiện cái gì? Hạc Năm hiếu kỳ nói. Trên trần nhà vài giọt vết máu. Không nghĩ ra như thế nào lộng đi lên, trên trần nhà có, vì cái gì này phòng ở như vậy sạch sẽ. Tạ Dư chỉ dầu dĩ mà nói, nơi này cổ quái cực kỳ, nhưng Thuật Dung cũng chưa cảm ứng được cái gì. Thuật Dung thấp giọng cười cười, hiện tại khẩn trương cũng vô dụng. Không bằng trước nghỉ ngơi, chờ nó ra tới. Chính là kia nhiều nguy hiểm. Tạ Dư chỉ nhíu nhíu mày, vạn nhất là cái tam tinh đâu. Lo lắng hữu dụng. Thuật Dung nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tựa hồ thật sự chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tạ Dư chỉ không yên tâm mà lấy ra chính mình nhị tinh phụ chú, cấp Hạc Năm cùng Văn Sa đều dán trường, sau đó nhéo nhất tinh phụ chú bỏ lên trên giường, chuẩn bị tùy ý dán, ai biết phụ chú vừa mới chạm vào ván giường, cư nhiên bốc cháy lên. Tự cháy. Ha ha. Tạ Dư chỉ lập tức ngã xuống giường, nàng trơ mắt mà nhìn một đống màu trắng sương mù ngưng kết lên. Thuật Dung giao phẫu thuật đột nhiên xẹt qua sương mù, lại cái gì đều không có lưu lại. Thuật Dung lại có chút hưng phấn, nàng giơ tay tựa hồ ở cảm ứng cái gì, dây tiếp theo giao phẫu thuật dán Tạ Dư chỉ gương mặt bay qua đi, Tạ Dư chỉ ở dọa cứng đờ khi, còn nghe được hét thảm một tiếng. Nàng phản ứng lại đây, cũng không quản trên má vết đỏ, xoay người cầm nhị tinh phủ chú một cái tắt dán lên bị giao phẫu thuật đâm vào tường ra hỏa. Nó hình dạng có chút khó có thể hình dung, thoạt nhìn là rất nhỏ một cái nắm, quanh thân mang theo xương mủ trạng nhung tơ, ở phù chú còn không có dán lên nó khi, nó dây rủi chung quanh nhung tơ có chút chuẩn dạng, tựa hồ đang ở xương mủ hóa chính mình. Nhưng mà, nhị tinh phù chú vừa lên, thiêu đốt qua đi một viên nhị tinh tinh hạch ngã xuống trên mặt đất, chỉ có dao phẫu thuật như cũ cắm ở trên tường. Hệ thống, ngươi lần này như thế nào không có giới thiệu cái này quái vật? Chưa mệnh danh? Tân chủng loại sao? Thuật Dung rút ra giao phẫu thuật thượng thực sạch sẽ, tựa hồ vừa mới quái vật cũng không có xuất hiện. Sương mù hóa quỷ. Sương mù hóa quỷ, có được đem chính mình tạm thời sương mù hóa năng lực, đạt tới che giấu hơi thở hiệu quả, tốc độ cực nhanh, nhưng cực kỳ yếu ớt, tinh hoạch ở vào trung tâm vị trí. Ăn cơm thích đem con mồi cổ cắn đứt, hút khô máu, lại bao vây con mồi thân thể, tiêu hóa toàn bộ con mồi. Này, này liền mệnh danh. Quá tùy ý đi. Kia đừng nhìn. Tạ Dư Chỉ. Hạc Năm cùng Văn Sa còn ở vào trạng thái ở ngoài, ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Thuật Dung ánh mắt đều mang theo nóng cháy sùng bái. Vùng này hẳn là có rất nhiều sương mù hóa quỷ, khó trách như vậy sạch sẽ. Ăn đến một chút không dư thừa. Kia vết máu, có lẽ là sương mù hóa quỷ đem người bọc bay lên tới, cắn đứt cổ khi không cẩn thận bắn ra tới. Tạ Dư Chỉ có chút khẩn trương, loại này không dễ dàng phát hiện nguy hiểm ẩn nút tại bên người, thật là khó chịu cực kỳ. Nhưng lúc này sắc trời đã ám xuống dưới, đánh xe rời đi nói không chừng sẽ có tân biến số. Nhéo phù chú xúc ở trên giường, Khiếu Thiên ghé vào dưới giường nhưng thật ra ngủ ngon lành, Tạ Dư Chỉ nhìn thoáng qua Hạc Năm cùng Văn Sa, phát hiện bọn họ đều thực thả lỏng. Bởi vì Thuật Dung ở. Thuật Dung cũng là người ai, nàng cũng sẽ chết có được không? Tạ Dư Chỉ liếc liếc mắt một cái tựa hồ ngủ rồi Thuật Dung, giật mình, bất quá, Thuật Dung hình như là thực đáng tin cậy là được. Ban đêm cuối cùng vẫn là bình tĩnh mà qua đi. Tạ Dư Chỉ các nàng đánh xe rời đi nơi này, cũng không có đã chịu sương mù hóa quỷ công kích. Kế tiếp đường xá, liền tương đối bình thường, không có hiếm lạ cổ quái giống loài xuất hiện, chỉ là bình thường nhất tinh tang thi hoặc là nhị tinh tang thi, hơn nữa nhị tinh tang thi vẫn là số rất ít. Dọc theo đường đi có thể nói là phi thường thuận lợi. Loại này như có thần trợ vẫn luôn liên tục đến Thuật Dung nói cho Thanh Hòa các nàng đã trở lại. Không thể không nói, Thanh Hòa thập phần nhiệt tình mà tiếp đãi các nàng, vừa mới đến căn cứ. Thanh Hòa liền mang theo Mạc Thiển Kiến Mạc Hy nghe tiến lên, Mạc Thiển Kiến Mạc Hy nghe hai người đem Hạc Năm Văn Sa đỡ xuống xe, trả lại cho bọn họ một cái đại ôm. Hạc Năm đỏ hốc mắt, ta quá yếu, luôn là kéo chân sau. Không có việc gì, đều là người một nhà. Mạc Thiển Kiến cười hì hì đấm một chút Hạc Năm ngực, các ngươi nhanh lên tiến căn cứ nghỉ ngơi đi, lại hảo hảo ăn một đốn, có cái gì về sau lại nói. Thuật Dung còn lại là không phản ứng Thanh Hòa, cầm nhánh cây vỏ cây chờ đồ vật, trực tiếp đi khoa nghiên lâu. Uy. Khoa nghiên lâu thật không có việc gì Thanh Hòa kêu không được Thuật Dung, có chút bất đắc dĩ, nàng xoay người ôm lấy Tạ Dư Chỉ bả vai, chúng ta đây hồi biệt thự đi. Tạ Dư Chỉ đi theo Thanh Hòa trở về biệt thự, rốt cuộc nàng tưởng hảo hảo tắm rửa một cái, Khiếu Thiên cũng là thực ô uế, yêu cầu thanh khiết một chút. Kết quả môn đẩy khai, Tạ Dư Chỉ thấy rõ ràng thay đổi một cái sofa trên màn hình mang theo vết dạn đại TV, khỏe miệng chịu chịu. Sàn nhà tựa hồ cũng đổi qua, bởi vì... quá tân. Bàn ăn cũng bị thay đổi cái nhan sắc, này đó cũng khỏe. Nhất nhất vô ngữ chính là Tạ Dư Chỉ chọc chọc vết tường, kết quả ngón tay trực tiếp đem tường giấy chọc thủng, nàng nhìn mặt trên một cái động, ngươi chuẩn bị như vậy đã lừa gạt Thuật Dung sao? Đây là sùng linh làm. Nàng đem tường đánh cái đối xuyên ta có thể làm sao bây giờ? Các ngươi trở về quá nhanh, ta chỉ là đổi mấy thứ này liền rất cố hết sức, vách tường còn không có tới kịp Thanh Hòa có chút bực bội mà đem chính mình tóc xoa xoa. Nàng một phen xé xuống tường giấy, sau đó hồi phòng ngủ lại cầm một quyển màu trắng tường giấy ra tới, chuẩn bị tiếp tục dán lên. Tạ Dư Chỉ vào Thuật Dung phòng, phát hiện Thuật Dung phòng vẫn là thực bình thường, nhẹ nhàng thở ra. Nàng kêu lên Khiếu Thiên vào phòng 8, chuẩn bị hảo hảo tẩy tẩy. Chờ nàng đổi hảo quần áo ra tới, liền thấy Thuật Dung méo nhăn rúm do giấy trắng đứng ở phòng khách, mà Thanh Hòa vẻ mặt chột dạ. Tạ Dư Chỉ nhìn thoáng qua tường, úc, lại bị xé xuống tới a. Nói đi, sao lại thế này? Thanh Hòa có chút khó xử, nàng hiếm thấy mà có chút ngượng ngùng, trà sắt tay, bất đắc dĩ nói, ta không phải. Ân, luôn là sẽ dẫn người trở về sao? Tiếp tục. Cái kia bệnh tâm thần không biết như thế nào phát bệnh, ta mẹ nó còn ở, khu, một chân đá phi ta cửa phòng Thanh Hòa sắc mặt có chút vi diệu, sau đó nàng đôi mắt màu đỏ tươi, cùng người nọ liếc nhau, lúc ấy người nọ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh không nói, phân nước tiểu thất cấm còn chưa tính. Ngày hôm sau trực tiếp nằm viện. Giống như nhìn đến trên thế giới nhất khủng bố đồ vật, hiện tại hắn vừa thấy đến ta, hoặc là nhìn đến sùng linh tựa như gặp quỷ giống nhau. Đây là cái thứ nhất, ta cân nhắc có lẽ là ta xảo đến nàng đi, ta đây liền nói nhỏ chút. Mẹ nó, nàng ngay trước mặt ta phế đi kia nam. M, sau lại ta ra giá rất cao người khác đều vòng quanh ta đi. Thanh Hòa tức giận đến phát run, lão nương sảng sảng làm sao vậy, cái kia lao biến thái, không thể gặp người khác sung sướng đi. Sau đó, khống chế không được chính mình. Cùng nàng ở chỗ này đánh lên tới, sau đó này đó đều là nàng lộng hư. Thanh Hòa chỉ kia đáng thương vách tường, nàng đem ta bước đến góc tường, nếu không phải ta ngồi xổm xuống mau, này tường kết cục chính là đầu của ta kết cục. 30, chuẩn bị. TV là ngộ thương, sofa. Nàng đem ta ném trên sofa, sau đó một chân. Khu, một chân đem sofa giẫm xuyên. Sàn nhà cũng là, nàng cũng không biết nhẹ điểm. Thanh Hòa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, nàng cảm thấy nàng hiện tại còn sống thật là hiếm lạ. Bàn ăn là nàng xách theo ta cổ áo đem ta quăng ngã đi lên, trực tiếp đổ, hiện tại ta đều đau đến hoảng. Thanh Hòa nói càng ngày càng khó quá, loại này biến thái vì cái gì muốn cùng nàng một gian phòng ở. Nàng tìm cái nam nhân làm sao vậy? Sinh lý nhu cầu còn không cho giải quyết ta. Này đều mặt thế, quản được thật là khoan. Thuật Dung gật gật đầu, nàng cai nghiện. Các ngươi đi rồi lâu như vậy, nàng thật sự nhịn không được mới hút hai lần. Thanh Hòa nói. Khá tốt. Thuật Dung gật đầu, ngươi cũng an phận điểm. Thanh Hòa. Thuật Dung cư nhiên một chút đều không quan tâm chính mình. Cái này vạn ác nghiên cứu khoa học nữ nhân, bồi nàng thực nghiệm số liệu quá cả đời đi. Ngày mai tìm người đem tường tu hảo. Thuật Dung nói xong, làm lơ rất Thanh Hòa tràn ngập oán niệm cùng ủy khuất tầm mắt, xoay người lên lầu. Tạ Dư chỉ tưởng, Thuật Dung hẳn là đi thư phòng hoàn thiện nàng sách tranh, rốt cuộc lần này ra tới gặp được mấy cái tân giống loài. Nhân sinh thật là gian nan. Thanh Hòa nhịn không được ai thán. Nàng thấy ngồi ở trên sofa loát cẩu Tạ Dư trì, cảm thấy quả nhiên vẫn là tiểu bảo bối nhi đáng yêu chút, vì thế ngồi ở nàng bên cạnh, các ngươi lần này đi ra ngoài có cái gì hảo ngoạn? Hảo ngoạn? Giống như không có. Bất quá, có chuyện vẫn là yêu cầu hỏi một chút. Tạ Dư chỉ cấp Thanh Hòa nói các nàng cứu Hạc Thâm Niên chờ phát sinh sự tình, cũng chính là cái kia tiểu căn cứ sự tình, bao gồm các nàng bất đắc dĩ giết căn cứ tinh anh, cùng với Tạ Dư chỉ sau lại đề nghị mang theo trong căn cứ còn sót lại người ra tới, cùng với thoát ly lúc sau một loạt sự tình. Cho nên làm gì quản đám kia người, nhiều phiền thoái, dám ngăn đón tất cả đều giết không phải hảo. Thanh Hòa dựa vào trên sofa, có chút không thể lý giải Tạ Dư chỉ phiền não. Ta sai rồi sao? Cũng không tính, mặt thế sao, nơi nào có cái gì đúng sai định nghĩa. Tồn tại chính là đối. Thanh Hòa là như thế này nói, nàng nhìn Tạ Dư chỉ rối rắm bộ dáng, cười ra tiếng tới, bất quá từ ngươi tới xem, ngươi là không có làm sai. A, ngươi còn có thiện ác chi tâm, cảm thấy có thể giúp một phen cũng không tổn thất cái gì, đối với ngươi mà nói ngươi lựa chọn không có sai. Đến nỗi người khác lánh không cảm kích, có hay không tiếp thu hảo ý của ngươi, vẫn là cho rằng ngươi là cố ý như thế nào. Đều là lấy sau sự. Làm quyết định thời điểm, ngươi không sai. Thanh Hòa vô vô Tạ Dư chỉ bả vai, quá máu lạnh chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Phần 26. Ân. Sùng Linh khi trở về mang theo 4 phần cơm hộp, đều là từ nhà ăn mua, còn mua 4 cái bánh mì, đều đặt ở trên bàn cơm. Sùng Linh, ngươi thiếu chút nữa giết Thanh Hòa A. Tạ Dư chỉ nhìn Sùng Linh ở bàn ăn bên ngồi xuống, mở ra một phần cơm hộp ăn lên, nhịn không được hỏi. Tồn tại. Sùng Linh liếc mắt một cái Thanh Hòa, ta. Thanh toán, tinh hạch. Thanh Hòa đột nhiên đứng lên, đó là bồi thường ngươi lộng hư gia cụ. Tường hiện tại cũng chưa tu hảo, ngươi như vậy điểm tinh hạch có ích lợi gì? Trong phòng. Mấy túi. Cho ngươi. Sùng Linh chỉ chính mình phòng, sau đó bắt đầu ăn cơm hộp, một chút đều không thèm để ý Thanh Hòa tức giận đến dậm chân bộ dáng. Thuật Dung mở cửa đi xuống tới ăn cơm trưa, thấy Thanh Hòa bị tức giận đến không được rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Có chút buồn cười. Quả nhiên, đối phó Thanh Hòa chỉ cần vũ lực trấn áp thì tốt rồi. Sùng Linh, ngươi có thể khống chế lĩnh vực của ngươi. Thuật Dung mở ra cơm hộp, hỏi. Đúng vậy. Thuật Dung gật gật đầu, nghe thấy Thanh Hòa nói Sùng Linh đôi mắt biến sắc chỉ là cùng kia nam nhân liếc nhau, mà Thanh Hòa hoàn toàn không có ảnh hưởng nàng liền đoán được. Cơm nước xong đi khoa nghiên lâu, đối ta sử dụng. Thuật Dung thấp giọng nói, thực vật động vật hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh dị biến, còn có dị thứ nguyên vài thứ kia. Ra nhiệm vụ đều cảnh giới chút. Vậy ngươi như thế nào không mang về tới chút hàng mẫu? Thanh Hòa vẻ mặt mới lạ, nhưng giây tiếp theo liền hiểu được, ngươi đổ vật cùng phi cơ trực thăng cùng nhau tạc. Câm miệng. Thuật Dung thanh âm rất là lãnh đạm, nàng dừng một chút, lại nói, Bê Quốc thành phố ít có 4 sao thử vương. Đừng nghĩ, chờ chúng ta đến 4 sao, nó nói không chừng đã sớm 5 sao, lục tinh. Thanh Hòa lắc lắc đầu, hiển nhiên đối này lão thử không có hứng thú, ngươi nói cái kia tam tinh là thứ gì? Không biết. Thuật Dung nói, 2 ngày chuẩn bị. Ngươi sẽ không chỉ là cảm ứng được hơi thở đi. Thời gian chính là qua đi có chút lâu rồi, ngươi cảm thấy còn có thể tìm được. Thanh Hòa kinh ngạc nói, bất quá tam tinh lệnh nàng thực tâm động là được. Thành phố L cái kia chiến thần, nghe nói là mau đánh sâu vào 4 sao. Đều biết tam tinh cùng 4 sao chi gian chênh lệch cũng không phải là nhị tinh, tam tinh chi gian cái loại này, thành phố L còn thả ra lời nói tới, xem ra là nắm chắc. Tinh hoạch. Phế vật. Sùng Linh đối cái gọi là chiến thần thực khinh thường. Dùng tinh hoạch là có tác dụng phụ, khả năng thượng 4 sao người này cũng rất lợi hại, có người thiên phú không được nói không chừng cả đời tam tinh. Thanh Hòa nhịn không được dối nói. Tinh hoạch lung tung dùng là dự chi tiềm năng. Thuật Dung thấp giọng nói, hợp lý vận dụng, chính là kích phát tiềm năng. Có hệ thống ba ba tạ dư chỉ vùi đầu ăn cơm, cũng không tham dự thảo luận. Biết buồn hệ thống là bàn tay vàng đi. Hệ thống máy móc gầm tựa hồ phá lệ kiêu ngạo cùng. Khoe khoang. Hệ thống là ba ba, phải nhịn, chịu đựng. Tạ dư chỉ đem cơm ăn xong. Cắn một ngụm bánh mì, an ủi chính mình. Nói thật nàng vẫn là khá tò mò Thuật Dung kia bị tạc ba lô có cái gì. Lúc ấy Thuật Dung hơi thở thật là. Tuyệt đối là sinh khí. Thuật Dung cảm xúc, Tạ dư chỉ thấy quá hơi chút có điểm hứng thú. Có hứng thú, rất có hứng thú, hưng phấn, cùng nhiệt. Lại sau đó chính là bình đạm, mặt vô biểu tình, lạnh nhạt. Không thể không nói thật là hai cực phân hóa, sinh khí vẫn là lần đầu. Em. Hệ thống, ta nhiệm vụ khen thưởng đâu? Tạ dư chỉ ăn xong bánh mì xem xét ba lô, đột nhiên nhớ tới. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, cứu viện. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 25 thần bí tiểu bảo dương một kỹ năng điểm 1. Hệ thống ngươi là quên mất vẫn là không nghĩ cho ta phát. Tạ dư chỉ nghe máy móc cầm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống bảo trì trầm mặc, làm bộ không online. Nàng nhìn ba lô loang loáng đạn, cảm thấy đặc biệt chiếm vị trí, đặc biệt chướng mắt. Nếu là lại khai ra một cái loang loáng đạn chồng lên đi lên nàng còn không được tức chết. Nghĩ nghĩ, Tạ dư chỉ đem ra, đưa cho Thuật Dung, đưa ngươi. Thuật Dung, này cũng không phải là giống nhau loang loáng đạn. Tạ dư chỉ vẻ mặt nghiêm túc. Đây là có thể làm người nháy mắt cảm nhận được thái dương độ sáng bí chế loang loáng đạn. Ký chủ, ngươi tựa như một cái thần côn. Câm miệng. Tạ dư chỉ nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa không duy trì được, nàng nhìn Thuật Dung như suy tư gì tiếp nhận đi, sau đó, liền nghe thấy nữ nhân này hỏi, ngươi vẫn luôn ở ta bên người, như thế nào được đến? Quân hỏa kho nhưng không có cái này. Vẻ mặt ngộng bức Tạ dư chỉ. Này không phải ta kịch bản. A, ta ăn no, mệt mỏi quá buồn ngủ quá nha, ta đi trước ngủ là. Tạ dư chỉ cầm chén cầm lấy tới, nhanh chóng bỏ vào phòng bếp, sau đó nhanh như chớp lên lầu. Thật là vụng về kỹ thuật diễn. Ký chủ, ngươi cùng Thuật Dung một gian phòng, có cái gì hảo chạy? Chạy hòa thượng chạy không được miếu, còn không bằng ngẫm lại lấy cớ lửa gạt qua đi. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận tựa hồ có điểm đạo lý. Vì thế Tạ dư chỉ bắt đầu tự hỏi lấy cớ, nói như thế nào đâu? Nàng ở trên đường nhặt. Nếu không nói là lần trước nhiệm vụ đi ra ngoài thời điểm, quy căn cứ đưa nàng. Bất quá vạn nhất sùng linh lộ tẩy làm sao bây giờ? Quy căn cứ cũng không biết có hay không này ngoạn ý. Vẫn là nói nhặt đi, sau đó bỏ vào nàng tiểu ba lô quên lấy, hôm nay mới nhớ tới, vì thế tưởng đưa cho Thuật Dung. Đối. Cứ như vậy. Tạ dư chỉ bị chính mình cơ trí thuyết phục. Kết quả Thuật Dung trở về phòng lúc sau trực tiếp đi thư phòng, tiếp tục họa nàng sách tranh đi. Tạ dư chỉ ở trên giường ngồi hồi lâu, phát hiện Thuật Dung căn bản là không có tưởng thẩm vấn nàng ý tứ. Loại này may mắn chung lại mang theo một chút mất mát phức tạp cảm xúc là chuyện như thế nào. Vậy nhân cơ hội rửa sạch một chút ba lô đi. Hiện tại có 67 tích phân, ly mua sắm kỹ năng còn kém rất nhiều, kỹ năng điểm 4 điểm, ly tam tinh phủ chú còn kém một chút. Đại khái đi về thị lúc sau có thể đạt được một điểm kỹ năng điểm đi. Tạ dư chỉ có chút bực bội mà tưởng, như thế nào cái gì đều thiếu chút nữa. Nàng mở ra tiểu bảo dương. Đinh. Đạt được tùy cơ kỹ năng thư 1. Tùy cơ kỹ năng thư. Tạ dư chỉ nghe thấy này máy móc âm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ. Thiên A. Thoát phi nhập Âu liền ở hôm nay A. Kiềm chế trụ nội tâm kích động, Tạ dư chỉ bình tĩnh mà sử dụng kỹ năng thư. Đinh. Đạt được kỹ năng thư, không phủ thuật học tập chỉ nam. Tạ dư chỉ không thể tin tưởng mà nhìn ba lô nhiều ra tới một quyển sách, không phủ thuật. Thiên A. Này quả thực chính là. Tạ dư chỉ cảm động mà nói không ra lời, nhanh chóng điểm học tập. Sau đó mở ra kỹ năng. Giải khóa yêu cầu kỹ năng điểm, nam. Tạ dư chỉ. Nhân sinh thật là thay đổi rất nhanh. Nhìn ám đi xuống kỹ năng, Tạ dư chỉ nhìn tam tinh phụ chú, trầm mặc. Nếu học khống phụ thuật, chờ nàng học được tam tinh phụ chú thời điểm, chỉ sợ 4 sao đều khắp nơi chạy đi. Kỹ năng điểm là cái thứ tốt, đáng tiếc nàng không có. Tạ dư chỉ ở trên giường tự hỏi nhân sinh, liền thấy Thuật Dung đi ra thư phòng, đi khoa nghiên lâu. Ân, ngươi không phải hẹn sùng linh thí lĩnh vực sao? Tới sao? Tới. Tạ dư chỉ nhảy xuống giường, rất là tích cực. Nàng cũng rất tò mò sùng linh lĩnh vực. Lĩnh vực, này hai chữ vừa nghe liền rất có bức cách ra. Đúng rồi, đợi lát nữa đem hàng không châm du còn cho ngươi, chúng ta đi về thị vẫn là lái xe đi, ta chỉ mang xăng, như vậy xe bị tạc trên đường có lẽ còn có thể tìm được khác xe. Tạ Dư chỉ tưởng đem chính mình ba lô rửa sạch một chút, rốt cuộc nàng chính là sắp có được tam tinh phủ chú người. Châm du cùng một ném, Tạ Dư chỉ liền còn có ba cái không vị, đến nỗi muốn hay không mở rộng, liền xem Thuật Dung có hay không muốn cho nàng tổn đồ vật đi. Thuật Dung không nói gì sau một lúc lâu, cùng nàng một đường tới rồi Khoa Nghiên Lâu, thấy Sùng Linh ở cửa chờ, mới mở miệng nói, ngày mai cùng ta tới Khoa Nghiên Lâu, ba lô thả người kia. 31. Thâm nhập. Tiên Lặng Hoa 10 tích phân mở rộng một cách ba lô, đi theo Thuật Dung cùng Sùng Linh vào Khoa Nghiên Lâu. Vẫn là lúc trước cái kia phong kín thất. Tạ Dư chỉ ngồi ở trên giường, xúc ở trong góc, nhìn hai đại lao đối diện. Sùng Linh đôi mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi. Thuật Dung biểu tình không có gì biến hóa, nàng quanh thân khí thế đảo càng ngày càng lăng liệt, kế tiếp bò lên. Tạ Dư chỉ có chút không thở nổi, không thể không dùng nàng nhị tinh lực lượng liều mạng chống cự. Cho nên nói nàng lại đây xem náo nhiệt gì a. Cũng may Thuật Dung thực mau bình phục hơi thở, uy áp tiêu tán trong nháy mắt, Sùng Linh thực nghi hoặc mà di một tiếng. Ngươi năng lực là gợi lên nhân tâm chung nhất không muốn đối mặt sự tình, hoặc là nhất lệnh người sợ hãi sự tình, cùng loại một loại trí huyễn năng lực. Thuật Dung phân tích nói, mà ngươi ở lĩnh vực của ngươi chung lực lượng được đến tăng phúc, cứ việc cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng tiến tới trầm mê giết chóc, nhưng còn tính không tồi lĩnh vực đi. Đúng vậy. Sùng Linh gật gật đầu, ngươi rất lợi hại. Sau đó các nàng chi gian liền không có gì giao lưu, Sùng Linh rời đi, Tạ Dư chỉ đi theo Thuật Dung vào không biết là nào một gian phòng, tóm lại trong căn phòng này đều là một ít chai lọ vại bình, cùng với ngâm tiêu bản. Trong mắt, đại não, ruột. Tạ Dư chỉ xem đến thiếu chút nữa nhổ ra, liền thấy Thuật Dung lấy ra một cái chai, bên trong là lần trước vỏ cây. Thoát ly bản thể sau, cùng bình thường nhánh cây vỏ cây vô dị. Thuật Dung là như thế này nói. Cũng chính là các nàng mang về tới đồ vật căn bản không có bất luận cái gì sử dụng. Chờ 4 sao, lại đi một lần. Ngươi cùng ta. A, ngươi 4 sao vẫn là ta 4 sao. Còn đi. Tạ Dư chỉ nhưng không nghĩ bị ong đàn truy. Ta. Thuật Dung đem cái chai bông, sau đó mở ra một cái tủ sắt, cầm mấy bình dược tề dạng đồ vật, phụ chú. Tạ Dư chỉ đem phụ chú đưa cho Thuật Dung, liền thấy Thuật Dung cầm một cái cùng loại kim loại mâm, đem dược tề đảo đi vào. Sau đó đem lá bùa phóng đi lên. Lá bùa nháy mắt bốc cháy lên, đột nhiên thoáng khởi ngọn lửa dọa Tạ Dư chỉ nhảy dựng, xoa xoa đôi mắt phát hiện ngọn lửa cư nhiên vẫn luôn ở thiêu đốt. Này dược tề là thứ gì? Phù chú thiêu đốt thời gian bị cực đại mà kéo dài quá. Một lọ 10 phút. Thuật Dung lại như thế này nói, còn chờ cải tiến. Đây là ngươi ngày mai ba lô đồ vật chi nhất sao? Tạ Dư chỉ hiếu kỳ nói. Ân. Thuật Dung đem đồ vật thu thập một chút, còn có một ít vũ khí đạn dược. Ngươi loang loáng đạn ta sẽ nghiên cứu một chút. Nghiên cứu? Chính là đó chính là loang loáng đạn mà thôi a. Tạ Dư chỉ hoảng sợ nói. Nó không phải. Có thể làm người nháy mắt cảm nhận được thái dương độ sáng bí chế loang loáng đạn sao? Ta phó căn cứ trưởng. Thuật Dung thanh âm quặn cũ ẽ, lại mặt vô biểu tình mà niệm ra Tạ Dư chỉ nguyên lời nói. Ta muốn kiến thức một chút thái dương độ sáng. Mỗi ngày đều có thái dương a. Tạ Dư chỉ cảm thấy Thuật Dung tựa hồ ở chế nhạo nàng. Bất quá vẫn là nói thầm một câu. Hiện tại ước chừng là tiến vào mùa hạ, Thái Dương chính là lại viên lại đại, nơi nào giống Thuật Dung nói, muốn kiến thức một chút Thái Dương độ sáng. Gì đó? Ngươi sẽ đột nhiên biến mất sao? Cái gì? Tạ Dư chỉ không đuổi kịp Thuật Dung tiết tấu, bị nàng hỏi đến không hiểu ra sao, ta liền ở chỗ này, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Chết đột ngột. Tạ Dư chỉ nghĩ đến chính mình trước kia ở trong nhà không thể hiểu được chết đột ngột lúc sau biến thành quỷ hồn sự tình, biểu tình có chút vi diệu. Nàng nhưng không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Thuật Dung cười nhẹ một tiếng, không có đáp lời. Tạ Dư chỉ máu, lông tóc, gen, vô luận là cái gì đều vô người thường không có khác nhau. Hiện giờ Tạ Dư chỉ là nhị tinh năng lực giả, cùng tầm thường nhị tinh cũng vô dụng khác nhau, nếu nàng không phải phủ chú sư. Liên thái bình thường, quá bình thường. Thuật Dung tuyệt đối sẽ không đối như vậy một cái đặt ở trong đám người ra hỏa cảm thấy hứng thú. Lại cứ, không phải như vậy. Phủ chú sư, có không gian. Cái gì trồng lên, không vị, Thuật Dung không hiểu, Tạ Dư chỉ cả người đều là mê, vô luận là nàng xuất hiện biệt thự vẫn là những người đó ký ức, cùng với hôm nay. Nàng đột nhiên được đến, cho chính mình loang loáng đạn. Thực bình thường loang loáng đạn, không có bất luận cái gì nhãn, đồ văn, chính là như vậy, có vẻ phá lệ kỳ quái. Sương mù hóa quỷ là dị thứ nguyên liệt phùng tiến bảo, lùn ma nhân chi lưu cũng là. Như vậy, cái gọi là độc nhất vô nhị phù chú sư, có phải hay không? Tạ Dư chỉ không quen biết những cái đó dị thứ nguyên liệt phùng sản vật, nhưng không bài trừ nàng có lẽ là từ mặt khác cái khe, mặt khác thế giới đi vào nơi này. Đi vào mặt thế. Thuật Dung nhìn trước mắt người mở mịt bộ dáng, ngây thơ mở mịt đáng yêu. Tạ Dư chỉ đã từng thế giới, hẳn là một cái hòa bình mà tốt đẹp thế giới. Phần 27. Thuật Dung vươn tay, nhìn Tạ Dư Chỉ vẻ mặt kinh nghi bất định bộ dáng, nửa ngày mới ngửa đầu nhìn chính mình, làm gì? Tay. Tạ Dư Chỉ không tình nguyện mà bắt tay đặt ở Thuật Dung lòng bàn tay, nữ nhân này như thế nào đột nhiên muốn dắt tay. Nếu làm phó căn cứ trưởng, vậy đừng nghĩ rời đi. Thuật Dung nắm lấy Tạ Dư Chỉ tay, bằng không, ta rất vui lòng vì ngươi làm một bộ tiêu bản. Tạ Dư Chỉ, GAQ hệ thống nơi này có biến thái hoa. Ngươi như thế nào như vậy đột nhiên, nói này đó. Tạ Dư Chỉ đau đến chịu chịu tay, không rút về tới, ngươi nhẹ điểm nhất, ta cũng sẽ không chạy. Thuật Dung nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Tạ Dư Chỉ không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Thuật Dung, ta nghe nói ngươi là thích nam nhân A. Ngươi sẽ không đối ta có ý tứ đi. Ngươi không phải chỉ nghĩ giải phẫu ta sao? Thanh Hòa. Thuật Dung nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, chỉ là có hứng thú. Đều là nữ nhân có cái gì? Ngươi nói giải phẫu ngươi vô dụng. Tạ Dư Chỉ cũng không thèm để ý bị đột nhiên đánh gãy lời nói, mà là gật gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ liền vô dụng sao, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Ký chủ, lương tâm đau sao? Ách, nàng hình như là lừa không ít. Không đau. Tiểu tiên nữ không có lương tâm. Tạ Dư Chỉ mê chi tiêu ngạo cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì Thuật Dung lạnh một khuôn mặt nói, chúng ta đây thâm nhập giao lưu, làm ta thâm nhập hiểu biết ngươi. Có thể hay không, không cần đem thâm nhập đọc trọng âm A. Rõ ràng Thuật Dung mặt vô biểu tình, vì cái gì Tạ Dư Chỉ mạc danh cảm giác có điểm ô. Lần này đối thoại lấy một phương tương đối vừa lòng, một bên khác hoảng sợ bất an kết thúc. Tạ Dư Chỉ ở nghe được Thuật Dung nói nàng có thể rời đi thời điểm, chạy trốn có điểm cấp thiếu chút nữa trượt chân quăng ngã cái chồng vó. Cũng may kịp thời đỡ vách tường. Cho dù như vậy, nàng cũng không dám quay đầu lại, một đường chạy chậm trở về biệt thự, liền thấy Thanh Hòa ăn mặc cái nội y nằm trên sofa đọc sách. Thanh Hòa cư nhiên đọc sách. Không không không, hiện tại không phải cảm thán cái này thời điểm. Tạ Dư Chỉ chạy tới, một phen lấy ra Thanh Hòa thư, Thanh Hòa. Làm sao vậy bảo bối nhi? Ta nhưng không có làm cái gì a. Thanh Hòa vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Tạ Dư Chỉ, liếc liếc mắt một cái bay đến sofa một khác đầu thư. Treo lên một bộ gương mặt tươi cười, nhìn thiếu chút nữa tài chính mình trong lòng ngực tới Tạ Dư Chỉ. Thuật Dung nàng có phải hay không? Thích nam. Tạ Dư Chỉ lắp bắp hỏi, khẩn trương đến không có mới vừa rồi khí thế. Nàng thích nghiên cứu khoa học. Thanh Hòa nói, kia tiểu bạch kiểm Thuật Dung chỉ là có hảo cảm mà thôi. Sao? Ngươi nhìn thấy tiểu bạch kiểm? Không phải. Chính là Tạ Dư Chỉ há miệng thở dốc, chính là nói không nên lời thâm nhập hiểu biết cùng thâm nhập giao lưu sự tới. Như thế nào cái thâm nhập pháp? Thâm nhập. Ta cảm thấy Thuật Dung có điểm đáng sợ. Tạ Dư Chỉ đẻ thấp thanh âm nói thầm nói. Thanh Hòa kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Dư Chỉ. Tạ Dư Chỉ còn tưởng rằng Thanh Hòa không tin, đang muốn tiếp tục nói, liền thấy Thanh Hòa mắt trợn trắng, ngươi mới biết được sao? Tạ Dư Chỉ. Vì cái gì các ngươi đều không ấn kịch bản tới? Câu này hỏi lại chính là đem Tạ Dư Chỉ lỗng lốc, nửa ngày cũng chưa nhớ tới chính mình là tới hỏi gì đó. Ngu xuẩn ký chủ hệ thống không lưu tình chút nào mà trào phúng. Lúc ban đầu tang thi dừng ở nàng trong tay, ngươi biết là cái gì kết quả sao? Giải phẫu. Hơn nữa là cực kỳ tinh tế giải phẫu, không, phải nói là phân tách rời thể, mỗi một cái khí quan đều bị lấy ra, mỗi một tiết tiểu cốt đều là. Này con hảo, mấu chốt là đại não. Thanh Hòa thở dài, chỉ là đại não, nàng giải phẫu đều có thể ngây ngốc một ngày, ngươi có thể tưởng tượng nàng là như thế nào phân giải sao? Đi nàng đồ cất giữ thất nhìn xem sẽ biết, ngươi chỉ biết cảm khái nhân thân thượng cư nhiên có nhiều như vậy đồ vật sao. Vẫn luôn bị mơ ước giải phẫu Tạ Dư Chỉ. Nếu có người cùng ngươi nói muốn cùng ngươi thâm nhập hiểu biết, thâm nhập giao lưu. Hiện tại đã không có. Thanh Hòa mắt trợn trắng, thắt sùng linh phúc, căn cứ này giống được chỉ dám cùng ta bình thường giao lưu. Nếu là Thuật Dung đối với ngươi nói đi. Thanh Hòa nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Tạ Dư Chỉ, tưởng giải phẫu ngươi. Không phải. Nàng nói không giải phẫu ta. Úc Thanh Hòa chớp chớp mắt, Thuật Dung kỹ thuật thế nào ta không biết, bảo bối nhi ta kỹ thuật vẫn là không tồi. Tạ Dư Chỉ. Nàng có lẽ liền không nên hỏi Thanh Hòa. Mãn đầu góc xe tỉnh ra hỏa. Tạ Dư Chỉ còn tưởng rằng Thuật Dung đối chính mình có ý tứ đâu, kết quả Thanh Hòa trực tiếp vượt qua Tạ Dư Chỉ độ cao, đem nàng đưa tới cuối cùng đi. Thanh Hòa đứng dậy lấy quá thư, bảo bối nhi, ngày mai mang bà dẹt vẫn là liền thư. Bà dẹt. Tạ Dư Chỉ thuận miệng nói. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Hòa thư, như thế nào làm nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Tạ Dư Chỉ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ta cảm thấy hút ma túy cổn lão thật quá đáng, nhưng là ta đánh không lại nàng, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn nhỏ. Thanh Hòa nghiêm túc nói, ta nhất định phải làm nàng hối hận đối với ta như vậy. nàng không phải cho ngươi mấy túi tinh hạch sao? Hơn nữa túi không phải 10 viên tinh hạch cái túi nhỏ, mà là túi da rắn A. Nhiều như vậy, có tinh hạch cũng tìm không thấy người A. Thanh Hỏa cả giận nói, ngươi biết mấy ngày nay ta nhiều khó chịu sao? Đều mặt thế. Mặt thế trước ta cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Còn bị người bước đến góc đánh. Một quyền đánh xuyên qua vách tường A. Thanh Hỏa cảm thấy, nếu Sùng Linh muốn nàng mệnh, cũng đừng quái nàng không từ thủ đoạn. Chờ Sùng Linh thích thượng chính mình, lại đem nàng ném rớt. Hoặc là trực tiếp đùa bỡn nữ nhân này cảm tình, tức chết nàng. Chính là, Sùng Linh sẽ thích ngươi sao? Thanh Hỏa lấy thư tay run lên, nàng ngẩng đầu, bảo bối nhi, không phải ta thổi, không ai có thể kháng cự ta. Sùng Linh là nữ A. Thanh Hỏa trầm mặc trong chốc lát, ta đây nhìn nhìn lại có hay không biện pháp khác đi. 32. Tam Tinh. Tạ Dư chỉ còn muốn nói cái gì, liền thấy Sùng Linh đại lao đi xuống lầu, vào phòng 8, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Cố lên. Tạ Dư chỉ nghĩ nghĩ, nói. Thanh Hỏa nhún vai, cầm thư lên lầu. Hôm nay quá đến vẫn là thực bình thường, ngày hôm sau Tạ Dư chỉ tỉnh lại phát hiện chính mình lại chạy đến Thuật Dung trong lòng ngực, đã thấy nhiều không trách. Nàng nhanh nhẹn hạ lâu rửa mặt, dùng quá cơm sáng cùng Thuật Dung đi khoa nghiên lâu, đem Thuật Dung hành lý bỏ vào chính mình ba lô. Sau đó lại bị đưa tới Gaza, trang một chiếc xe thiết giáp. Không biết chính mình lấy ra tới thời điểm, xe thiết giáp sẽ xuất hiện ở nơi nào, nếu là tạp đến người liền thú vị. Tạ Dư chỉ vừa nghĩ, một bên đi theo Thuật Dung lại đi quân hỏa kho, bổ sung một chút đạn dược. Lại bổ sung một chút thức ăn nước uống, nhìn sung túc chuẩn bị ba lô, Tạ Dư chỉ mặc danh có chút thỏa mãn. Sùng Linh hành lý không nhiều lắm, hoặc là nói Sùng Linh căn bản không mang hành lý, nhìn Sùng Linh hai tay trống trơn, mà Thanh Hỏa bồi cái ba lô không nói, còn khiêng nàng bà dẹt, đối lập dưới Sùng Linh phá lệ nhàn nhã. Ngươi không mang theo cái gì sao? Tạ Dư chỉ nhìn Thanh Hỏa đem ba lô ném vào ghế sau, sau đó ngồi vào đi, mà Sùng Linh cái gì cũng chưa mang, cũng đồng dạng ngồi vào ghế sau, không khỏi hỏi. Không. Cần. Muốn Sùng Linh ngồi vào đi sau liền nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. Hào đi. Đại lao luôn là độc đáo một ít. Tạ Dư chỉ đem Trang Khiếu Thiên ba lô bối đến trước người, ngồi trên ghế phụ, ôm lấy ba lô, sau đó nhìn Thuật Dung khởi động, khai ra căn cứ. A, lần này ra tới đều không có người tiễn đưa, thật là tịch mịch. Các ngươi có người nói cho bọn họ các ngươi hôm nay ra nhiệm vụ. Tạ Dư chỉ nghĩ nghĩ, giống như không có. Dọc theo đường đi Tạ Dư chỉ rất là hưng phấn, rốt cuộc nàng không có gặp qua Tam Tinh tồn tại Tăng Thi, tuy rằng có lẽ cái kia Tam Tinh không phải Tăng Thi. Nhưng là không có quan hệ nha, săn thú lúc sau là có thể đủ học tập Tam Tinh phụ chú. Ân, kia cho ngươi phát cái nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, săn thú. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh ký chủ đi trước vệ thị, tiêu diệt Tam Tinh Tăng Thi doanh địa, còn mặt thế một cái thanh tĩnh. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 30 thần bí tiểu bảo dương 1 kỹ năng điểm 1 tùy cơ phụ chú 1. Tiêu diệt doanh địa. Chẳng lẽ là một đám? Là... Chán đến chết mà xoa Khiếu Thiên từ ba lô lộ ra đầu, Tạ Dư chỉ nhìn thoáng qua lái xe Thuật Dung, căn cứ trường, nếu là lại có thi triều làm sao bây giờ. Nhặt nhất tinh tinh hoạch ra bảo bối nhi Thanh Hỏa cười rộ lên, từ ghế sau nhéo một phen Tạ Dư chỉ mặt, này có cái gì đáng giá lo lắng. Tạ Dư chỉ. Sốc nảy vài ngày sau, tới bê thị, mãi cho đến lần trước núi vây quanh quốc lộ phụ cận, Tạ Dư chỉ mở ra săn thú định vị. Mục tiêu cư nhiên ly nàng có chút khoảng cách. Tạ Dư chỉ tiếp nhận điều khiển vị trí. Vẫn luôn lái xe tới rồi vùng ngoại ô, ngừng ở một chỗ đại hình mục trường phía trước. Nhìn trên bản đồ sao năm cánh vị trí, Tạ Dư chỉ có chút chột dạ. Hệ thống, ngươi không phải nói Tam Tinh là Tang Thi sao? Đúng vậy, ký chủ đi vào sẽ biết. Tạ Dư chỉ mở cửa xe xuống xe, sau đó đem Thuật Dung hành lý cho nàng. Tam Tinh ở bên trong này, nhưng là nó có lẽ là có lãnh địa ý thức, cái này mục trường đại khái là nó doanh địa. Thanh Hỏa xoa xoa chính mình bạ dẹt. Sau đó từ xe cốp xe lấy ra đột kích bước cổn thương, rất là nóng lòng muốn thử. Sùng Linh nửa nheo lại đôi mắt, hơi thở. Giống. Đột nhiên một tiếng thi giống, Tạ Dư chỉ nhịn không được run run, đem Khiếu Thiên từ ba lô ôm ra tới. Tiến mục trường, liền thấy top 5 top 3 bò sữa đều nhìn lại đây, hơn nữa đều là không hơn không kém Tang Thi Ngưu. Chúng nó bên cạnh Tang Thi, đều ăn mặc quản lý viên chế phục, có tốc độ thêm thành Tang Thi trực tiếp chạy tới. Thuật Dung có lẽ là tương đối thói quen dùng dao phẫu thuật. Dù sao tới gần nàng Tang Thi bị dao phẫu thuật xuyên đầu, mà Thanh Hỏa còn lại là cầm đột kích bước cổn thương bắn phá. Sùng Linh liền tương đối huyết tinh, nàng đón nhận một cái xông tới Tang Thi Ngưu, bẻ gãy người khác sừng châu không nói, còn dùng tay bẻ hạ đầu châu. Khiếu Thiên là khiêu chiến không được Tang Thi Ngưu, nó phát gục nhất tinh Tang Thi, một ngụm một cái đầu, trực tiếp nuốt vào tinh hạch. đứng ở tại chỗ không hợp nhau Tạ Dư Trì. Giống. Lại là một tiếng thi giống, sở hữu tang thi đều dừng một chút, sau đó càng thêm điên cuồng mà công kích lại đây. Ngay sau đó, một cái cả người huyết sắc, thể trạng cực đại tang thi khiêng một phen màu đỏ tươi trường đao đã đi tới. Không biết là trường đao trọng lượng vẫn là nó trọng lượng, mỗi một bước đều hết sức trầm trọng. Thân phục. Hoặc là chết. Nghẹn ngào thanh âm vang lên trong nháy mắt, Tạ Dư Trì cơ hồ cho rằng chính mình ảo giác. Này tang thi cư nhiên mở miệng nói chuyện. Một vòng màu đỏ mang theo gợn sóng sương mù bao phủ toàn bộ mục trường, sở hữu tang thi trên người đều toát ra hồng quang, lực lượng đột nhiên tăng cường. Sùng Linh đang chuẩn bị ninh hạ tang thi đầu, lại bị một cổ cự lực ném bay ra đi, dừng ở trường đao tang thi trước mặt. Chết, trường đao huy khởi, rơi xuống khi một cổ mắt thường có thể thấy được màu đỏ kiếm mang trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Sùng Linh tránh thoát này một kích, ánh mắt trở nên màu đỏ tươi. Nên chết. Sùng Linh lĩnh vực là chẳng phân biệt địch ta, bất quá không phải nàng công kích mục tiêu nói, chỉ là rất nhỏ ảnh hưởng. Nàng một quyền đánh vào tang thi ngực, lại bị túm chặt cánh tay ném đi ra ngoài. Thanh Hỏa tìm một chỗ địa phương thư đánh, kia tang thi trường đao một hành, lại là nghe thấy thanh thúy một tiếng, tử đạn bị chặn lại. Này đao, là gian lận đi. Huyết chi trường đao, dị thứ nguyên biến dị vũ khí, kiên cố không phá vỡ nổi, thị huyết. Nhưng thả ra đao mang. Thuật dung rửa sạch một chút vây lại đây tiểu tang thi, sau đó một cái lắc mình tới gần trường đao tang thi, một lọ dược tề liền ném qua đi. Lạch cạch một tiếng, màu lam chất lỏng tưới ở tang thi trên người, lại là nhanh chóng ngưng kết thành băng. Tang thi sở xúc làn da thậm chí biến thành màu lam. Giao phẫu thuật thứ hướng tang thi đầu, lại bị vung tay lên xóa sạch. Tạ Dư Chỉ nhéo nhị tinh phù chú chạm vào tang thi cánh tay, ngọn lửa bốc cháy lên trong nháy mắt bị tang thi phất tay đánh bay. Đinh. Cảnh giới. Cảnh giới. Tiến vào cuồng bạo hình thức. Lực công kích đại biên độ bay lên. Chết, trường đao tang thi hung hăng một dậm chân, khối băng sôi nổi vỡ vụn, nó vị trí địa phương bị nó dâm ra một cái hố. Trường đao giơ lên đối với Tạ Dư Chỉ đánh xuống, chính là một đạo bay nhanh màu đỏ đao mang. Phần 28. Này ní mạ là viễn trình mà pháp công kích đi. Tạ Dư Chỉ sợ tới mức một đạo gia tốc phủ dán lên chính mình, lắc mình khó khăn lắm tránh thoát đao mang, kia hồng mang trải qua trong nháy mắt, áp lực hơi thở lệnh nàng có chút khó chịu, liền thấy tang thi chiều nàng chạy tới. Các nàng như vậy đánh ngươi ngươi đều không khí. Ta liền rắn một lá bùa mà thôi a hỗn đản. Tạ Dư Chỉ cho chính mình lại bỏ thêm một đạo lá bùa còn không có tới kịp trốn đã bị thình lình xẻ ra mà cự lực đâm bay. Tang thi ngưu. Nhìn không được hụ xuất khẩu huyết, còn không có bỏ dậy, liền thoáng nhìn kia màu đỏ đao mang. Tạ Dư Chỉ ngay tại chỗ lăn vài vòng, móc ra thiêu đốt đạn cũng không thèm nhìn tới liền ném qua đi, kết quả thiêu đốt đạn bị đao mang trực tiếp một phân thành hai. Thuật dung lấy ra phun ra khí nhắm ngay tang thi, kia trường đao một cây, lại là liền ngọn lửa cũng chăn xuống dưới. Đóng băng. Thuật dung. Ngươi vừa mới đóng băng dược tề. Thanh Hỏa khai một thư, quay người một báng súng đánh bay chạy tới nhất tinh tang thi, kêu lên. Súng linh méo tang thi ngưu sừng châu, lại là đem toàn bộ tang thi ngưu ném hướng kia trưởng đào tang thi. Giống. Tạ Dư Chỉ ho khan hai tiếng, lấy ra quân hỏa cái dương, nhanh chóng đem tay lựu đạn chờ cất vào ba lô, sau đó lấy ra một cái kéo ra chốt bảo hiểm ném hướng trưởng đào tang thi. Giống. Một tiếng nổ mạnh, tang thi làn da có chút cháy đen, huyết nhục mơ hồ. Nó tựa hồ càng thêm phẫn nộ, giơ trường đao lại là một hơi đánh xuống mười mấy đạo đao mang, trong đó Tạ Dư Chỉ cơ hồ không đếm được có bao nhiêu đao mang là đối với nàng. Lại là một viên tay lựu đạn, còn ở giữa không trung liền đụng tới đao mang, trực tiếp tới cái đại nổ mạnh. Tạ Dư Chỉ dán lên ra tốc phủ tránh thoát công kích, trở tay mấy chương phủ dán lên chiều nàng chạy tới tang thi cùng tang thi ngưu, có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tam tinh sao có thể lợi hại như vậy? Kia thanh đao không phải bình thường đao. Ta cũng biết ta. Không có kia thanh đao, này tang thi liền sẽ không như vậy vô địch. Cơ hồ không có cùng hệ thống giao lưu thời gian, Tạ Dư Chỉ nhìn đao mang mở ra ẩn thân, nhìn đến thuật dung mấy bình dược tề chuẩn xác mà tạp thượng tang thi, khối băng nhanh chóng đông lạnh trụ tang thi thân thể. Tạ Dư Chỉ tiến lên chính là mười mấy chương nhị tinh phụ chú, hung hăng dán lên nó đầu, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, bị một cái tát ném ra, đánh vào cách đó không xa lan can thượng, còn đem một lan đụng vào một tảng lớn. Khu. Tạ Dư Chỉ ngực buồn mà lợi hại, ho khan một tiếng phun ra một búng máu, thử cư nhiên không bỏ dậy. Cả người giống tan xương cốt giống nhau, nơi nào đều đau, đau đến nước mắt đều không chịu khống chế cái loại này. Nàng nghẹn sức lực bỏ dậy, lấy ra ba lô chủy thủ ném cho Sùng Linh, dùng cái này. Sùng Linh phản ứng cực nhanh mà tiếp được, chủy thủ hung hăng đâm vào tang thi bị phù chú gián sắt vào thiêu đốt trung đầu, bị trường đao sống dao đánh bay đi ra ngoài, liên quan chủy thủ cùng nhau bay ra đi. Chặt đứt cánh tay. Thuật dung dược tề hiển nhiên không thừa rất nhiều, nàng lại ném ra hai bình, giao phẫu thuật đâm vào Tang Thi bả vai, tiếp theo là thanh hòa viên đạn, đột nhiên đánh trúng thủ đoạn. Đều, nên, chết, sùng linh quanh thân mang theo một vòng màu đỏ sương mù, nàng tốc độ trở nên cực nhanh, chủy thủ hung hăng chặt đứt Tang Thi cánh tay phải, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, trường đao rốt cuộc rơi xuống đất. Máu bắn thượng nàng mặt, nhưng mà Tang Thi giống giận bí mật mang theo một cái huy đánh, sùng linh bị đánh trúng phần lưng, lảo đảo ngã xuống đất. Thuật Dung cầm lấy chủy thủ một cái lắc mình đón nhận đi, chủy thủ thượng huy chặn lại Tang Thi cánh tay công kích, tay trái dược tề tạp hướng Tang Thi đầu. Cơ hồ là dán Tang Thi, chủy thủ hung hăng đâm vào sùng linh đã từng công kích địa phương, mang theo khối băng vỡ vụn thanh âm, Thuật Dung lạnh một khuôn mặt nhìn máu cùng không rõ sắc chất lỏng bắn ra. Thẳng đến Tang Thi ầm ầm ngã xuống đất. A a. Rác rưởi sùng linh lung lay mà đứng lên, Linh Hạ phát cuồng nhất tinh Tang Thi đầu. Kế tiếp chiến đấu liền dễ dàng nhiều. Rốt cuộc đều là một ít nhất tinh Tang Thi cùng Tang Thi Ngưu. Tạ Dư chỉ xoa xoa chính mình huyết, bởi vì suy yếu mà không thể động đậy, thẳng đến Thuật Dung đem nàng bế lên tới. 33, bí mật. T, nhẹ điểm, đau. Tạ Dư chỉ vặn mèo, vô cùng đau đớn. Nàng bị ôm tới cửa, sau đó Thuật Dung ở ba lô lấy ra một lọ không rõ dược tề làm nàng uống xong. Có chút do dự, bất quá Thuật Dung cái chai đều đưa tới bên miệng, Tạ Dư chỉ vẫn là uống xong rồi. Hương vị có chút khổ. Xúc giác thượng mang theo chút mát lạnh, nhưng không có đến không thể nuốt xuống nông nỗi. Đây là cái gì a? Tinh hoạch, dược thảo tinh luyện vật trở, làm dược tề. Thuật Dung đứng lên, người trước nghỉ ngơi. Sau đó liền đi vào mục trường, gia nhập chiến cuộc. Nhặt lên cuối cùng một quả tinh hoạch, thanh hỏa cầm đạn lửa, trực tiếp một phen hỏa đem toàn bộ mục trường tiêu hủy. Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ, săn thú. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 30 thần bí tiểu bảo dương một kỹ năng điểm một tùy cơ phủ chú một. Ánh lửa bốc cháy lên thời điểm, máy móc gâm đồng thời ở trong óc xuất hiện. Tạ Dư chỉ tiêu phí 12 tích phân lại mở rộng một lần ba lô, liền thấy Thuật Dung các nàng dẫn theo túi đi tới. Tam tinh tinh hoạch là Thuật Dung săn thú, cho nên lý nên về Thuật Dung. Mà Sùng Linh coi trọng trôi này trường kiếm, trực tiếp dẫn theo ném vào ghế sau, thiếu chút nữa không đem đi vào trước thanh hỏa chát cái đối xuyên. Tam tinh tinh hoạch thượng còn mang theo màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp chất lỏng, Thuật Dung tùy ý xoa xoa, đưa cho Tạ Dư chỉ, chủy thủ về ta. Tạ Dư chỉ. Thuật Dung đem Tạ Dư chỉ trôi này tính chất đặc biệt chủy thủ lấy ra tới, nói, cái này, đổi. Cảm tình đại lão dùng thuận tay A. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, hệ thống lại bắt đầu mê chi kiêu ngạo hình thức. Dù sao, chủy thủ gì đó, Tạ Dư chỉ cũng sẽ không chơi. Lấy quá tinh hoạch, Tạ Dư chỉ học tam tinh phụ chú, mỗi ngày hạn mức cao nhất vẫn là tam trường, nàng không có ngốc đến bây giờ chế tác, mà là mở ra ba lô kia trường tùy cơ phụ chú. Đinh. Đạt được trung cấp phi hành phù 1. Trung cấp phi hành phù, khiến người đạt được năng lực phi hành, liên tục thời gian, 10 phút. Thật là lợi hại. Tạ Dư chỉ ánh mắt sáng lên, nay phù chú chính là chạy trốn vũ khí sắc bén A. Ký chủ, có thể hay không có điểm chí khí. Tạ Dư chỉ không có phản ứng hệ thống, mà là đem phi hành phù dịch đến đệ nhất cách, sau đó mở ra tiểu bảo dương. Đinh. Đạt được kỹ năng điểm phiếu hối đoái 2. Kỹ năng điểm phiếu hối đoái, nhưng đổi một chút kỹ năng điểm. Tạ Dư chỉ cơ hồ cho rằng chính mình chính là ô hoàng, nếu không phải ở trên xe, nàng quả thực có thể nhảy dựng lên. Đổi lúc sau nhìn còn thừa vì hai kỹ năng điểm ngạch trống, Tạ Dư chỉ một quyển thỏa mãn. Nhân sinh chính là thích gì a? Nàng nhịn không được lại loát khởi khiếu thiên đầu, khiếu thiên liếm liếm nàng trong tay tinh hoạch, phát ra làm nũng dường như nước nở. Tạ Dư chỉ lập tức đem tinh hoạch ném vào ba lô, sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục loát khiếu thiên. Nếu như vậy, kia nhất tinh hoạch đều về thanh hòa. Thuật Dung được đến chủy thủ, Tạ Dư chỉ được đến tam tinh tinh hoạch, Sùng Linh được đến trường đao, như vậy. Thanh Hòa liền đạt được nhất tinh tinh hoạch, tuy rằng chẳng ra gì nhưng là số lượng nhiều nha. Như vậy xem ra tựa hồ vẫn là thực công bằng. Thanh Hòa. Thuật Dung dược tề khôi phục lực không tồi, ít nhất Tạ Dư chỉ ở trên xe hoan trong chốc lát, cảm thấy ngực không như vậy đau. Trường đao rất dài, Sùng Linh dẫn theo đao ngồi ở ghế sau, Thanh Hòa chỉ có thể xúc ở bên cạnh cửa, miễn bàn lại nhiều nghẹn quất, Sùng Linh ngươi đi lái xe đi. Bảo bối nhi ngươi đem ngươi cẩu ném mặt sau cùng ta ngồi, ngươi ngồi Thuật Dung trong lòng ngực đi. Này đau như vậy ta khiếp đến hoảng, một cái phanh gấp đem đầu của ta cắt làm sao bây giờ. Tạ Dư chỉ, vì cái gì không phải ngươi ngồi Thuật Dung trong lòng ngực. Đương nhiên, nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Trở lại căn cứ sau, Thuật Dung vẫn là về thư phòng đi bổ sung nàng sách tranh, Tạ Dư chỉ còn lại là hàng ngày ôm khiếu thiên đi tắm rửa. Thanh Hỏa sách theo nàng bao lớn bao nhỏ tinh hoạch đi nhà ăn mua ăn. Rốt cuộc Thuật Dung ra nhiệm vụ trở về ngày đầu tiên đều sẽ không nấu cơm. Sùng Linh còn lại là xách theo nàng trường đao đi đối chiến tràng. Em. Vì những cái đó ở đối chiến tràng luyện tập mọi người bi ai. Tắm gội xong, Tạ Dư Trì tùy ý xoa xoa tóc, Uy Khiếu Thiên một chút nhất tinh tinh hạch, sau đó liền trở về phòng ngồi ở trên giường, lấy ra nàng tam tinh tinh hạch. Hệ thống, cái này ta ăn có thể tới tam tinh không? Ký chủ thân thể tố chất còn chờ tăng mạnh. Cho nên nói ta còn cần luyện tập A. Tạ Dư Trì thở dài, liếc liếc mắt một cái cấm đoán cửa thư phòng, làm tặc dường như. Tiêu phí 5 điểm tích phân luyện hóa. Nhu hòa lam quang bao lấy tinh hạch, cảm thụ được tinh hạch ở lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ, nhưng trong đó năng lượng lại càng ngày càng nồng đậm, tinh hạch bên trong năng lượng thậm chí có chút hóa lỏng lên, mang theo nhàn nhạt lam quang. Tam tinh tinh hạch, cũng không biết có hay không cái gì bất đồng A. Bất đồng đại khái chính là, ngươi là làm trò thuật dung mặt luyện hóa. Tạ Dư Trì cứng đờ mà quay đầu, quả nhiên thấy thuật dung mặt vô biểu tình mà dựa vào thư phòng khẩu, nhìn nàng. Có lẽ là đang xem nàng trong tay tam tinh tinh hạch. Tóm lại, mặc kệ thế nào, loại tình huống này thật là xấu hổ tới rồi cực điểm. Để ý, giải thích một chút sao. Thuật dung vẫn là đánh vỡ trầm mặc, nàng tới gần Tạ Dư Trì ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tạ Dư Trì tưởng, chính mình lần này nên như thế nào bậy bạ viên qua đi đâu. Chính là... Tinh hạch có tạp chất sao? Tạ Dư Trì đem trong tay tam tinh tinh hạch đưa cho Thuật Dung, sau đó, Hoa Đại Giới nói, có thể luyện hóa nó, tạp chất sẽ biến mất. Đại Giới. Thuật Dung cầm lấy tinh hạch, cảm ứng một chút trong đó năng lượng, tinh hạch xác thật có tạp chất, cho nên người bình thường dùng tinh hạch sau thông suốt không thực chiến, huấn luyện, kích phát tự thân tiềm năng, đem ảnh hưởng giảm bớt. Nhưng trên thực tế, vẫn là có ảnh hưởng, cho nên Sùng Linh không phục dùng tinh hạch là chính xác. Đa điều Tạ cúi đầu, chỉ là thường thường ứng một câu. Đại giới là cái gì? Không có gì. Dù sao không thể thường xuyên luyện hóa. Tạ Dư Trì tổng không thể nói, luyện hóa muôn tích phân đi. Này nói ra thật là một vòng khấu một vòng, trăm ngàn chỗ hở. Không thể nói. Thuật Dung một bàn tay trống ở trên giường, thân mình trước huynh tới gần Tạ Dư Trì, nhìn Tạ Dư Trì đột nhiên khẩn trương thẹn thùng lên bộ dáng, cong cong khỏe miệng, như thế nào đều không được. Như thế nào, cái gì? Phản, dù sao không có gì để nói. Gia tộc bí mật. Phu chú sư bí mật. Thuật Dung thấp giọng nói, đột nhiên trầm thấp đi xuống thanh âm, mặc danh có chút tô. Tạ Dư Trì xê dịch thân mình, ly Thuật Dung gương mặt kia xa một chút, đúng vậy. Đó có phải hay không Thuật Dung đột nhiên áp xuống, méo Tạ Dư Trì thủ đoạn đè ở trên người nàng, người một nhà, là có thể biết. Hoa. Buồn hệ thống hảo thẹn thùng. Trước che chắn. Chúc ký chủ sinh hoạt hạnh phúc. Tạ Dư Trì, ngoa tào. Căn cứ trưởng Tạ Dư Trì từ lần trước cái gì thâm nhập giao lưu. Cũng không dám thẳng hô Thuật Dung tên họ, nàng xấu hổ mà nhớ tới thân, kết quả nàng dùng một chút lực Thuật Dung cũng dùng sức, tránh không khai khởi không tới không nói còn đau. Cho ta luyện hóa một viên nhị tinh tinh hạch, có thể, ngươi có thể hay không trước lên, như vậy nhiều làm người hiểu lầm. Tạ Dư Trì đáp ứng đến trôi chảy vô cùng. Hiểu lầm? Cái gì? Thuật Dung méo đem Tạ Dư Trì mặt, mới từ từ đứng dậy, dọa tới rồi. Không có gì, cái gì cũng chưa. Cũng không có dọa đến. Tạ Dư Trì lập tức bỏ dậy, nhịn xuống chạy ra phòng xúc động, nhìn Thuật Dung đẩy đẩy trên mũi kính đen. Ngươi dùng đi, sau đó đi khoa nghiên lâu. Tạ Dư Trì ăn luôn tinh hạch, nguyên bản năng lượng lưu kinh thân thể thoải mái cảm ở Thuật Dung đại lao âm chắc, nhìn chăm chú hạ toàn bộ tan thành mây khói, cảm giác cơ hồ là một biến mất, Tạ Dư Trì liền đứng lên đi theo Thuật Dung đi khoa nghiên lâu. Hoa tam điểm tích phân đem tinh hạch cho Thuật Dung liền đi thang máy không biết đi nơi nào làm thực nghiệm. Mà Tạ Dư Trì bước ra khoa nghiên lâu trong nháy mắt, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đó có phải hay không, người một nhà, là có thể biết. Hung hăng hất đầu, Tạ Dư Trì an ủi chính mình, Thuật Dung hẳn là không phải nàng tưởng cái kêu ý tứ, rốt cuộc Thuật Dung chính là thích nam A. Tạ Dư Trì không bài xích cùng tính luyến, nhưng là lúc này thật là có chút hoảng loạn. Trở lại biệt thự, thấy Thanh Hòa mua cơm hộp cùng với bánh mì, đặt lên bàn, đã bắt đầu ăn. Tạ Dư Trì đi qua đi, mở ra một hộp cơm hộp, Thanh Hòa A. Ân. Tính. Tạ Dư Trì cảm thấy, chính mình thật là hỏi không ra khẩu, loại này vấn đề. Phần 29. Thuật Dung đi khoa nghiên lâu. Thanh Hòa lấy qua bánh mì cắn một ngụm, hỏi. Ân. Ai, cái này lão bà, đều mặt thế còn trầm mê nghiên cứu khoa học. Thanh Hòa lắc đầu, thực không thể lý giải Thuật Dung cùng nhiệt. Thuật Dung nói muốn giải phẫu ngươi. Cái này nàng đã nói rồi. Thanh Hòa nhúng mày, vậy ngươi như thế nào như vậy? Có cái gì vấn đề liền hỏi nha bảo bối nhi, ấp á ấp úng, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ta cảm thấy, Thuật Dung là thằng nữ. Có cái gì vấn đề sao? Chính là Tạ Dư Trì nhéo nhéo chiếc đũa, trở thành người một nhà là có ý tứ gì? Ha! Thuật Dung! Nàng là cô Nhi A, chúng ta tổ chức cơ hồ đều là cô Nhi. Thanh Hòa nhún vai, đương nhiên, tổ chức là mặt thế trước sự tình. Thuật Dung hẳn là sẽ không rất tưởng thành ra đi, ngươi phải biết rằng cái loại này nhắm mắt lại đều có thể giải phẫu nhân thể nữ nhân, đối người thân thể cấu tạo nên nhiều rõ ràng. Ngươi tưởng à, nếu là nàng kết hôn, mặt thế có thể kết hôn nói, động phòng hoa trúc, nàng nhìn người khác thân thể, trong đầu đều là da dưới cơ bắp mạch máu, nhiều đáng sợ. Vì cái gì trong đầu sẽ là cái này lo dịp không đúng a? Tạ Dư chỉ cảm thấy tào điểm tràn đầy, lại không biết từ đâu phun khởi, nàng trầm mặc trong chốc lát, yên lặng lấy quá một cái bánh mì. Như thế nào? Thuật Dung nói nàng muốn kết hôn. Vẫn là nói muốn ngươi sinh cái hải tử cho nàng giải phẫu. Tạ Dư chỉ. Hảo đi, nàng vì cái gì lại muốn cùng Thanh Hòa nói loại chuyện này đâu? Tạ Dư chỉ tưởng, chính mình vẫn là quá mấy ngày ra căn cứ đi, có hay không nhiệm vụ đều được, dù sao một người ở bên ngoài rèn luyện, tổng so ở trong căn cứ lo lắng hai hùng miên man suy nghĩ hảo. Nhưng mà, không đợi nàng hướng Thuật Dung đưa ra căn cứ sự tình, Thuật Dung liền tuyên bố các nàng quá mấy ngày muốn đi thành phố L, chịu mời tham gia. Thành phố L 4 sao chiến thần đầu tú. 34, hành trình. Đối cái kia chiến thần, Tạ Dư chỉ duy nhất ký ức chính là người này đã từng đem nàng kéo qua đi đương ngồi, còn kém điểm một đao bổ nàng khiếu thiên. Tạ Dư chỉ là không nghĩ tham gia cái gì đầu tú, nhưng mà Thuật Dung yêu cầu một cái di động quân hỏa kho. Hoặc là, xách tay ba lô. Tóm lại Tạ Dư chỉ là không thể không đi. Căn cứ trường, kia mời quy thị sao? Tạ Dư chỉ nghĩ đến một chút, hỏi. Lớn lớn bé bé căn cứ đều bị đã phát thư mời. Thuật Dung là như thế này trả lời, Sùng Linh sẽ không để ý. Tạ Dư chỉ đương nhiên biết Sùng Linh không ngại, chính là nhân gia quy thị có để ý không liền khác nói. Nàng lúc trước chính là nói muốn cùng quy cắt làm liên minh, kết quả người đều không thấy, còn mang theo bọn họ quy thị vương bài lưu, Tạ Dư chỉ sẽ cảm thấy xấu hổ a. Thêm ra mặt dày, bọn họ có ý kiến liền dỗi. Hệ thống ở trong đầu dương nanh múa bước, so Tạ Dư chỉ còn tích cực. Ký chủ, muốn hay không tới cái vả mặt nhiệm vụ? Không. Muốn. Tạ Dư chỉ phù chú đối người không có thương tổn. Nàng kỹ năng cũng chỉ có ẩn thân, truy thủ đều cho Thuật Dung, nàng lấy cái gì vả mặt? Không phải ký chủ ra tay cũng có thể nha, tỉ như vận dụng sắc đẹp. Lan. Tạ Dư chỉ trực tiếp đem hệ thống tiêu âm, cảm thấy này hệ thống thật là càng ngày càng quá mức. Thuật Dung mời Tạ Dư chỉ tới thư phòng nhìn xem nàng làm sách tranh, Tạ Dư chỉ không phản ứng hệ thống, đi theo nàng đi vào thư phòng. Thiêu thân người, thực người thụ, hệ sợi người, biến dị lao thử cùng biến dị ra ong. Còn có cái kia tam tinh tăng thi. Tạ Dư chỉ mở ra tiếp theo chương, phát hiện Thuật Dung cư nhiên cố ý lại vẽ một lần kia huyết sắc trường đao, tên gọi là gì tới? Huyết chi trường đao. Tên này thật lão. Tạ Dư chỉ phun tào một câu, liền thấy tăng thi ngưu cư nhiên cũng bị vẽ. Thế nào? Thuật Dung gần nhất trở nên thực, rất quái lạ, Tạ Dư chỉ đoán không ra người này nghĩ như thế nào. Dù sao nàng hiện tại tiến đến Tạ Dư chỉ bên thai thấp giọng nói chuyện, Tạ Dư chỉ liền rất không thích ứng. Rõ ràng có thể hảo hảo nói chuyện, một hai phải như vậy. Tạ Dư chỉ ngồi thẳng thân mình, họa thực hảo, sinh động như thật. Yêu cầu ta họa ngươi sao? Ta. Đối. Phản diện viết thượng ngươi phân tích, được chứ? Thuật Dung cúi đầu nhìn Tạ Dư chỉ dần dần biến phấn nhĩ tiêm, thổi khẩu khí, ân. Dầm. Tạ Dư chỉ đột nhiên đứng lên, biên độ quá lớn, ghế rửa phát ra bén nhọn thanh âm. Nàng một tay che lại thái phải, một tay đẩy ra Thuật Dung liền phải ra cửa. Như vậy cấp làm gì? Ta phó căn cứ trưởng. Thuật Dung nắm lấy Tạ Dư chỉ thủ đoạn, hơi hơi dùng sức đem người kéo lại không nói, Tạ Dư chỉ lảo đảo không đứng vững trực tiếp tài nàng trong lòng ngực đi. Thuật Dung một cái tay khác dứt khoát hoàn thượng Tạ Dư chỉ vòng eo, hoa ngươi. Không cần. Ta lại không phải cái gì quái vật. Tạ Dư chỉ tránh không khai, Thuật Dung cơ hồ gián nàng, Tạ Dư chỉ thật là lại tức lại đỏ mặt. Ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Buổi tối hướng ta trong lòng ngực cọ chính là ai? Tạ Dư chỉ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Hệ thống, ngươi máy móc gâm cười rộ lên xuẩn đã chết. Muốn hay không, suy xét một chút. Thuật Dung thanh âm thực nhẹ, mặt thế cũng không chú ý nhiều như vậy, cũng không có gì nghi thức, thông chi đi xuống là được. Cho nên, suy xét một chút nói cho ta, ngươi vẫn luôn giấu giếm đồ vật. Chú ý. Nghi thức. Thông chi. Ngươi không phải, thích nam nhân sao? Ta chỉ thích thú vị đồ vật. Thuật Dung cười cười, Thanh Hòa nói, ngươi cũng tin. Thanh Hòa nói, Tạ Dư chỉ mím môi, vậy ngươi học nấu ăn không phải? Hứng thú. Thuật Dung thấp giọng nói, giải phẫu nghiên cứu nhiều, xuống bếp cũng có thể thả lỏng một chút. Tạ Dư chỉ nghĩ đến có thứ nhìn Thuật Dung sát rau, kia đao công tuyệt đối là nhất lưu. Thả lòng sao? Chẳng lẽ là tìm kiếm đao hạ bất đồng xúc cảm? Không không không, trọng điểm không phải cái này. Tạ Dư Chi lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình luôn là chạy thiên, ngươi ở truy ta. Ta ở tượng trưng tính trưng cầu ngươi ý kiến. Tạ Dư Chi, ngươi nói. Cái gì? Thuật Dung thở dài, người một nhà tiêu chuẩn. Gia tộc tiêu chuẩn. Ngươi đã là độc nhất vô nhị, ngươi cùng ta ở bên nhau không phải có thể. Mặt thế không cần một trương giấy đi giữ gìn cái gì. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa ngươi là phù chú sư thời gian, ta bảo đảm hứng thú chỉ biết càng lúc càng lớn, một khi đã như vậy. Một khi đã như vậy kia cũng không cần làm đến nước này đi. Ngươi như vậy không phải miễn cưỡng, khu miễn cưỡng chính ngươi sao. Tạ Dư Chỉ ngạnh sinh sinh đem ta tự nghẹn trở về. Ta thích thú vị đồ vật. Ở ngươi trong mắt ta chẳng lẽ là cái đồ vật. Tạ Dư Chỉ tức giận đến phản bác, phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình cư nhiên vào như vậy một cái năm xưa láo ngạnh. Ai, ta xuẩn ký chủ. Phu chú xưa cùng người thường không có gì khác nhau, ngươi xem ta như vậy nhược sẽ biết ta liền ngươi đều đánh không lại, có cái gì nghiên cứu giá trị sao. Ta cảm thấy hứng thú. Tạ Dư Chỉ bị nghẹn đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng lột bái Thuật Dung tay, kết quả nữ nhân này mặt không đổi sắc mà dùng sức, kết quả Tạ Dư Chỉ dán Thuật Dung càng gần. Ngươi có thể hay không không cần ở thư phòng đối ta làm loại chuyện này. Thuật Dung ngẩn ra, rất có hứng thú mà hỏi lại, cái gì? Như vậy? Không biết xấu hổ. Mặt thế trước, nói qua luyến ái sao? Ai cần ngươi lo? Quỷ hôn phía trước sao? Ký ức có chút mơ hồ. Tạ Dư Chỉ nỗ lực nghĩ nghĩ, hồi ức không đứng dậy. Hệ thống, ta ký ức. Quỷ hồn phía trước ký ức là ngươi ở quỷ hồn thời điểm liền ở biến mất. Bằng không ngươi biến thành quỷ hồn như thế nào mơ màng hồ đồ. Tạ Dư Chỉ nghĩ không ra, cũng lười đến lại tiếp tục suy nghĩ. Thuật Dung cũng không có quá phận, dù sao đợi lát nữa ngủ vẫn là một chiếc giường. Ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện chính mình hàng ngày ở Thuật Dung trong lòng ngực Tạ Dư Chỉ. Bãi phòng thành phố L chuẩn bị đồ vật không phải đặc biệt nhiều, trừ bỏ tất yếu đồ ăn ngoại, Tạ Dư Chỉ bổ sung một chút ba lô quân hỏa. Nàng tuy rằng mở rộng một cách ba lô, nhưng là phi hành phù cùng tam tinh phù chú cắt chiếm một vị trí, bao gồm Thuật Dung hành lý, cho nên Tạ Dư Chỉ hiện tại vẫn là chỉ có hai cái không vị. Tạ Dư Chỉ cũng không nghĩ ra, nàng là như thế nào từ lúc trước miễn phí 10 cái không vị liền thỏa mãn người, biến thành hiện tại 17 cái không vị còn có chút hư. Rác rưởi hệ thống. Chuyến này nhân viên trừ bỏ các nàng 4 người, còn có Mạc Thiển Kiến Mạc Hy nghe hai huynh đệ cùng Hạc Năm, Từ Duệ như cũ canh giữ ở căn cứ quản lý các phương diện sự vụ. Bởi vì Sùng Linh kia đem trường đao không rời tay, cho nên Thanh Hòa chạy tới Mạc Thiển Kiến bọn họ trong xe. Hành trình dọc theo đường đi còn tính thuận lợi, trên đường cũng không cảm ứng được tam tinh hơi thở, cho nên cũng không có tới cái ngô hứng sản thú. Thành phố L. Thành phố L căn cứ phụ cận phá lệ sạch sẽ, hiển nhiên đã bị quét tức qua, Thuật Dung các nàng đánh xe vô cùng thuận lợi, trên đường cơ hồ một cái tang thi đều nhìn không thấy. Thành phố L căn cứ đại môn là mở ra, có mấy cái binh lính bộ dáng người đứng ở hai bên gác. An mặc thành phố L riêng chế phục. Thuật Dung đánh xe bị ngăn lại, phơi ra thân phận tạp sau, mấy cái binh lính tất cung tất kính mà làm hành, hơn nữa phái chuyên gia dẫn bọn hắn tới dừng xe địa phương, sau đó tiếp bọn họ ở đặc thù chiêu đái trong phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ bày nước trà cùng mấy mâm bánh quy nhỏ, phải biết rằng đây là mặt thế, mỗi cái tới thành phố L người đều được đến như vậy đãi ngộ, thành phố L hiển nhiên là hạ tiền vốn. Tạ Dư Chỉ ăn hai khối bánh quy, cư nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó huy khiếu thiên mấy khối, liền thấy chiêu đái thất môn bị mở ra, một cái tây trang rải ra trung niên nam nhân đi vào tới, Tạ Dư Chỉ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đây là cái kia thành phố L thủ lĩnh. Thuật Dung, đã lâu không thấy. Nam nhân tiến lên cùng Thuật Dung bắt tay, Thuật nhìn rất là nhiệt tình, à, ngươi lại có tay mới hạ. Ta là thành phố L thủ lĩnh Trương Minh Hiền. Tạ Dư Chỉ yên lặng đem bánh quy thả lại đi, ôm khiếu thiên ngồi xong. Cái này thủ lĩnh lúc trước còn mời chính mình tới thành phố L đâu, đối mặt Thuật Dung cư nhiên còn có thể như vậy nhiệt tình. Lữ đồ dài lâu, nói vậy các vị đều mệt mỏi. Nay phòng cho khách là này mà thế phía trước lữ quán, phòng các ngươi tùy tiện chọn. Nhìn chúng nào gian tìm nhân viên công tác lấy phòng tạm là được. Hàn huyên hảo một trận, Trương Minh Hiên vì các nàng an bài chỗ ở, liền rời đi, đầu tú tại hậu thiên, hy vọng các vị chơi đến vui sướng. Thanh Hỏa các nàng đều tuyển đơn nhân gian vào ở nghỉ ngơi. Mà Tạ Dư Chỉ chuẩn bị tuyển đơn nhân gian thời điểm, bị Thuật Dung bế lên tới trực tiếp mang đi tình lữ phòng. Ẩm. Mặt thế trước hẳn là tình lữ phòng xếp. Tạ Dư Chỉ nằm ở trên giường hoài nghi nhân sinh. Thành phố L rất lớn, phương tiện tương đối đầy đủ hết, còn có quán bar, giáp hát như vậy giải trí phương tiện. Tạ Dư Chỉ hoài nghi Thuật Dung kinh phí đều dùng ở khoa nghiên lâu lên rồi, bởi vì Tạ Dư chỉ phát hiện thành phố L khoa nghiên lâu không có thuật dung như vậy đại. Đừng nói gì đến ngầm 2-3 tầng. Đương nhiên, có lẽ là bọn họ cũng không có triển lãm ra tới. Sùng Linh đi dạo một vòng về sau đi quán bar, phát hiện Thanh Hòa cũng ở bên trong uống rượu, còn có Mạc Thiển Kiến kia tiểu tử. Ai? Sùng Linh tỷ. Nơi này nơi này. Mạc Thiển Kiến thoáng nhìn Sùng Linh, đứng dậy phất phất tay, rất là nhiệt tình, chọc đến Thanh Hòa một chân hung hăng đạp lên hắn mu bàn chân thượng. Người kêu nàng tới làm gì? Đều là một cái căn cứ, làm gì như vậy xa lạ? Mạc Thiển Kiến cũng không thèm để ý, thấy Sùng Linh lại đây, liền lại nhiều điểm hai bình rượu, cấp Sùng Linh đảo thượng, tỷ, ngươi thật lợi hại. Trường đao bị Sùng Linh đặt ở chỗ ở cũng không có mang theo, nàng ngồi xuống đem rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn mắt Mạc Thiển Kiến, không nói gì. Nàng chính là có cái lĩnh vực, có cái gì lợi hại. Thanh Hòa có thể nói là rất bất mãn. Lão đại, chúng ta căn cứ sở hữu nam tính đồng bào nhưng đều sợ cực kỳ Sùng Linh tỷ, ngươi phải biết rằng, ngươi tìm kia hai huynh đệ sau lại. Đình đình đình, ta không muốn nghe. Thanh Hòa mắt trợn trắng, nàng nhìn thoáng qua yên lặng uống rượu Sùng Linh, lại bị khí đến, đứng dậy ngồi nàng bên cạnh, hút. Sùng Linh. Ân. Đua rượu, ngươi thua đến cho ta xin lỗi. Thanh Hòa đem bình rượu dạng trên bàn một phóng, có dám hay không? Ấu chỉ Sùng Linh một tay ninh rất nắp bình, tóc vàng đáp ở trên mặt, có vẻ nàng có chút mê say. Ngươi. Thua, lúc sau. Ta cũng cho ngươi xin lỗi. Dùng hành động. Hành động. Thanh Hòa mặt tối sầm, cái này hút ma túy cổn lão tưởng nàng quỳ xuống. A, tới A. Phần 30. Sau đó hai người bắt đầu luận bình thổi. Nhéo tiểu chén rượu Mạc Thiển Kiến. 35, lập uy. Ai không phải, ta nói tỉ, nếu không các ngươi đừng uống được. Đều mau buổi tối. Mạc Thiển Kiến nhìn đầy đất vỏ chai rượu có chút đau đầu, vốn tưởng rằng Sùng Linh luôn là nửa híp mắt hốt hoảng, sắp say, kết quả này Thái Dương xuống núi nàng còn không có đảo, ngược lại là Thanh Hòa. Dơ bình rượu một lọ thổi, hiện tại mặt đã toàn đỏ không nói, cả người đều bắt đầu mơ hồ đi lên. Câm miệng. Một hai phải, cách, một hai phải làm cái này, cách hút ma túy cổn lao cách, xin lỗi. Thanh Hòa mơ mơ màng màng rỗi tay lại đi lấy bình rượu, lại bị đột nhiên bắt lấy tay, dương mắt mơ hồ nhìn người này. Ngươi là ai? Như thế nào, như vậy giống cái kia, cách hút ma túy cổn lão. Sùng Linh méo Thanh Hòa thủ đoạn, rốt cuộc cũng không dùng lực. Nàng màu lam con ngươi nổi lên màu đỏ tươi, ngươi nói, ai hút ma túy cổn lão? Chính là, hút ma túy cổn lão sao? Thanh Hòa mơ mơ màng màng mà đáp lời, thật sự chịu đựng không nổi, ghé vào trên bàn say đảo qua đi. Ngươi, mang nàng, nghỉ ngơi. Sùng Linh buông ra tay, đứng dậy nhìn cái này say đến rối tinh rối mù nữ nhân, đáy mắt màu đỏ tận khởi, nàng xoa xoa có chút hỗn độn tóc vàng, xoay người rời đi, ngày mai, tỉnh rượu, tìm ta. Mạc Thiển Kiến nhìn thoáng qua say ngã vào trên bàn Thanh Hòa, tức khắc có chút đầu đại. Nên như thế nào nói cho lão đại, nàng thua sự thật. Ai, hắn hẳn là cùng Hy nghe một khối ở phòng nghỉ ngơi, không có chuyện gì sao cùng Thanh Hòa ra tới uống rượu. Thật là, nhận mệnh đi. Cùng thuật dung cùng chung chăn gối ban đêm cùng ở căn cứ thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Tạ Dư chỉ tập mãi thành thói quen mà từ thuật dung trong lòng ngực bò dậy thời điểm, chọc chọc thuật dung mặt, căn cứ trường, cơm sáng đi nơi nào ăn à. Cơm chiều là người khác đưa lại đây, trong đại sảnh các nàng một cái căn cứ một gian phòng, dùng cơm chiều. Cơm sáng cũng như vậy sao? Thuật dung nắm Tạ Dư chỉ tay, không biết. Cơm sáng là nhân viên công tác phối trí hảo đưa đến mỗi một gian phòng, bánh mì thêm một hộp sữa bò. Tạ Dư chỉ lấy thời điểm còn nhìn ngày, cư nhiên không quá thời hạn. Cũng không biết thành phố L từ nơi nào siêu tập này đó mà thế trước đồ vật. Đem thành phố L đi dạo một lần, rất nhàm chán, Tạ Dư chỉ ôm Khiếu Thiên ngồi ở trong phòng loát cẩu. Thuật dung là căn cứ trưởng, vội thật sự, ăn xong cơm sáng người liền không biết chạy đi đâu. Thanh Hòa cũng không biết ở nơi nào, trong phòng không ai không nói, đi hỏi Mạc Thiển Kiến bọn họ, một đám biểu tình cổ quái, một chữ cũng không nổ ra. Đến nỗi Sùng Linh. Tạ Dư chỉ đoán Sùng Linh tối hôm qua khẳng định uống xong rượu, hôm nay vẫn là không cần tìm nàng tương đối hảo. Như vậy bài trừ xuống dưới, Tạ Dư chỉ nhàm chán chỉ có thể loát cẩu. Ngày hôm sau. Rất sớm cơ hồ trời còn chưa sáng liền có người ấn vang chuông cửa, đưa tới bữa sáng. Tạ Dư chỉ là ghé vào thuật dung trong lòng ngực bị đánh thức. Lấy bữa sáng, nhân viên công tác báo cho nàng hôm nay là 4 sao chiến thần đầu tú, dặn dò các nàng cần phải tham gia, hơn nữa muốn mang lên chính mình quen thuộc vũ khí lúc sau, mới chậm rãi rời đi, ấn vang một khắc gian cửa phòng linh. Hệ thống, này thành phố L có bệnh đi. Sớm như vậy đem người kêu lên dặn dò một lần. Tạ Dư chỉ vừa ăn cơm sáng biên áp, nước mắt đều ra tới. Lập uy, thành phố L muốn xưng bá. Ngoa tào. Thiệt hay giả? Mặt thế còn tới cái này. Này, này thành phố L không phải đã là đệ nhất căn cứ sao, còn không thỏa mãn. Đệ nhất căn cứ chỉ là danh hào, căn cứ chi gian chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, cũng không phải trên dưới cấp. Thành phố L tưởng nhân cơ hội làm lão đại. Ý tứ này. Trở lên đều là bổn hệ thống suy đoán đoạt được. Tạ Dư chỉ mở mở tờ. Vui sướng, mà ăn xong cơm sáng, rửa mặt thay quần áo sau, thuật dung lánh Tạ Dư chỉ ra cửa, đi ra lữ quán, liền có nhân viên công tác vì các nàng dẫn đường. Tạ Dư chỉ là rất tò mò cái này đầu tú là như thế nào cái tú pháp, bất quá nàng ở nhìn thấy cùng Z thị không sai biệt lắm hình thức đối chiến chẳng sau, liền minh bạch. Đối chiến sao? Thuật dung chọn dựa trước thính phòng ngồi xuống, Tạ Dư chỉ ngồi xuống sau chiếm mấy cái vị trí, quả nhiên một lát sau, rất nhiều người chậm rãi đi tới, Thanh Hòa sắc mặt có chút vi diệu, Sùng Linh một tay dẫn theo trường đao, một cái tay khác nửa đỡ nàng đi tới. Mạc Thiển Kiến cùng Mạc Hy nghe hai huynh đệ nhưng thật ra không có gì dị thường. Ngồi ở thuật dung phía sau một loạt vị trí. Mới vừa ngồi xuống hạ, Mạc Thiển Kiến liền không nín được, hét lên, thuật dung tỷ, này thành phố L là tưởng cho chúng ta cái ra vài phủ đầu A. Người xem trận này mà, tuyệt đối là mời chiến, để cho người khác tự mình thể hội 4 sao thực lực, do đó để cao thành phố L danh vọng. Thuật dung đảo không có gì đại phản ứng, không khiêu khích cũng đừng sinh sự. Kia nếu là 4 sao chỉ tên điểm thuật dung tỷ ngươi đâu. Mạc Thiển Kiến vui cười nói, vậy muốn sinh sự sao? Liền ngươi nói nhiều. Thanh Hòa nhịn không được mắt trợn trắng, tiếng nói có chút mất tiếng, đảo làm Mạc Thiển Kiến hoảng sợ. Khi nghe, ngươi nghe ngươi nghe, lão đại giọng nói như thế nào như vậy? Ách, đừng nói thật đúng là gợi cảm. Đối, dễ nghe, tặc dễ nghe. Mạc Thiển Kiến còn không có tới kịp cùng Mạc Hy nghe ngạc nhiên, đã bị Thanh Hòa mắt lạnh dọa đến, lão đại gì thời điểm còn có này biểu tình. Thật là kỳ quái. Hắn cơ trí vội vàng bổ cứu, nhưng là Thanh Hòa sắc mặt nhưng thật ra càng ngày càng kém. Mạc Hy nghe xả một chút Mạc Thiển Kiến, làm hắn câm miệng. Mạc Thiển Kiến nghĩ đến hắn lao đại thua rượu sự tình, phỏng chừng là bị yêu cầu xin lỗi. Nay giọng nói, là bị bức xin lỗi bao nhiêu lần. Khó trách chính mình nhắc tới lao đại sắc mặt như vậy khó coi. Mạc Thiển Kiến rụt rụt cổ, không hề hé răng. Vừa lúc quảng bá vang lên, giải cứu hắn. Hoan nghênh các vị hãnh diện tới tham gia thành phố L4 sao chiến thần đầu tú, trương mộ không thắng vinh hạnh. Hôm nay đầu tú, Vũ Đình tiểu tử vừa mới thăng cấp 4 sao. Thực lực không xong, hy vọng các vị không tiếc chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, phía dưới một mảnh ồn ào. Lần này thi đấu người thắng, đem đạt được 10 cái tam tinh tinh hạch. 10 cái, tam tinh. Thật lớn dụ hoặc tạp hướng thính phòng, không ít căn cứ năng lực giả bắt đầu nóng lòng muốn thử, tưởng tỏa một tỏa này 4 sao huy phong. Tất cả tham gia giả, đều nhưng đạt được một quả nhị tinh tinh hạch. Thất bại nhưng kiên trì 5 phút trở lên giả, nhưng đạt được 10 cái nhị tinh tinh hạch. Kiên trì 10 phút trở lên giả. Đạt được 30 cái nhị tinh tinh hạch. Kiên trì 1 giờ giả, 100 cái nhị tinh tinh hạch. Tích bại giả, 3 cái tam tinh tinh hạch. Tạ Dư chỉ nghe được liễu lưới, liền nghe được thuật dung cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường bộ dáng. Tạ Dư chỉ vẻ mặt một bức. Xuân ký chủ, bổn hệ thống nói qua 4 sao cùng tam tinh không phải một cái cùng bậc đi. Ân, ngươi đã nói. Bình thường tam tinh năng lực giả ở 4 sao năng lực giả thủ hạ căng bất quá 10 phút. Cho nên này thi đấu tuy rằng khen thưởng phong phú, nhưng có hay không có lấy được đến chính là một cái khác vấn đề. Tích bại mới có 3 cái tam tinh, nhưng cơ hồ tương đương ngân phiếu khống. Mà người thắng 10 cái, ở thành phố L trong mắt, chỉ biết cấp 4 sao, liền tương đương với khen thưởng cho bọn hắn căn cứ chiến thần giống nhau. Vì cái gì ngươi nói chính là cơ hồ? Chẳng lẽ nơi này còn có khác 4 sao? A, chỉ có tiếp cận 4 sao, tỉ như ngươi bên cạnh thuật dung cùng Sùng Linh. Thuật dung mau 4 sao. Sùng Linh cũng mau 4 sao. Nàng Tạ Dư chỉ mới 2 tinh. Sùng Linh không phải không ăn tinh hoạch sao như thế nào nhanh như vậy. Kia thanh đao, không phải bình thường đao. Chờ Sùng Linh lĩnh ngộ kia thanh đao đao ý, đừng nói 4 sao, vọt tới 5 sao cũng không có vấn đề gì. Bằng không ngu xuẩn ký chủ như thế nào cho rằng, các ngươi 4 cái vây công kia tam tinh tang thi sẽ như thế cố sức. Nhưng đao rơi xuống hạ, kia tam tinh tang thi liền không hề có sức phản kháng. Ta tưởng nó không có một bàn tay. Tạ Dư chỉ che lại mặt. Thiên A, kia đao cư nhiên như vậy sáu. Kia tam tinh sẽ không bởi vì cây đao này mới đến tam tinh đi. Nga khoác. Ký chủ khó được thông minh. Tạ Dư chỉ. Hơi mang ghen ghét mà nhìn thoáng qua Sùng Linh sau lưng trường đao. Tạ Dư chỉ hừ một tiếng yên lặng giận dỗi. Cái này hệ thống, kỳ thật là giả đi. Đột nhiên thính phòng phát ra một trận ghét bỏ chi âm. Nguyên lai là có người gấp không chờ nổi cái thứ nhất tham gia. Người nọ mang theo đột kích bước cổn thương cùng đạn dược, nên ngang mà đi xuống đi. Vũ Đình vẫn là dùng hắn kia đem hợp kim đại đao, thấy người này lấy thương cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng thật ra một ít người xem có chút nhìn không được. Tiểu tử, ngươi cư nhiên mang vũ khí nóng, thật không biết xấu hổ. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu người là thầm hận chính mình không nghĩ tới, không dành trước, cũng không biết. Thành phố L không có bất luận cái gì phản ứng, hơn nữa thực bình thường tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lộc cộc, lộc cộc. Tử đạn không ngừng bắn không đến trên mặt đất, lưu lại một cái lỗ đạn, Vũ Đình mấy cái qua lại lắc mình tránh thoát tử đạn, thật sự trốn không xong liền cầm đao chặn lại, hắn cực nhanh mà tới gần người này, cơ hồ là vài giây không đến thời gian, liền gần sát người này, sống dao hung hăng chụp ở người nọ ngực, lực đánh vào đại đến liền người mang thương một khối bay đi ra ngoài. Chiến đấu kết thúc. Trước sau bất quá 5 phút, Vũ Đình đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống, ôm cánh tay chờ tiếp theo vị tuyển thủ. Hắn tầm mắt ở thính phòng quét, cũng không biết đang tìm cái gì. Kia nam tử bị nhân viên y tế nâng đi xuống, trên đường còn nhịn không được phun ra một búng máu, hắn vừa mới thăng cấp nhị tinh mà thôi, thật sự xem bất quá người này kiêu ngạo, hơn nữa nghĩ đến toàn vũ khí nóng chỗ trống mới cái thứ nhất lên sân khấu, không nghĩ tới vũ khí nóng đối 4 sao uy hiếp lực như vậy thấp. Kế tiếp người khiêu chiến đều là thật đánh thật tam tinh, nhưng thường thường kiên trì mười mấy phút liền bại hạ trận tới, đương nhiên cũng có kiên trì 30 phút, cho dù thất bại đi xuống đi đều là ưỡn ngực ngẩng đầu. Tạ Dư Chỉ cũng không quá có thể hiểu, vì cái gì người khiêu chiến tâm thái điều chỉnh như vậy hảo, từ lúc bắt đầu muốn tỏa nhuệ khí chuyển hóa thành chống đỡ lâu một chút thời gian thay đổi đến nhanh như vậy. Các ngươi đều không tính toán thử một lần sao? Tạ Dư Chỉ nhìn Thuật Dung hỏi. Rốt cuộc hệ thống đều nói, Sùng Linh cùng Thuật Dung đều mau 4 sao. Sùng Linh cúi đầu ăn cơm lười đến trả lời, Thuật Dung nói câu không đổi. Không đổi. Trương Minh Hiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái căn cứ. Thuật Dung là như thế này nói. Mỗi cái căn cứ, đều sẽ khiêu chiến. Không ở với căn cứ quy mô, cũng không ở với thực lực, mà là khác căn cứ đều khiêu chiến qua, mà các ngươi căn cứ không ai thượng, thực lực thả không nói chuyện, này không có can đảm sự tình liền đủ người khác ngạo báng. 36. Và mặt. Quả nhiên, cơm trưa nghỉ ngơi 2 giờ sau, lại lần nữa trở lại nơi sân, ở đánh bại mấy cái người khiêu chiến sau, Vũ Đình dẫn theo đại đao thẳng chỉ thính phòng. Z căn cứ, không có người khiêu chiến sao. Vũ Đình nhìn chằm chằm Tạ Dư Trì, thấp giọng nói, nhị tinh săn thú khi, ta trở đối mang thêm ẩn thân kỹ năng tang thi bó tay không biện pháp, quý căn cứ phủ chú sư động thân mà ra nháy mắt hạ gục nhị tinh tang thi lệnh Vũ Đình ấn tượng khắc sâu, không biết hôm nay có không chỉ giáo. Tạ Dư Trì, thứ này cảm thụ không đến nàng mới nhị tinh vẫn là sao lại thế này. Phủ chú sư gần người vật lộn năng lực nhược, một mình đấu vô năng, huống hồ, Tạ Dư Trì mới nhị tinh, không biết ngươi như thế nào có thể mở miệng cái này mời. Thanh Hòa nhịn không được cười nhạo nói, Vũ Đình, lúc trước ngươi tam tinh đối nhị tinh tăng thi bó tay không biện pháp, ngược lại làm nhất tinh Tạ Dư Chỉ nháy mắt hạ gục nhị tinh tăng thi, như thế nào? Hiện giờ như cũ ghi hận trong lòng. Vũ Đình kéo kéo khoe miệng, chỉ là đối quý căn cứ phủ chú sư rất có hứng thú mà thôi. Hắn cầm lấy đao, kia, Thanh Hòa phó căn cứ trưởng, có không chỉ giáo? Thanh Hòa nhướng mày, liền phải đứng dậy, nhưng mà có người so nàng càng mau. Các nàng là ngồi ở đệ nhất bài. Cho nên phía trước có vòng bảo hộ, hơn nữa còn có chút độ cao. Nhưng Sùng Linh đứng dậy một tay chống vòng bảo hộ liền phiên đi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Thỉnh! Chỉ giáo Sùng Linh đem trường đao nhắc tới, đem tóc vàng loát đến nhị sau, lười nhắc mà nhìn Vũ Đình. Vũ Đình bị nàng này thái độ chọc giận, vốn là đối rét căn cứ ấn tượng ác liệt, hiện giờ càng là tức giận, hắn mời Tạ Dư Chỉ, Thanh Hòa dối hắn mời Thanh Hòa, kết quả nữ nhân này trực tiếp nhảy xuống. Rốt cuộc cái gì cái ý tứ? Nữ nhân này là ai hắn cũng không biết, ước chừng là Z căn cứ tân nhân. Thật là đáng chết. Hợp kim đại đao hoành khởi, Vũ Đình đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua. Nhận thấy được sát ý, Sùng Linh cười nhẹ một tiếng, nhìn Vũ Đình đề đao vọt tới, tốc độ thực mau. Phần 31. Khen. Kim loại va chạm chi âm hưởng khởi, hai bên từng người dùng sức, thẳng đến lại một tiếng giao hưởng, dẫn theo đao lui hai bước mới đứng vững thân hình, cư nhiên là Vũ Đình. Thính phòng thượng một trận thổn thức tiếng động. A. Có điểm. Ý tứ Sùng Linh thân mình có chút lay động, nàng ngẩng đầu lên, xanh thảm sắc con ngươi đã là bị màu đỏ tươi sở cắn ướt. Trường đao hình như có cảm ứng, quanh thân trồi lên một tầng nhàn nhạt xương đỏ. Tiếp theo, Sùng Linh đột nhiên xông ra ngoài, cơ hồ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó chính là cực kỳ dày đặc kim loại va chạm chi âm. Vũ Đình tiếp được Sùng Linh công kích, trở tay đánh xuống đại đao lại bị Sùng Linh hoành khởi thân đao ngăn trở, hắn lại mượn lực bay lên không, một chân đá thượng Sùng Linh bụng. Khu Sùng Linh là bị đá bay đi ra ngoài, ước chừng 4-5 mét, nàng có chút lay động mà đứng lên, Vũ Đình đại đao lại đã quét ngang lại đây. Trường đao chặn lại công kích, Sùng Linh thân hình tựa hồ có chút không xong, nàng thấp giọng không biết đang nói cái gì, Vũ Đình nghe không quá rõ ràng, hắn cắn răng dùng sức, lại thấy Sùng Linh đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhiên ánh vào mi mắt. Hô! Vũ Đình tinh thần cực kỳ ngắn ngủi mà một cái hoảng hốt, cũng chính là này trong nháy mắt, hắn bị Sùng Linh đột nhiên đánh bay, chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất. Phúc, khu, khu, Vũ Đình thở phì phò, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vừa mới là cái gì? Vũ Đình! Vũ Đình đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn một cái quay cuồng tránh thoát không biết như thế nào phát ra màu đỏ đao mang, hắn ngưng thần, mới biết được đối diện nữ nhân này trường đao cũng không đơn giản. Hắn nghe được thành phố L thủ lĩnh mang theo phẫn nộ thanh âm, siết chặt đại đao, thật sâu hít vào một hơi. Hắn là 4 sao, nữ nhân này mới tam tinh, liền tính vũ khí thêm vào, cũng nhất định không thắng được hắn. Không, là không thể đủ thắng hắn. Vũ Đình khí thế kế tiếp bò lên, hắn tránh thoát vài đạo đao mang, đại đao hung hăng đánh ở Sùng Linh trường đao phía trên. Đột nhiên tách ra, đột nhiên xuất kích. Trong sân chỉ để lại từng đạo tàn ảnh cùng không ngừng vang lên khanh ken tiếng động. Khu Sùng Linh bị sống dao quét chung, phản ứng chậm một phách, lực đánh vào đại tuân lệnh nàng nhịn không được hụ xuất khẩu huyết, nhưng mà màu đỏ tươi con ngươi lại toàn là hưng phấn cuồng nhiệt chi sắc, nàng thậm chí không có sát khỏe miệng vết máu, dẫn theo đao liền lại cùng Vũ Đình chiến đấu lên. Vũ Đình như thế nào cũng không thể tưởng được, nữ nhân này cư nhiên càng cản càng hăng, phảng phất có dùng không hết sức lực, này thi đấu sớm đã vượt qua 1 giờ, nhưng nữ nhân cuồng nhiệt không có chút nào hạ thấp. Sùng Linh thân thể chung quanh dần dần hiện lên đỏ như máu sương mù, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ chỉ để lại màu đỏ tàn ảnh. Ăn, tinh hoạch, rác rưởi. A, Vũ Đình chống đỡ đến càng ngày càng cố sức, hắn 4 sao tốc độ cùng lực lượng cư nhiên dần dần không thể áp quá nữ nhân này, này một chuyện thật làm hắn sợ hãi. Sao lại thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng bình thường tam tinh, ở ăn xong hắn nhất chiêu về sau sức chiến đấu liền sẽ đại đại giảm xuống, nhưng nữ nhân này bị đánh bay, hộc máu, lại càng ngày càng phấn khởi. Tốc độ cùng lực lượng cư nhiên còn đang không ngừng tăng lên. Vũ Đình thua. Thuật Dung nhìn thi đấu, thấp giọng nói, Sùng Linh nàng, cũng là người điên. Hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ huyết tinh, hưởng thụ giết chóc. Hưởng thụ máu hương vị cùng độ ấm. Tựa như, nàng thích tay không niết bạo tang thi đầu, lấy ra tinh hạch. Tạ Dư chỉ cơ hồ thấy không rõ bọn họ chiến đấu, vẫn là hệ thống áp dụng viễn chỉnh ghi hình công năng, cho nàng phóng đại, chậm phóng toàn bộ thi đấu. Tạ Dư chỉ này 2 cái giờ cơ hồ đều là dại ra trạng thái. Thanh Hòa biểu tình phức tạp, khó được an tĩnh mà một tiếng không phát. Giữa sân ưu thế hoàn cảnh xấu dần dần rõ ràng, khán giả phảng phất tiêm máu gà giống nhau mà kêu cố lên. Thành phố L thủ lĩnh sắc mặt thập phần khó coi, lại còn ở tận lực bảo trì mỉm cười. Hắn cau mày gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Đình, trận thi đấu này hoàn toàn rối loạn. Vốn là vì ngày mai thủ lĩnh hội nghị tạo thế, hấp dẫn các căn cứ người đối bọn họ thành phố L thần phục. Hiện giờ hoàn toàn thay đổi. Bạch Bạch tiện nghi Thuật Dung kia nữ nhân. Phu chú sư cũng là, hôm nay mặc danh ra tới nữ nhân cũng là. Trương Minh Hiên đáy mắt hàn ý thật lâu không tiêu tan. Không thể thua, không thể, không thể. Vũ Đình nhất biến biến nói cho chính mình, hắn không thể thua, không thể lại thất bại. Như vậy nhiều tinh hoạch, như vậy cao cường độ huấn luyện, đều là vì hôm nay, đều là vì chiến thần cái này danh hảo, đều là vì. Vì cái gì? Vũ Đình nhịn xuống trong cổ họng huyết. Nỗ lực nuốt xuống đi, một bên chống đỡ Sùng Linh trường đao, loảng xoảng. A, hắn đao, cầm không được. Vũ Đình cắn răng nhìn Sùng Linh, lại thấy nữ nhân này đột nhiên nở nụ cười. Tinh hoạch. Phế vật. Quy xuống, xin lỗi Sùng Linh nói, tùy tay ném xuống chính mình trường đao, một quyền tấu hướng Vũ Đình. Vũ Đình chặn lại quyền anh, hắn gần người vật lộn cũng không kém, miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, hắn công kích lại tổng đánh không đến Sùng Linh. Nữ nhân này quá nhanh. Nàng rốt cuộc. Nàng bên cạnh xương đỏ. Phúc. Phun ra một búng máu, Vũ Đình bị xách theo cổ áo nhắc tới, này tư thế thập phần khuất nhục, nhưng hắn thật sự là không có sức lực. Quỳ xuống, xin lỗi. Cấp giết thị. Sở hữu Sùng Linh một cái tay khác đáp ở hắn trên đầu, hơi hơi dùng sức, nếu không muốn chết. Dừng tay. Chúng ta thua. Buông ra Vũ Đình. Thành phố L thủ lĩnh rốt cuộc kìm nén không được ngăn lại trận thi đấu này, nhận thua. Nga. Sùng Linh cười nhẹ. Ngươi muốn? Nhận thua sao? 4 sao? Tinh hoạch? Phế vật? Vũ Đình nhắm mắt lại, hàm răng rảo phá môi, tơ máu một chút chảy ra. Kia, thành phố L, thủ lĩnh Sùng Linh tùy tay ngã xuống Vũ Đình, đi bước một đi vào Trương Minh Hiên, thỉnh. Vì ngươi thủ hạ. Không lo, ngôn luận. Xin lỗi. Thành phố L nhân viên công tác lập tức nảy lên tới, đem Sùng Linh vây quanh. Trương Minh Hiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua không biết sống chết Vũ Đình, sau đó nhìn cái này đôi mắt màu đỏ tươi quỷ dị nữ nhân, cảm nhận được nữ nhân trên người mùi máu tươi cùng sát ý, chung quy là cầm lấy microphone. Thủ lĩnh. Hắn bên cạnh nam nhân kinh hô một tiếng. Trương Minh Hiên thanh âm từ quảng bá vang lên, ta đại Vũ Đình, vì hắn không lo ngôn luận, hướng Z căn cứ sở hữu khách quý trí lấy xin lỗi. Sùng Linh cười khẽ, lại không có để y vây quanh nàng nhân viên công tác, nàng quanh thân xương đỏ dần dần tan đi, nàng nhặt lên trường đao, trở lại nàng thính phòng. Nàng là trực tiếp mượn lực lại lật qua lan can, nhảy lên thính phòng, cơ hồ là vừa rơi xuống đất, nàng trong mắt màu đỏ tươi toàn bộ tiêu tán, lười nhác mà ngã vào Thanh Hòa trong lòng ngực. Thanh Hòa vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngươi. Sùng Linh cười nhẹ lên, hư, đỡ ta. Rời đi. Tạ Dư chỉ liếc đến Thanh Hòa trên quần áo một khối to huyết sắc, lại bị Thuật Dung nắm thủ đoạn. Nàng nhẫn nhịn, nhìn Thanh Hòa đem Sùng Linh ôm vào trong ngực, rời đi nơi này. Ta cho Thanh Hòa mấy phân dược tề. Thuật Dung thấp giọng giải thích nói. Một trận chiến này lúc sau, vô luận là Z căn cứ vẫn là Sùng Linh, đều là nhất chiến thành danh. Sẽ đưa tới rất nhiều mơ ước, Sùng Linh bị thương trình độ, vẫn là không thể để cho người khác biết tương đối hảo. Hệ thống tận chức tận trách mà cấp vẻ mặt ngộng bức Tạ Dư chỉ phổ cập khoa học. Mạc Thiền Kiến ở cùng Mạc Hy nghe cảm khái Sùng Linh cường đại, cùng với vừa mới Trương Minh Hiên cùng Vũ Đình sắc mặt là cỡ nào buồn cười. Trương Minh Hiên qua loa tuyên bố lần này thắng lợi giả, sau đó hứa hẹn buổi tối phía trước sẽ đem sở hữu phần thưởng phát xong. Vũ Đình bị nhân viên y tế nâng đi, Trương Minh Hiên cũng phủi tay rời đi. Thính phòng nhân viên dần dần tan đi. Chỉ là có một chỗ. Thủ lĩnh, vừa mới cái kia, là Sùng Linh đi. Tống Dự sắc mặt tâm trầm, đúng vậy. Nàng cư nhiên trốn chạy đi Z thị. Nữ nhân này không phải không rời đi he do in sao. Chính là. Quả nhiên là Z thị cái kia cái gì phó căn cứ trưởng. Đáng chết, không nghĩ tới Sùng Linh dễ dàng như vậy liền trốn chạy. Sớm biết rằng nàng lợi hại như vậy, chúng ta nên thỏa mãn nàng hết thể yêu cầu. Chính là, căn cứ trưởng ngươi không nên cho nàng sắc mặt xem. Thủ hạ người díu dít một đồng lớn, Tống Dự đột nhiên đứng dậy. Xoay người liền đi. Căn cứ trưởng sinh khí, đừng nói nữa. Khí liền khí đi, vốn là chúng ta căn cứ xuất đầu, tam tinh đánh bại 4 sao A. Bao lớn vinh dự. Chắp tay nhường cho Z thị. Nói cũng là Z thị cùng chúng ta hợp tác hắn nhất tích cực, không nghĩ tới người khác trực tiếp mang theo chúng ta vương bài đi rồi. 37. Kiểm tra. Trở lại lữ quán, vừa mới đóng lại cửa phòng, Sùng Linh liền đẩy ra Thanh Hòa, đỡ vách tường phun ra hai khẩu huyết, nàng xoa xoa khỏe miệng, nhìn Thanh Hòa nhảy ra dược tể cho nàng. Còn. Sinh khí. Sùng Linh uống xong dược tề, hoãn hoãn, cười nói, cùng nhau. Tắm rửa. Thôi đi, ngài bản thân ở chỗ này nghỉ tạm, ta trở về phòng, không ngài chấp vá. Thanh Hòa thấy Sùng Linh tựa hồ đã không có gì vấn đề lớn, mắt trợn trắng rồi nói. Nàng vừa mới sờ đến then cửa, liền nghe thấy Sùng Linh thanh âm. Rõ ràng. Ngươi thực. Thoải mái. Đánh rắm. Thanh Hòa sắc mặt tối sầm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua mà thôi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nói, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, hung hăng đóng sầm môn. Sùng Linh nhịn không được lại khụ xuất huyết ti, nàng tùy ý xoa xoa vết máu, nhìn thoáng qua trường đao, nằm ở trên giường ngủ qua đi. Tống căn cứ trường, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Trương Minh Hiên nhìn đến đúng hẹn tới Tống Dự, vội đứng dậy đón chào, cùng Tống Dự bắt tay. Trương thủ lĩnh nói thẳng đi. Nghe nói, chiến thắng Vũ Đình nữ nhân, Têu Sùng Linh, nguyên bản là quy thị vương bài. Tống Dự sắc mặt trầm xuống, Trương thủ lĩnh là cố ý chèn ép ta sao? Đương nhiên không, chỉ là Tống căn cứ trưởng không biết có nguyện ý hay không, cùng Trương Mỗ làm hợp tác. Cái gì hợp tác? Cho các ngươi thủ hạ người tuyên dương một chút Sùng Linh đã từng là các ngươi căn cứ, nói thực lực của nàng đề cao là có khác cần tình, sử dụng bí pháp sau sẽ vô cùng suy yếu, hơn nữa thương thế trọng, cơ hồ không có sức chiến đấu. Trương Minh Hiên lấy ra một viên tam tinh tinh hạch đưa cho Tống Dự, lại sau đó sao, liền tuyên dương một chút Z thị 10 cái tam tinh tinh hạch là được. Ngươi muốn mượn còn lại căn cứ tay diệt trừ Z thị. Tống Dự tiếp nhận tam tinh tinh hoạch, lại không vội vã đáp ứng, mà là hỏi. Cùng có lợi, cùng có lợi. Trương Minh Hiên cười nói, Z thị rời đi sau, thành phố L tự nhiên cũng sẽ có hành động, nhưng Thuật Dung khôn khéo thật sự, sợ có sơ suất. Ngươi nhiều, liền không có như vậy hay thay đổi cố. Tống Dự nhéo tinh hoạch, trầm ngâm hồi lâu, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn một người. Sùng Linh. Không, Tạ Dư chỉ. Tống Dự đáy mắt toán độc chợt lóe mà qua, nàng lừa gạt ta, mang đi Sùng Linh. Việc rất nhỏ, như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Trương Minh Hiên cầm lấy bàn thượng chén rượu, kính Tống Dự một ly. Hợp tác vui sướng. Thiện Kiến, ngươi ở quán ba cùng còn lại căn cứ người hôn chín. Thuật Dung đột nhiên hỏi. A, cũng không tính, có thể nói hai câu lời nói. Mạc Thiền Kiến gãi gãi cái óc, nói. Đi quán ba, nói cho những người đó, thành phố L không có cấp Z căn cứ tinh hạch. Thuật Dung nói, phẫn nộ điểm. Hiểu hiểu. Mạc Thiền Kiến kính cái lễ, lôi kéo Mạc Hy nghe liền hướng quán ba chạy. Thành phố L sẽ không cấp sao. Chờ người đi rồi, đi theo Thuật Dung trở lại phòng, Tạ Dư chỉ mới nhịn không được hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Thuật Dung mở cửa, là một cái ăn mặc thành phố L chế phục nam tử, đem một cái đại đầu gỗ hộp đưa cho nàng, đây là khen thưởng, thỉnh thu hảo. Đóng cửa, Thuật Dung mở ra hộp, bên trong nằm 10 viên tam tinh tinh hạch. Đem tinh hạch thu vào người không gian. Thuật Dung nói, lấy ra tam tinh tinh hạch cấp Tạ Dư chỉ, sau đó đem 10 viên nhị tinh tinh hạch thả đi vào. Nàng cười nhẹ một tiếng, đem hộp quan hảo, đặt lên bàn. Tạ Dư chỉ nhìn ba lô tam tinh tinh hạch, vì cái gì? Như vậy, nếu Trương Minh Hiên không tìm ta phiền thoái, tự nhiên vô dụng. Thuật Dung ngồi ở Tạ Dư chỉ bên người, lưu điều đường lui thôi. Buổi tối, Mạc Thiển Kiến hoang mang rối loạn gõ Thuật Dung cửa phòng, Thuật Dung tỷ, như thế nào? Không biết như thế nào, đột nhiên liền có sủng linh tỷ trọng thương hơi thở thoi thóp tin tức, hơn nữa. Còn có cái gì chúng ta lo lắng tam tinh tinh hạch bị đoạt, sẽ trước tiên rời đi lời đồn. Phần 32. Quý thị. Mạc Hy nghe ở một bên bổ sung một câu. Đối. Ta hỏi thăm, tin tức hình như là quý thị bên kia truyền, còn không phải là sùng linh tỷ trước kia căn cứ. Bọn họ khẳng định không có hảo ý. Mạc Thiền Kiến tiếp nhận lời nói tiếp tục nói, ta cảm thấy rất nhiều căn cứ đều đối chúng ta tam tinh tinh hạch nổi lên tâm tư, những cái đó nguyên bản nghe ta hoán giận ra hỏa nhóm, đều có chút không tin ta. Ngươi đi truyền, tinh hạch đưa tới, bất quá là 10 viên nhị tinh tinh hạch. Thuật Dung xoay người vào phòng, mở ra hộp, ngày mai Z thị liền sẽ tìm thành phố L thảo cái cách nói. Ngoa tào. Bọn họ cư nhiên chỉ cấp 10 viên nhị tinh. Như vậy khi dễ người. Mạc Thiền Kiến một chút liền tạc, lôi kéo tựa hồ có chuyện muốn nói Mạc Hy nghe nhanh như chớp lại chạy không ảnh. Bọn họ sẽ tin sao? Tạ Dư chỉ rất là lo lắng, những người đó lại không nốc, đồ vật đều đưa tới, sao có thể tin? Nay tòa lữ quán không có cả mạ giặt. Thuật Dung nhẹ giọng nói, tinh hoạch dò xét nghi có hay không dùng. Liền xem ngươi không gian lợi hại hay không. Hệ thống. Ký chủ yên tâm, để vào ba lô vật phẩm sẽ không bị kiểm tra đo lường đến một chút ít. Tạ Dư chỉ nhẹ nhàng thở ra, quy thị sao? Quy thị muốn giết người càng hóa. Hơn nữa vẫn là ngồi thu ngư ông thủ lợi cái loại này. Đại khái là đối sùng linh canh cánh trong lòng đi. Sùng linh. Thương thế cũng không biết thế nào. Tạ Dư chỉ nhìn thoáng qua Thuật Dung, nàng vốn là muốn đi thăm, kết quả Thuật Dung chính là không cho nàng đi. Cái gì, nếu sùng linh bị thương nặng, người khác hỏi tới, xem ngươi sắc mặt sẽ biết. Nàng nơi nào có như vậy xuẩn. Trên mặt lại không có tự. Ký chủ đi nhìn cũng vô dụng. Muốn ngươi nói nhiều. Thanh hòa ở, đại khái là không có việc gì. Rốt cuộc Thuật Dung dược tề hiệu quả, Tạ Dư chỉ là tự thể nghiệm quá. Nhân viên công tác đưa cơm chiều tới, sùng linh cửa phòng Dung chuông hồi lâu cũng chưa người ứng. Thanh Hỏa ra cửa tiếp nhận cơm, đuổi đi nhân viên công tác, liền vội chạy đến Thuật Dung nơi đó đi muốn sùng linh phòng dự phòng chìa khóa. Mỗi cái phòng dự phòng chìa khóa đều là giao cho Thuật Dung bảo quản. Thuật Dung cầm chìa khóa, cùng Thanh Hỏa cùng đi sùng linh phòng. Sùng linh vẫn là khi trở về tư thế, cũng không có tắm rửa kia một thân huyết ấu quần áo, ở trên giường tựa hồ là ngủ rồi. Nàng có điểm nóng lên. Thanh Hỏa kinh hô, phải biết rằng năng lực giả thân thể tố chất cùng người thường hoàn toàn không giống nhau. Cảm mạo là không có khả năng. Ngươi không có chiếu cố nàng. Ta xem nàng rất tinh thần liền. Liền Thanh Hỏa thực vô tội, nàng thở dài, ngươi trở về đi, ta hầu hạ này tổ tông. Thuật Dung lại cầm hai bình dược tề, làm Thanh Hỏa chờ sùng linh tỉnh cho nàng ăn vào, mới rời đi phòng. Thanh Hỏa đem dược tề đặt lên bàn, đứng ở mép giường vén tay áo, hành đi, trước cấp tổ tông tắm rửa một cái, đổi thân trên quần áo cái dược đi. Vừa mới đụng tới sùng linh mở choáng mắt. Đáy mắt màu đỏ tươi dọa Thanh Hỏa nhảy dựng, hút ma túy. Sùng Linh, ngươi tỉnh. Ân. Sùng Linh chống đầu bò dậy, hít một hơi thật sâu, lại mở mắt con ngươi đã khôi phục bình thường. Thanh Hỏa đem hai bình dược đưa cho nàng, mau uống lên, uống xong tắm rửa. Sùng Linh nhìn thoáng qua dược tề, lại nhìn thoáng qua không kiên nhẫn Thanh Hỏa, không sức lực. Thanh Hỏa. Uy Sùng Linh uống xong dược, Thanh Hỏa đỡ Sùng Linh xuống giường, kết quả nữ nhân này giống không xương cốt giống nhau treo ở trên người nàng. Trọng lượng toàn áp lại đây, thật là một chút cũng không khách khí. Giúp ta. Thầy. Biết. Người câm miệng. Thanh Hỏa vốn dĩ liền rất xấu hổ, một bụng khí, nữ nhân này còn lão lại nhải dài dòng, thật là phiền. Đến nỗi hầu hạ Sùng Linh tắm rửa xong, Thanh Hỏa là như thế nào bị kéo đến trên giường, chúng ta liền không nói nhiều. Đương Thuật Dung thật sự tìm được Trương Minh Hiên, chất vấn vì cái gì không có ấn hứa hẹn cấp ra Tam Tinh Tinh Hạch khi, Trương Minh Hiên còn có chút một bức. Hắn cho rằng Thuật Dung là tới chất vấn ngày hôm qua lời đồn, kết quả cư nhiên là Tinh Hạch. Không phải, Tinh Hạch không phải cho sao. Nữ nhân này tưởng trả đũa. Trương Minh Hiên tức giận đến ngược lại cười, Thuật Dung này đội ngũ liền 6 cá nhân, 10 cái Tam Tinh Tinh Hạch một buổi tối tuyệt đối tiêu hóa không xong, một cha liền cha đến ra tới. Hắn một bên làm thủ hạ người cầm tinh hạch năng lượng dò xét dụng cụ đi lữ quán điều tra, một bên trấn an mặt vô biểu tình Thuật Dung cùng nàng phía sau dị thường bình tĩnh đồng đội. Trừ bỏ kia một cái tức giận đến mặt đỏ bừng tiểu tử, này 5 người hoàn toàn không có một chút tức giận chi sắc ca. Rất nhiều khác căn cứ tới xem náo nhiệt người đem nơi này vây quanh lên, dịu dít, Trương Minh Hiên làm thủ hạ duy trì trật tự, đem vây xem nhân viên sơ tán. Hắn bất thời giờ luôn mãi xác nhận Tam Tinh Tinh Hạch đã đưa ra, hơn nữa là đưa đến Thuật Dung trên tay. Mới thông chi thủ hạ đem nơi này hình ảnh phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, ở quảng trường đại hình trên màn hình truyền phát tin. Một đám người liền nhìn đến, ăn mặc thành phố L căn cứ phục người, cầm dò xét khi đem lữ quán mỗi cái góc đều thí nghiệm qua, chính là không có chút phản ứng. Mà Thuật Dung mở ra hộp gỗ, lẳng lặng nằm 10 cái nhị tinh tinh hạch. Chuyện này không có khả năng. Trương Minh Hiên kiềm chế tức giận, Thuật Dung căn cứ trưởng, không biết có không. Kiểm tra đo lường một chút các ngươi trên người mang theo vật phẩm. Tự nhiên có thể. Thuật Dung đáp ứng dứt khoát, Tạ Dư chỉ lại có chút khẩn trương. Nàng nhìn Thuật Dung, có chút thấp thỏm mà xoa xoa khiếu thiên đầu. Ký chủ, có thể hay không khống chế một chút ngươi biểu tình, hệ thống ba lô sẽ không bị kiểm tra đo lường ra tới. Tạ Dư chỉ cúi đầu, ngươi nói khống chế là có thể khống chế A. Này khẩn trương ta cũng không có biện pháp A. Thuật Dung là cái thứ nhất bị kiểm tra, nàng thực thông dong mà lấy ra ba lô một túi nhị tinh tinh hạch đặt ở trên mặt đất. Sau đó tùy ý dụng cụ đảo qua nàng ba lô cùng thân thể, không có một chút tinh hoạch dao động. Cái thứ hai là Tạ Dư Trì, nàng có chút trột dạ mà đi qua đi, thấy Trương Minh Hiên nhìn chằm chằm nàng cười lạnh, nàng sơn nghiêng đầu, đối thượng Thuật Dung ánh mắt, giật mình, dụng cụ ở trên người nàng đảo qua, không có bất luận cái gì dao động. Khiếu Thiên cũng bị thí nghiệm, bất quá Khiếu Thiên trong óc tinh hoạch có dao động, nhưng đó là nhị tinh. Trương Minh Hiên mặt đều đen. Thanh Hòa, Súng Linh, Mạc Thiền Kiến, Mạc Hy nghe. Mỗi người đều thông qua kiểm tra, bọn họ trên người miễn bản tam tinh, liền nhị tinh tinh hạch đều không có. Sao có thể? Trương Minh Hiên không thể tin tưởng nói, hắn rõ ràng đem tinh hạch cấp đi ra ngoài. Lúc trước vì Trương Hiển công bằng, vì các căn cứ nhân viên an toàn, cho nên khen thưởng đơn độc bí mật phái đưa, mà vì mỗi cái căn cứ riêng tư, cho nên lữ quán không có trang bị bất luận cái gì theo dõi thiết bị. 10 viên tam tinh tinh hạch A. Sao có thể không thấy? 38, Phó Bản. Thủ hạ của hắn tuyệt đối không có lá gan đi làm cái gì tay chân. Thuật Dung nàng. Trương Minh Hiên nhìn về phía Thuật Dung, Thuật Dung hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười đến thập phần khiêu khích. Sao lại thế này? Hắn không biết, hắn duy nhất xác định chính là, hắn lại tài đến nữ nhân này trong tay. Thành phố L tổng cộng có 16 cái tam tinh tinh hoạch, hiện giờ cấp ra 10 cái, chúng ta toàn bộ căn cứ cũng chỉ có 6 cái. Trương Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, không biết Thuật Dung căn cứ trưởng có không thư thả mấy ngày. Trương Mộ trước chi trả 5 cái tinh hoạch, còn lại, về sau lại chi trả. Tự nhiên có thể lấy về 5 cái, đã rất là thỏa mãn. Thuật Dung nhẹ giọng nói, còn lại 5 cái, Trương Thủ Lĩnh cũng không cần chi trả, xem như Z thị đối thành phố L hữu hảo tặng đi. Trương Minh Hiên cắn chặt răng, treo lên một bộ mỉm cười, kia đa tạ thông cảm. Trải qua này biến đổi số, Thủ Lĩnh hội nghị Trương Minh Hiên cũng vô dụng để thành phố L cầm đầu sự tình, về các căn cứ liên hợp, cũng chỉ là nhàn nhạt mang theo một chút. Toàn bộ hội nghị liền cực kỳ bình đạm mà vượt qua. Sau khi kết thúc, nhưng thật ra có mấy cái căn cứ hỏi một chút Thuật Dung bên kia Sùng Linh thương tình, Thuật Dung chỉ là trả lời còn ở khôi phục, liền không có lại nói càng nhiều. Ngày hôm sau, các căn cứ người đều lục tục mà rời đi. Thuật Dung các nàng vẫn là 2 chiếc xe, chẳng qua lần này là Sùng Linh ngồi ở ghế điều khiển, Thanh Hòa cầm Sùng Linh trường đao ngồi ở ghế phụ, Tạ Dư chỉ ôm Khiếu Thiên cùng Thuật Dung ngồi ở hàng phía sau. Mạc Thiển Kiến cùng Mạc Hy nghe hai huynh đệ một chiếc xe, Mạc Thiển Kiến mạnh mẽ làm nhà mình đệ đệ lái xe, chính mình ngồi ở ghế phụ. Ngươi cảm thấy, có bao nhiêu căn cứ muốn đánh chúng ta chủ ý? Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn về phía Thuật Dung, Quy Thị một cái, thành phố L một cái, còn có này đó đâu? Thành phố H sẽ không? Thuật Dung nhìn thoáng qua xe sau mấy chiếc xa xa đi theo các nàng ô tô, cười nhẹ nói, rời đi thành thị này, còn theo ở phía sau, liền đưa bọn họ mấy dương đi. Ta chỉ có thiêu đốt đạn cùng tay lựu đạn, hơn nữa liền hai dương Tạ Dư chỉ nhịn không được mở miệng nói, vạn nhất bọn họ chỉ là tiện đường, hảo đi, khi ta chưa nói. Tạ Dư chỉ bị chính mình giả thiết độ cười, tiện đường. Sao có thể? Tiện đường nói, căn bản không có tất yếu vẫn luôn đi theo các nàng mặt sau, hơn nữa vẫn luôn duy trì như vậy một cái không phải rất gần, nhưng cũng sẽ không theo vứt khoảng cách. Đánh lên tới cũng hảo. Thuật Dung nhìn thoáng qua đang ở lái xe Sùng Linh, làm ngươi thăng cấp. Kia, ngươi liền. Đánh không lại. Ta Sùng Linh nói chuyện thanh âm kéo thật sự trường, tổng cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Thử xem mới biết được. Mãi cho đến ra khỏi thành thị, đi vào có chút hoang vắng sắp xỉ vùng ngoại thành địa phương, Thuật Dung mở ra đồng hồ liên hệ Mạc Thiển Kiến, làm cho bọn họ ra tốc trở lại căn cứ, không cần phải xen vào mặt sau chiến đấu. Thông tin kết thúc, Sùng Linh đột nhiên một cái phanh gấp, Tạ Dư chỉ đầu lập tức tạp đến trước tòa, còn hảo không ngạnh. Thanh Hỏa xuống xe mở ra cốp xe lấy ra bạ dẹt, liền thấy 4-5 chiếc xe ngừng lại. Sùng Linh dẫn theo trường đao, nhìn lướt qua xuống xe người, có chút không thú vị. Tạ Dư chỉ ôm Thiếu Thiên, cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm phế. Không phải tựa hồ, cũng không phải có điểm. Tạ Dư chỉ mím môi, vô lực phản bác hệ thống. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh lui. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đánh bại những cái đó bị ích lợi sử dụng người, làm cho bọn họ minh bạch. Có chút người là không thể chọc. Nhiệm vụ khen thưởng, thần bí tiểu bảo dương 1. Liên một cái tiểu bảo dương. Tạ Dư chỉ lấy ra một phen sơ cấp gia tốc phù phân cho các nàng, sau đó cấp Khiếu Thiên cũng dán lên, chiến đấu chính thức bắt đầu. Nhưng kỳ thật, ly chiến đấu kết thúc cũng không có vài phút. Đương Sùng Linh mang theo một đạo hồng mang đảo qua một chiếc xe phát ra nổ mạnh thời điểm, rất nhiều người cũng đã cảm thấy bất an. Sùng Linh thật sự bị trọng thương. Đây là mỗi người trong đầu toát ra cái thứ nhất nghi vấn. Vì cái gì là cái thứ nhất đâu? Bởi vì, dây nặng mà bạ dẹt phát ra thư đánh thanh, viên đạn xuyên qua đầu, đã vô pháp toát ra cái thứ hai nghi vấn. Thuật Dung còn không có động, rất nhiều người cũng đã hoảng loạn, vội vã trên mặt đất xe chiều trái ngược hướng chạy. Tạ Dư chỉ rốt cuộc biết, vì cái gì lần này khen thưởng liền tích phân cũng không cho. Đây là, đùa giỡn. Muốn biết vì cái gì sao? Tam điểm tích phân. Tạ Dư chỉ vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, cho tam điểm. Dù sao nàng hiện tại 72 tích phân, cho 3 tích phân còn có 69, tóm lại đều là mua không nổi đồ vật. Tống Dự chất vấn Trương Minh Hiên vì cái gì 10 cái tam tinh tinh hạch không có dựa theo ước định cấp ra, bởi vì lời đồn là quy căn cứ phát ra, rất nhiều căn cứ liền cho rằng quy căn cứ là xúi dục bọn họ đi đánh cướp các ngươi sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên rất nhiều căn cứ không có đi theo các ngươi. Trương Minh Hiên tổn thất 15 cái tinh hạch, còn bị Tống Dự chất vấn, thẹn quá thành giận đem Tống Dự bắt lại. Hiện tại thành phố L cùng Quy Thị tuyên chiến, thành phố L cùng Quy Thị liền cũng chưa không truy kích. Tạ Dư chỉ, đợt thao tác này có điểm 6. Ngồi trên xe, Tạ Dư chỉ còn có điểm hoảng hốt. Cho nên, một hồi đại chiến liền kết thúc. Nàng cũng chưa thi thố tài năng đâu. Còn có một nguyên nhân. Ân. Bởi vì, Vũ Đình bị đánh về sau đến nay còn không có thể xuống giường, mà ngày hôm qua, Súng Linh Thoạt nhìn đã không có gì vấn đề. Tạ Dư chỉ. Nguyên lai là đại lão lực chấn nhiếp. Hảo đi, kia nàng cái này tiểu thái kê liền khai cái bảo dương chơi đi. Đinh. Đạt được 3 ngày phó bản thư 11. Đến ngược, 12 giờ. Tạ Dư chỉ. Cái gì thao tác? 3 ngày phó bản thư 10, tùy cơ đem ký chủ đưa quá sức kỳ 3 ngày phó bản, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ phát khen thưởng. Nhưng mang theo một người đồng đội. Phần 33. Ký chủ, đây là ngươi cái này nhược kê biến thành đại thần cơ hội. Thỉnh hảo hảo nắm chắc. Tạ Dư chỉ nhìn mắt ba lô, không tìm được cái gọi là thư mời, nàng mắt trợn trắng, này không phải chính mình tuyển thời gian tiến vào phó bản sao. 3 ngày thư mời ở thế giới hiện thực tương đương với vượt qua 3 phút. Cho nên ngươi liền như vậy tùy hứng cưỡng chế sử dụng. Tạ Dư chỉ đè đè huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Nàng làm một chương tam tinh phụ chú, dựa vào trên xe. Phó bản, không biết là cái gì ngoạn ý. Bất quá, có thể biến cường một ít, liền quá tốt. Mỗi lần thấy các đại lão nhẹ nhàng giải quyết địch nhân, nàng còn không có cái gì tác dụng thời điểm, liền rất xấu hổ. Không chỉ có vô dụng còn kéo chân sau. Tạ Dư chỉ. Tức giận Nga còn vô pháp phản bác. Đồ ăn vẫn là Tạ Dư chỉ bánh nén khô nước khoáng, xác định không ai lại đi theo các nàng lúc sau, cũng không có đặc biệt vội vã lên đường. Buổi tối Thuật Dung gác đêm không ngủ, Khiếu Thiên bị ném xuống xe cảnh giới, các nàng liền dựa vào trong xe miễn cưỡng nghỉ ngơi. Tạ Dư chỉ ngủ rồi, vẫn là mơ mơ màng màng ai đến một bên. Đầu cọ Thuật Dung bả vai. Mãi cho đến rạng sáng, Thuật Dung muốn hoạt động một chút bả vai thời điểm, nghe thấy một cái máy móc điện tử âm ở hẹp hòi trong xe vang lên. Đến ngược, 10, 9, 8. Thứ gì? Thuật Dung cảm ứng chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hơn nữa, Thanh Hỏa cùng Sùng Linh tựa hồ không có nghe thế thanh âm giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua ngủ đến gắt gao còn hướng nàng trong lòng ngực cọ Tạ Dư Trì, trực giác nói cho nàng, hết thảy đều là bởi vì Tạ Dư Trì. Tam, nhị, một, đinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, thuật dung tư duy có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng đi vào một cái trang xóa địa phương. Thuật dung nữ sĩ ngài hảo, ta là Tạ Dư Trì hệ thống, phụ trách Tạ Dư Trì trưởng thành. Ngài đối Tạ Dư Trì cảm thấy hứng thú hết thảy, đều là bởi vì bổn hệ thống. Bổn hệ thống không thuộc về các ngươi cái này duy độ, hơn nữa các ngươi cũng tưởng tượng không đến bổn hệ thống độ cao. Ở nhân loại đối thần lý giải, cho rằng thần không gì làm không được, trường sinh bất lão, như vậy. Bổn hệ thống liền tương đương với các ngươi cái này duy độ thần minh. Giải thích xong. Hiện tại, ký chủ phải tiến hành hạng nhất phó bản khiêu chiến, nàng hình như là quên mất việc này, bất quá không quan hệ. Ở truyền tống trong lúc cùng nàng tứ chi tiếp xúc người, bị định nghĩa vì nàng lựa chọn đồng đội. Thỉnh ngài phối hợp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, phó bản thế giới tử vong, cũng là tử vong Nga. Ngươi tồn tại, không thể dùng lẽ thường giải thích. Thuật dung yên lặng nghe xong hết thảy, hỏi. Đúng vậy. Ngài giải phâu ký chủ, bổn hệ thống cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vì cái gì lựa chọn Tạ Dư Trì? Tùy cơ rút ra sắp tiêu vong nhưng đối nhân thế rất có tiếc nuối linh hồn thôi. Cùng loại với Tiểu Bạch thử thực nghiệm. Ngài so sánh thật là chuẩn xác đâu. Thuật dung cười cười. Ích lợi. Ngài biết, có đôi khi, đơn thuần là vì lạc thú thôi. Loại này lạc thú, tin tưởng ngài có thể lý giải. Thuật dung không có trả lời, nàng mím môi, ta có thể được đến cái gì? Cùng ký chủ tiến hành phó bản, có thể thực tốt kiếm lấy ký chủ hảo cảm độ Nga. Ngài không phải đối ký chủ phá lệ cảm thấy hứng thú sao? Ngươi cho rằng là như thế này. Không biết ngài hay không xem qua tu chân tiểu thuyết, cùng loại nhẫn chữ vật đồ vật. Bổn hệ thống có thể vì ngài cải tạo ngài đồng hồ. Nay đồng hồ ở cái này duy độ, thật là không thể tưởng tượng phát minh. Cảm ơn khích lệ. Ngài thật là lạnh nhạt 30 mét khối chứa đựng không gian, thông qua ý niệm tiến hành hoạt động, hy vọng ngài có thể vừa lòng. Cuối cùng một vấn đề thuật dung thấp giọng nói, Tạ Dư Trì, biết trận này nói chuyện sao? Tự nhiên là, không biết. Phó bản thế giới bắt đầu truyền tống. Trung quanh xương trắng dần dần tiêu tán. Thuật dung mở to mắt, nàng đang ngồi ở trên mặt đất, đây là thoạt nhìn thực ẩm ướt âm u một cái thôn, thực cũ nát, thực hoang vu. Tạ Dư Trì mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, liền nghe thấy hệ thống sung sướng nhắc nhở âm. Chúc ký chủ ở phó bản thế giới trò chơi vui sướng tử vong là thật sự tử vong Nga. Từ từ. Nhiệm vụ là cái gì? Ký chủ tự hành thăm dò. Tạ Dư Trì, ngươi tờ mờ ở đầu ta. Đột nhiên mà, bên hông bị một đôi tay ôm lấy, Tạ Dư Trì bị đưa tới một cái ôm ấp, rất là thanh lành thanh âm ở nàng bên thai vang lên, muốn cùng ta giải thích hạ sao. Ta phó căn cứ trưởng. Tạ Dư Trì. Thuật dung như thế nào cũng ở. Hơn nữa ngươi phó căn cứ trưởng nhiều đi hảo đi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe được máy móc gầm đếm ngược, đã bị đưa đến nơi này. Nhìn không thấy Tạ Dư Trì biểu tình, nhưng thuật dung cũng có thể tưởng tượng đến ra trong lòng ngực người hỏng mất. Cái này là... A, cái này là phù chú sư đúng giờ rèn luyện. Đối, rèn luyện. Tạ Dư Trì nhịn không được vì chính mình cơ trí rơi lệ, 3 ngày về sau liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Bất quá ở chỗ này chết nói chính là thật sự đã chết. Vậy ngươi có phải hay không đã trải qua rất nhiều lần? Là, đúng vậy, nhưng là nó sẽ không nói cho ta nhiệm vụ nội dung, mỗi lần đều là muốn ta chính mình thăm dò. Cho nên, ngươi là thừa nhận cùng ta ở bên nhau. Thuật dung thình lình xảy ra nói lệnh Tạ Dư muộn vẻ mặt một bức. Bằng không, ta như thế nào ở phù chú sư rèn luyện chung? Tạ Dư Trì, ta có một câu mở mở tờ ta nói không nên lời. 39, thôn hoang vắng. Cái này Tạ Dư Trì bẻ bẻ thuật dung ngón tay, kết quả trên cổ một cổ nhiệt khí từ từ mà phất quá, Tạ Dư Trì có điểm mềm, có thể hay không không cần. Ở ta cổ bên cạnh thổi khí, cũng không cần sờ ta eo. Mẫn cảm, không thói quen mà thôi. Mẫn cảm gì đó, Tạ Dư Trì cảm thấy hảo ô, nàng thở dài, thuật dung ra hỏa này thấy thế nào đều không giống như là thích chính mình à, chỉ là có hứng thú cứ như vậy, kia một ngày nào đó đối nàng không có hứng thú làm sao bây giờ. Khi đó nàng làm sao bây giờ? Thuật dung sắc thật thực ưu tú, cứ việc nàng đối nghiên cứu khoa học có chút gần như bệnh trạng nhiệt tình cùng chấp nhất, nhưng không thể phủ nhận, thuật dung người này thực ưu tú. Vô luận là làm căn cứ trưởng, vẫn là tiểu đội thủ lĩnh, nàng đều thực ưu tú, bình tĩnh, bình tĩnh. Thuật dung rất tinh tế, có lẽ là bởi vì nghiên cứu duyên cớ, nhưng mặc kệ cái nào phương diện, thuật dung đối Tạ Dư Trì vẫn là tương đối có lực hấp dẫn, tuy rằng thuật dung là cái nữ nhân, Tạ Dư Trì cũng là. Tạ Dư Trì cũng không bài xích đồng tính, mặt thế trước liền không có chán ghét, mặt thế sau càng sẽ không có cái gì thành kiến. Chỉ là, nàng có điểm không thể tiếp thu. Hơn nữa, thuật dung đối nàng tới nói, quá không có cảm giác an toàn. Một cái không biết khi nào liền sẽ đối với ngươi ghét bỏ, rời đi người của ngươi, Tạ Dư chỉ làm sao dám thích. Nhưng là, thuật dung gần nhất tới nay các loại hành vi, càng ngày càng làm Tạ Dư chỉ hoảng loạn. Có thể hay không, đừng như vậy. Tạ Dư chỉ thấp giọng nói, ta không có gì đặc biệt, cùng ta ở bên nhau ngươi cũng không chiếm được cái gì, cảm tình của ta cùng mọi người cảm tình giống nhau, có lẽ đối với ngươi mà nói chỉ là thực không thú vị đồ vật, nhưng với ta mà nói, ta không nghĩ bị thương. Ta biết. Tạ Dư chỉ mím môi, nàng thật là đối đại lão bất đắc dĩ, thật là dầu muối không ăn, có thể buông ra sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này ôm vượt qua 3 ngày? Thuật Dung buông ra tay, nhìn Tạ Dư chỉ lập tức nhảy đến một bên, cười cười, đi thôi, trước quen thuộc nơi này. Tốt. Rời đi đại lao trói buộc, Tạ Dư chỉ thập phần hoan thoát, nàng đi rồi vài bước, thấy phía trước mơ hồ có cái đầu gỗ thôn bài, giống như ly đến không xa, chỉ là sương mù có điểm đại. Bất quá này thẻ bài tựa hồ rất là rách nát, nàng bản năng tưởng lấy ra phụ chú, kết quả cư nhiên lấy không ra. Phó bản chung, hệ thống chỉ cho phép ký chủ lấy ra phi hệ thống đồ vật. Người ở đầu ta. Tạ Dư chỉ nhưng không nghĩ cầm tay lựu đạn thỏa mãn chính mình cảm giác an toàn sau đó vào thôn tham quan. Thuật Dung khom lưng lấy một chút bùn đất nhìn, sắc mặt có chút quái dị, nàng bước nhanh tiến lên nắm Tạ Dư chỉ thủ đoạn, theo sát ta. Căn cứ trưởng. Thuật Dung không nói chuyện, nàng mang theo Tạ Dư chỉ đi vào thôn, này thôn mỗi một hộ nhà cách thật sự xa, phòng ở là đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng làm, rất là đơn sơ. Sắc trời vẫn luôn thực ám. Tạ Dư chỉ cảm giác được thôn này tựa hồ có chút quỷ dị. Kéo kẹt. Một cái đầu gỗ môn đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Dư chỉ bản năng nắm chặt Thuật Dung quần áo, Thuật Dung bị nàng một xả, có chút ngây ra. Ra tới chính là cái gầy yếu lao nhân, hắn tựa hồ gầy đến chỉ còn lại có bộ xương, chống quải trượng, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Tạ Dư chỉ thậm chí có chút sợ hãi đến tưởng, người này tựa như bạch cốt bộ xương khô tròng lên da người giống nhau. Tân. Tới lao nhân tựa hồ thật lâu không có nói chuyện qua, thanh âm rất là nghẹn ngào, hắn nói chuyện rất chậm, mỗi cái tự đều rất khó phát ra thanh giống nhau. Thôn này còn lại người đâu? Lão nhân nhìn Tạ Dư chỉ, Tạ Dư chỉ bị nhìn chằm chằm đến có chút phát lạnh, Thuật Dung bung ra nhéo Tạ Dư chỉ thủ đoạn tay, ngược lại ôm lấy nàng eo, Tạ Dư chỉ khó được không có bất luận cái gì dãy rua, thậm chí rất là thuận theo mà xúc tiến nàng trong lòng ngực. Ngươi, hài tử sao? Lão nhân chỉ vào Tạ Dư chỉ hỏi. Thuật Dung quanh thân khí áp lập tức liền thấp xuống, Tạ Dư chỉ muốn nhìn một chút Thuật Dung sắc mặt, còn không có ngẩng đầu liền nghe thấy Thuật Dung nói, đúng vậy. Tạ Dư chỉ, là cái quỷ nha. Hô, hô, tới nơi này, không dễ dàng a. Mỗi cái thôn đều, không dễ dàng. Ngươi tới đến cậy nhờ lão nhân rốt cuộc không có lại xem Tạ Dư chỉ, hắn một bên lắc đầu thở dài, một bên xoay người, chống không nhà ở. Tùy tiện trụ, cũng chưa người. Thuật Dung vẫn luôn nhìn lão nhân vào nhà. Cũ xưa cửa gỗ kéo kẹt một tiếng đóng lại, nàng nhìn lướt qua chung quanh, nửa híp mắt, suy tư thôn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thuật Dung chọn một cái thoạt nhìn còn hành nhà gỗ, đi vào đi đó là ẩm ướt bùn đất hương vị, hôn loạn một cổ toan xú hư thối khí vị. Rất khó nghe. Tạ Dư chỉ lấy ra bánh quy cùng thủy cùng Thuật Dung phân ăn, một bên nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Không biết. Thuật Dung thấp giọng nói, cửa thôn bùn đất có người huyết, hẳn là gần nhất mấy ngày. Có lẽ. Là mai táng người. Không, bùn đất trộn lẫn rất nhiều cổ xưa máu. Thuật Dung nhớ tới ở cửa thấy, mí môi, không có còn lại vật chất. Đây là rất kỳ quái. Chỉ có huyết, hơn nữa huyết cũng không nhiều. Này nhà ở hương vị cũng là, thật giống như thi thể hư thối hồi lâu hương vị. Nhưng cái này nhà ở rõ ràng tích trần đã lâu. Thuật Dung đánh giá nhà ở hồi lâu, thấy trong một góc một cái cũ nát bình, nàng cũng không quản cho bụi, trực tiếp vạch trần. Bên trong là một khối bị mút vào đến vô cùng sạch sẽ xương cốt, mặt trên còn có dấu răng. Đây là cái gì? Tạ Dư chỉ xem Thuật Dung nhéo người khác ăn qua xương cốt, cảm thấy có chút ghê tởm. Đùi cốt. Ha. Tạ Dư chỉ dây tiếp theo phản ứng lại đây, nàng trừng lớn đôi mắt, ngươi nói. Thuật Dung làm cái im tiếng động tác, sau đó đem đồ vật hoàn nguyên, nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng cười cười, nhiệm vụ của ngươi sẽ là cái gì? Không biết Tạ Dư chỉ sắc mặt có chút bạch, bánh quy cũng ăn không vô nữa. Chúng ta đổi cái chỗ ở được không? Ta không nghĩ ở chỗ này. Ngươi cảm thấy, người trong thôn ăn tết ở cửa giết heo, sau đó phân thực, bình thường sao? Bình thường a. Ta tưởng cũng là. Thuật Dung lộ ra một cái mỉm cười, Tạ Dư chỉ sợ hãi mà lùi lại 2 bước, nàng giống như minh bạch Thuật Dung ý tứ. Cho nên, cái kia lão nhân nhìn chằm chằm nàng. Là. tiểu hài tử thịt nộn đi thuật dung đứng dậy, cho nên muốn ăn ngươi. Mặt thế trước, hiện đại văn minh phía trước, từng có nạn đói niên đại. Thuật dung nắm lấy Tạ Dư Trì tay, thấp giọng nói, nạn đói, người ăn người, đều là thường thấy. Dê hai chân, đồ ăn người, biết sao? Phần 34. Tạ Dư Trì cứng đờ mà lắc lắc đầu. Mặt thế ăn người, Thanh Hỏa cùng ta đề qua. Ngươi hẳn là biết đến. Chính là nơi này không có tang thi. Giống nhau là vì sống sót thuật dung lấy ra trùy thủ, chơi cái trùy thủ hoa, theo sát ta, ân. Hảo. Về sau cùng ta quá. Tạ Dư Trì trừng mắt cái này mặt vô biểu tình nữ nhân, thuật dung nàng cư nhiên nói được xuất khẩu. Đây là uy hiếp đi. Thuật dung lấy quá một túi bánh nén khô, ra cửa gõ vang lên cái kia lão nhân môn. Thôn này thập phần yên tĩnh, phảng phất chỉ có bọn họ ba cái người sống giống nhau. Lão nhân gia, chúng ta là từ rất xa địa phương tới, đi ngang qua nơi này, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có thể hay không cùng chúng ta nói nói. Cái này là chúng ta hiếu kính ngài. Thuật dung một sửa ngày thường diện than mặt, treo lên một mặt ôn hòa mỉm cười, thoạt nhìn tựa như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau. Lão nhân nhìn bánh quy, run rẩy duỗi tay tiếp nhận, nhéo nhéo, giống như còn có chút không thể tin tưởng, hắn trong mắt nổi lên nước mắt, đã lâu mới bình phục xuống dưới, vào đi. Sách, xuẩn ký chủ có cái hảo đồng đội. Tạ Dư Trì. Hảo đi, nàng là rất xuẩn. Lão nhân ăn một khối bánh quy, liền rơi lệ, Tạ Dư Trì vội đổ chén nước đưa cho hắn, lão nhân uống nước xong, mới nghẹn ngào thanh âm nói, thôn này. Liền thừa lão nhân một người. Đại hạ. Ôn dịch. Mấy năm trước liền bắt đầu, khi đó tuổi trẻ lực tráng đám tiểu tử đều bị thị trấn người kéo đi, sau lại đại hạ, không thu hoạch, đến trong thị trấn tổng quân có thể hôn khẩu cơm ăn, có thể đi đều đi lão nhân hai mắt đấm lệ, dịch bệnh tới kịp, ta này hẻo lánh thôn trang nhỏ, quá xa. Quá xa. Cũng không bị lan đến gần, còn lại thôn. Được dịch bệnh người cần thiết đem đầu chặt bỏ lại hỏa táng. Lây bệnh mau, thực mau rất nhiều thôn đều tao ương. Thị trấn binh lực đủ, có thể chống cự, nhưng thị trấn phụ cận thôn liền đều bị đổ. Lão nhân thôn trang này đều là chút lão nhân, phụ nữ, nhi đồng. Đại hạn không có ăn, phụ cận thôn dịch bệnh thịnh hưng, không có biện pháp A. Thật sự không có biện pháp. Thuật dung lẳng lặng nghe, cho nên, bắt đầu rồi thực người. Là, ngay từ đầu là đem đói chết người phân thực, sau lại trong thôn người càng ngày càng ít. Liền bắt đầu đối nhi đồng, lão nhân xuống tay. Nữ nhân có đi lạp. Chạy tới trong thị trấn, có vài phần tư sắc còn có thể hôn khẩu cơm ăn. Lão nhân thở dài, lão nhân cũng mau chết lạp. Trong thôn liền không ai lạp. Đi trong thị trấn đi. Tới rồi thị trấn, còn có điều đường sống. Điều kiện 1, tồn tại. Điều kiện 2, biết được nguyên nhân. Nhiệm vụ hoàn thành độ, 40. Hệ thống nhắc nhở âm rốt cuộc xuất hiện, Tạ Dư Trì thật lạnh tâm rốt cuộc có điểm ấm. Lão nhân nói xong, liền lại không mở miệng, chỉ là nhéo bánh quy ngồi. Thuật dung đứng dậy đi trong phòng này gian, một cái cực dài cùng loại với lượng y thẳng dây thường thượng, treo một cái đã hong gió đùi thịt, Tạ Dư Trì nhìn đến thiếu chút nữa không nổ ra. Thuật dung vô vô Tạ Dư Trì phía sau lưng, nắm nàng yên lặng rời khỏi nhà ở. Tạ Dư Trì hoán hoãn, nàng rõ ràng có chuẩn bị, nhưng nhìn đến thời điểm vẫn là khiếp sợ vô cùng. Chúng ta, muốn đi thị trấn sao? Ân, dịch bệnh, kỳ thật chính là tang thi đi. Tạ Dư Trì có chút ảo não, căn cứ trường. Ta không có biện pháp dùng phù chú sư năng lực. Ngươi là nhị tinh, bình thường tang thi cùng nhất tinh tang thi ngươi có thể đối phó. Thuật dung đối Tạ Dư Trì cận chiến năng lực rất là ghét bỏ, theo đạo lý tới nói, nhị tinh thân thể tố chất nhưng không nàng như vậy kém. 40, kết thúc. Thuật dung nhớ lại Tạ Dư Trì tưởng một mình một người rèn luyện sự tình, ngươi chừng nào thì cách đấu có thể đánh qua ta, lại một người đi ra ngoài rèn luyện đi. Tạ Dư Trì, không cho nàng một người đi ra ngoài, liền không thể dùng hảo điểm lý do sao? Đánh quá thuật dung. Thuật dung chính là ở sùng linh trong lĩnh vực, đem sùng linh nhắc tới đánh tỉnh nữ nhân. Bởi vì phó bản là 3 ngày thời gian, cho nên Tạ Dư Trì cùng thuật dung trực tiếp bắt đầu lên đường, các nàng đơn thuần dựa đi bộ xuyên qua một cái thôn, Tạ Dư Trì nhặt lên trên mặt đất một đồng, đi theo thuật dung mặt sau. Những cái đó lảo đảo lắc lư đi tới quả nhiên đều là tang thi, thường thường phát ra vô ý nghĩa gào giống. Tạ Dư Trì một đồng đi xuống đem tang thi đánh nghiêng trên mặt đất, đi theo thuật dung nhanh chóng rời đi thôn. Ngươi biết lộ. Tạ Dư Trì uống lên nước miếng, đang chuẩn bị đem bình nước ném vào ba lô, đã bị thuật dung lấy qua đi. Không biết. Thuật dung đối với miệng uống lên hai khẩu, nhìn Tạ Dư Trì mặt đột nhiên hồng lên, thấp giọng nói, như thế nào? Vậy ngươi còn dẫn đường? Tạ Dư Trì nhìn chằm chằm bình nước, liếm liếm môi, rời đi tầm mắt. Thẳng đi là được rồi. Thuật dung cảm thụ được đến tang thi hơi thở, nói đúng ra, là cao cấp tang thi hơi thở. Nàng trước kia không có loại năng lực này, nhưng ở cái này phó bản, nàng xác xác thật thật là cảm ứng được. Bất quá, nàng cũng không tưởng nói cho Tạ Dư Trì. Hư Tạ Dư Trì nho nhỏ kháng nghị một chút, vẫn là đi theo Thuật Dung bước chân đi. Đến buổi tối liền tìm cây rửa vào nghỉ ngơi, Thuật Dung không biết dùng biện pháp gì sinh ra hỏa tới, Tạ Dư Trì còn chuẩn bị dùng đạn lửa đâu. Tạ Dư Trì rửa gần Thuật Dung ngồi, nàng cảm thấy có chút lạnh, cái này phó bản thế giới âm trầm trầm, tổng lệnh người phát lệnh. Nhưng nàng ngượng ngùng nói ra, căn cứ trường, ngươi có thể hay không trách ta a? Ân, không thể hiểu được liền đem ngươi làm ra loại địa phương này. Tạ Dư Trì tưởng, nếu là nàng chính mình bị không thể hiểu được liên lụy tiến vào, nhất định sẽ thực tức giận. Hơn nữa ta lại không có gì dùng. Biết liền nghe lời. Thuật Dung nghiêng đầu, nhìn Tạ Dư Trì. Một trương lớn lên không tồi hoa hoa mặt, dáng người nhỏ xinh, cũng không thanh hỏa như vậy có đường cong. Thực lực thực nhược, đại khái đánh không lại cùng nàng đồng cấp nhị tinh, tính cách dịu ngoan, thiện lương do dự không quyết đoán lại không có cũng đủ năng lực, nhưng đôi khi ngoài ý muốn rất có nghị lực, thực chấp nhất. Nói nàng bình thường, nhưng giống như lại không phải như vậy bình thường. Ít nhất, không có bình thường đến lệnh Thuật Dung cảm thấy không thú vị. Thực xuẩn, cũng thực thuần, là mạt thế sống không nổi loại hình. Nhưng nàng vẫn luôn sống sót. Thuật Dung cũng không muốn đem hết thể quy kết với hệ thống, nàng giơ tay để lại Tạ Dư Trì bả vai, Tạ Dư Trì kinh ngạc mà nhìn nàng. Sau đó, Thuật Dung ấn Tạ Dư Trì cái hót, hôn đi xuống. Quá trình cũng không ấm áp, một cái không có kinh nghiệm, một cái khác hoảng sợ vô cùng, Tạ Dư Trì thiếu chút nữa cắn được Thuật Dung đầu lưỡi, sau đó đã bị Thuật Dung trả thù dường như rảo phá môi. Thuật Dung, Tạ Dư Trì che miệng quả thực sắp tức giận đến nổ tung, cưỡng hôn không nói cư nhiên còn cắn nàng. Cắn như vậy dùng sức. Tạ Dư Trì liếm trong miệng mùi máu tươi, cả người đều không tốt. Tê, thật đau. Thuật Dung cười cười, đem Tạ Dư Trì cả người ấn ở dưới tàng cây, vòng đến trong lòng ngực, ngươi không lấy lòng ta sao? Nơi này thực hoang vu, không ai. Ngươi đánh không lại ta, hơn nữa ngươi nhiệm vụ cũng yêu cầu ta. Tuy rằng cũng không tưởng ở loại địa phương này, nhưng... Giao giao. Ngươi điên rồi đi. Tạ Dư Trì trừng lớn đôi mắt, không thể tin cái này diện than trong miệng cư nhiên phun ra cái này từ. Thuật Dung tháo xuống mắt kính, cả người thoạt nhìn đều nhu hòa rất nhiều, nàng nghiêng thân mình khoanh lại Tạ Dư Trì, ngươi muốn thử xem. Đại lão, ta sai rồi. Sau đó đại lão lại túi đầu hôn nàng, Tạ Dư Trì thực thẹn thùng, nghiêng đầu muốn tránh, đã bị Thuật Dung ngậm lấy vành hai, cả người đều không tốt. A, chân mềm đến nhào vào trong ngực Tạ Dư Trì nghe thế thanh á tỏ vẻ đã chịu thương tổn. Vì cái gì đại lão không thể bình thường một chút đâu. Có lẽ là trêu đùa nàng đủ rồi, Thuật Dung cũng không có lại làm ra cái gì vượt qua sự tình, thực bình an mà vượt qua cái này ban đêm. Nhưng mà, vẫn luôn đi theo Thuật Dung đi Tạ Dư Trì cảm thấy có điểm không thích hợp. Thuật Dung đem nàng lánh tới rồi thâm sơn cung cốc. Xuyên qua rừng cây, Tạ Dư Trì liền nghe được một tiếng thi giống, có điểm cùng loại với vừa mới tới thế giới này khi, nghe được thi giống. Sau đó chính là một đạo tàn ảnh thoảng qua cánh rừng. Tạ Dư Trì lập tức liền khẩn trương lên, cái này tốc độ, tuyệt đối không phải bình thường tăng thi. Khanh mà một tiếng, Tạ Dư Trì còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Thuật Dung chủy thủ đột nhiên đối thượng tăng thi chủy thủ. Tăng thi cũng có chủy thủ A. Này tăng thi cả người thành màu xanh lơ, trên người còn ăn mặc có chút rách nát quần áo, một đôi u lục sắc con ngươi nhìn chằm chằm các nàng, có chút khiếp đến hoảng. Quan trọng là, này tăng thi tựa hồ, có thần trí. Điều kiện tam, gặp được thi vương. Nhiệm vụ hoàn thành độ 60. Lan. Ra. Đi hắn thanh âm áp cực thấp, cùng loại với dã thu gầm nhẹ, rất là gian nan mà phun ra mấy chữ này. Nhị tinh nửa. Ngươi là ôn dịch truyền bá giả. Thuật Dung chặn lại hắn công kích, một bên vấn đề, nàng tựa hồ rất có hứng thú, cũng không chủ động công kích cái này tăng thi. Không này tăng thi đột nhiên răng nanh bạo trướng, chủy thủ đẩy ra Thuật Dung truy thủ, đột nhiên vọt tới trước liền muốn cắn thượng Thuật Dung. Phanh. Tạ Dư Trì nhìn trong tay cắt thành hai đoạn mục đồng. Tâm tình phức tạp. Thuật Dung rốt cuộc nghiêm túc lên, giao phẫu thuật xuyên qua này tang thi bả vai, tiếp theo Thuật Dung bên người đi lên, đột nhiên đem tang thi cánh tay chặt bỏ, lại đem nó trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Hệ thống, không phải ta nói, này thi vương có điểm đồ ăn a? Bởi vì nó gặp được không phải ngươi. Tạ Dư Trì. Lại nhải, Tạ Dư Trì cuối cùng hiểu biết trải qua. Cái này tang thi nguyên bản cũng là người thường, không biết vì cái gì đã phát sốt cao, tỉnh lại liền thành cái dạng này. Hắn khi đó mơ màng hồ đồ không quá thanh tỉnh, nhưng hắn cha mẹ như cũ dưỡng chiếu cố hắn, bởi vì hắn là trong nhà con trai độc nhất. Nhưng qua chút thời gian, người trong thôn chậm rãi đều biết chuyện này, nói hắn không may mắn, muốn đem hắn xử tử, người huyết nhục đối hắn vốn dĩ liền rất có lực hấp dẫn, hắn chỉ là vẫn luôn chịu đựng. Thẳng đến có một ngày, trong thôn một chúng tráng hắn tới nhà hắn muốn trói lại hắn, kéo ra ngoài lửa đốt, hắn cha mẹ chết sống không chịu, xô đẩy gian hắn nương quăng ngã, khai ở trên tảng đá, chảy rất nhiều huyết. Hắn khi đó cả người đều ngốc, trong mắt đều là màu đỏ, mãn nhãn màu đỏ, toàn bộ thế giới đều là. Chờ hắn tỉnh táo lại, trong thôn đã một cái người sống đều không có. Lại sau lại, hắn phát hiện hắn giết người, cũng chậm rãi sống lại đây, bất quá không có đầu óc, giống cái xác không hồn giống nhau. Như vậy, ôn dịch liền truyền khai. Hắn hiện giờ ở chỗ này ở, trong chấn người mỗi cái cuối tuần sẽ đưa đồ ăn cho hắn, mỗi tháng còn sẽ cung phụng hắn người sống, hắn cũng liền không hề loạn đi, hơn nữa đem tới gần thị trấn Tang Thi đuổi đi khai, cùng thị trấn ẩn ẩn hình thành cộng sinh quan hệ. Điều kiện 4, nguyên do. Nhiệm vụ hoàn thành độ 80. Kia còn đi thị trấn sao? Cái này Tang Thi. Ngươi muốn nghiên cứu sao? Thuật Dung lắc đầu, không có hứng thú. Nói, truy thủ hung hăng đâm vào Tang Thi đầu, xẻo ra một quả tinh hạch. Giết Tang Thi, nhưng nhiệm vụ hoàn thành độ cũng không có dâng lên. Vì thế, Tạ Dư chỉ vẫn là đi thị trấn. Thị trấn so với thôn trang có dân cư nhiều, còn thập phần phồn vinh. Tạ Dư chỉ tưởng, nàng hẳn là đi tìm trấn trưởng. Vì thế hỏi hỏi người qua đường, liền tìm được rồi trấn trưởng trong nhà. Cửa có người trông coi không cho các nàng đi vào, Thuật Dung trực tiếp đem nhị tinh tinh hạch cho thủ vệ, làm hắn đem cái này cấp trấn trưởng xem. Thực mau liền tới tin tức, người trông cửa tất cung tất kính đem các nàng mời vào đi. Biết được cái kia nhị tinh Tang Thi bị này hai cái giết, trấn trưởng biểu tình có chút kinh hỉ, hắn những cái đó tinh hạch lần nữa không lưng, thật cảm ơn, như vậy chúng ta liền có thể nghiên cứu phát minh ra chữa khỏi dược tề. Tạ Dư Chỉ, chữa khỏi biến thành Tang Thi người. Đơn giản như vậy sao? Đây là hệ thống tùy tiện sáng tạo thế giới lạc, liền không cần lo cho như vậy nhiều giả thiết lạc, xuẩn ký chủ. Chờ lính khen thưởng là được. Nga. Tạ Dư Chỉ nhìn thoáng qua Thuật Dung, mơ hồ cảm thấy Thuật Dung hiện tại giống như thực nhàm chán. Thuật Dung nàng đâu? Cũng có khen thưởng. Không có, bổn hệ thống chỉ là ký chủ ngươi một người bàn tay vàng. Nga hệ thống thực tao bao nói. Trấn trưởng cầm tinh hoạch lại nhải rốt cuộc nói xong cảm tạ nói, sau đó Tạ Dư Chỉ liền nghe được hệ thống âm. Điều kiện 5, chữa khỏi. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100. Thời gian chưa tới, hay không dừng lại? Phần 35. Còn có thể dừng lại sao? Ở kỳ hạn nội là được. Tạ Dư Chỉ có chút do dự, rốt cuộc phó bản trong thế giới, cùng mạt thế thời gian không giống nhau. Ngốc mãn 3 ngày ở mạt thế cũng mới 3 phút. Căn cứ trường, ngươi tưởng trở về sao? Vẫn là ở chỗ này chơi trong chốc lát. Ách, chơi một hồi gì đó, nơi này giống như thật không có gì hảo ngoạn. Hơn nữa căn cứ Tang Thi nói, này thị trấn còn sẽ dùng người sống hiến cho hắn. Đồ ăn người sao? Ôn dịch tăng lớn hạ, thật là đáng sợ a. Tạ Dư Chỉ thở dài. Không biết mặt thế có thể hay không cũng sẽ biến thành như vậy, phải biết rằng, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, bằng không Thanh Hòa ở biệt thự cũng sẽ không chỉ xuyên cái nội y liền đến chỗ chạy. Nàng may mắn gia nhập Thuật Dung căn cứ, may mắn có được hệ thống, căn bản không có quá ấm no thượng lo lắng. Nếu sắp đói chết, người trước mặt có một khối thịt người, ăn vẫn là không ăn. Tạ Dư Chỉ không muốn đi tưởng loại này vấn đề. Nàng lại nói, chúng ta trở về đi. Thuật Dung nhìn Tạ Dư Chỉ sắc mặt biến hóa lúc sau thở dài. Con khỏe miệng, hảo. Nhiệm vụ hoàn thành, đang ở rời đi phó bản. Hoàn thành độ, 100. Phó bản khen thưởng, tích phân 50 kỹ năng điểm 2 hệ thống công năng thăng cấp thương thành thăng cấp sủng vật thẳng thăng khoán 1. Tạ Dư Chỉ một trận hoảng hốt, mở mắt ra, phát giác chính mình đầu dựa vào Thuật Dung bả vai, nàng lập tức ngồi thẳng thân mình, phản xạ tính mà sờ sờ khoe miệng, còn hảo, không chảy nước miếng. Thuật Dung sờ sờ đồng hồ, thấy Sùng Linh quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. Mà Thanh Hòa ngủ đến chính trầm. Thuật Dung làm cái im tiếng động tác, Sùng Linh không tiếng động mà cười cười, tiếp tục lái xe. Tạ Dư Chỉ tự nhiên không có chú ý tới đại lao hô động, nàng chính nhìn thẳng thang khoán, có điểm ghen ghét khiếu thiên. Bằng gì này cậu tử cái gì cũng chưa làm, ăn ngon uống tốt loát thuần mau, là có thể thẳng thăng tam tinh A. 41. Huấn luyện. Ký chủ, bổn hệ thống cho ngươi khai một cái sủng vật không gian, khiếu thiên có thể bỏ vào đi. Tạ Dư Chỉ nhéo nhéo khiếu thiên lỗ thai. Đem thẳng thăng khoán đối khiếu thiên sử dụng, sau đó làm bộ đem khiếu thiên nhét vào ba lô, kỳ thật liền đem khiếu thiên ném vào sủng vật không gian. Thuật Dung nhìn thoáng qua Tạ Dư Chỉ ôm không ba lô, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trở lại căn cứ vẫn là như vậy, cũng không có cái gì biến hóa, bất quá Mạc Thiển Kiến bọn họ trước một bước trở về liền đem Sùng Linh và mặt 4 sao cường giả sự tình truyền khắp căn cứ. Cái gì thành phố L chiến thần? Sùng Linh mới là chiến thần. Z thị thực lực cường đại. Nương thành phố L chiến thần đầu tú, chuyển khắp A quốc sở hữu căn cứ. Cùng lúc đó, Sùng Linh đã từng ở quy thị quá vãng cũng bị người lột ra tới, bao gồm nàng ở quy thị thích độc như mạng, cả ngày ngâm mình ở quán bar, cơ hồ ngàn ly không say sự tích toàn bộ bị lột ra tới. Đương nhiên, Sùng Linh gia nhập Z thị sau cai nghiện, hơn nữa thuần thục nắm giữ chính mình lĩnh vực, đạt được kia đem trường đao sự tình, cũng tùy theo truyền ra. Không nói cái khác, Z thị lập tức ùa vào tới rất nhiều cầu gia nhập tân nhân, cơ hồ đều là buôn Sùng Linh cùng tăng cường chính mình đi. Đối mặt căn cứ nhân số thình lình xảy ra tăng vọt, thuật dung đem căn cứ quy định lại hoàn thiện rất nhiều, trừng phạt lực độ tăng lớn, hơn nữa tăng lớn bình dân khu quy phạm lực độ. Nàng cùng Tạ Dư chỉ thương lượng trong chốc lát, liền gõ định rồi căn cứ phúc lợi. Mỗi lần ra nhiệm vụ hoặc săn thú hoàn thành đội ngũ, khen thưởng 5 chương nhất tinh phụ chú, 2 chương sơ cấp gia tốc phủ. Mà ra ngoài mang về tới vật tư đội ngũ, tắc khen thưởng 1 chương nhị tinh phụ chú, 5 chương sơ cấp gia tốc phủ. Cũng may Tạ Dư chỉ phụ chú cũng không thiếu, nhiều như vậy nhật tử tích góp đặc biệt nhiều nhất tinh phụ chú cùng sơ cấp gia tốc phủ, nhị tinh phụ chú cũng thượng trăm, chỉ là tam tinh phụ chú. Nàng còn không có đã làm. Bị đại lao áp bức phụ chú lúc sau, đại lao đem nàng kéo dài tới thư phòng. Cửa vừa đóng lại, đại lão liền phải nàng đem tam tinh tinh hoạch đều lấy ra tới luyện hóa. Tạ Dư Chỉ mỉm cười, tam tinh tinh hoạch một viên 5 tích phân, 15 viên chính là 75 tích phân. Đánh chết nàng đi. Này quá nhiều, không được. Tạ Dư Chỉ một ngụm cự tuyệt. Sùng Linh không cần tinh hoạch, ngươi ăn không cũng muốn luyện hóa. Kia không giống nhau. Ta không có biện pháp luyện hóa nhiều như vậy, quá nhiều. Tạ Dư Chỉ tuy có do dự, nhưng thái độ kiên quyết. Thuật dung suy đoán Tạ Dư Chỉ khả năng điều kiện không đủ, vì thế tính tính, 10 cái đi, ngươi qua phủ chú sư phó bản, chẳng lẽ không có một chút tăng lên. Tạ Dư Chỉ, thần tờ mờ giờ 10 cái. Thuật dung như thế nào biết nàng phó bản khen thưởng tích phân 50. Tạ Dư Chỉ còn chuẩn bị đổi cái kỹ năng gì đó, này thật là toan sảng. Tạ Dư Chỉ lần đầu tiên cảm thấy, luyện hóa tinh hoạch cũng không có gì hảo ngoạn. Nhìn tích phân lại biến trở về 69, Tạ Dư Chỉ nội tâm hỏng mất. Thuật dung cho Tạ Dư Chỉ 4 viên tam tinh tinh hoạch, sau đó cùng Thanh Hòa một nửa phân 3 viên. Dư lại 4 viên không có luyện hóa, phân cho Mạc Thiển Kiến, Mạc Hy Nghe, Từ Duệ, Hạc Năm. Còn có 1 viên tác dùng làm khen thưởng cấp trong căn cứ tiếp theo cái thăng cấp tam tinh người. Sùng Linh thấy Thanh Hòa tinh hoạch nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, tam tinh. Tinh hoạch. Ân. Thuật dung làm tiểu Tạ luyện hóa một chút, giống như liền không có tạp chất. Thanh Hòa nằm ở sofa thưởng thức tam khối tinh ánh dịch thấu tinh hoạch, cảm thấy như vậy xinh đẹp nàng đều có điểm không đành lòng ăn. Hơn nữa tinh hoạch năng lượng. Thật sự thực thuần tịnh A. Sùng Linh ở Thanh Hòa bên cạnh ngồi xuống, thấy Thanh Hòa đem tinh hoạch vứt chơi, liền duỗi tay tiếp một khối, ném vào trong miệng. Luyện hóa sau tinh hoạch thể tích không đến ban đầu 1/2, cho nên thập phần tinh tế nhỏ xinh. Thanh Hòa liền trừng lớn đôi mắt, nhìn Sùng Linh một cái nuốt, đem tinh hoạch ăn. Thanh Hòa, thứ này không phải không ăn tinh hoạch sao? Hỗn đản, năng lượng thực, thuần tịnh, không có tạp chất. Sùng Linh lợi bình một chút, ánh mắt đầu đến Thanh Hòa trong tay dư lại 2 cái. Thanh Hòa bá mà liền đứng lên, nhanh như chớp lên lầu, hung hăng đóng lại cửa phòng. Nàng sao liền như vậy xui xẻo? Tạ Dư Chỉ cùng Thuật Dung đại lão cùng nhau dùng tinh hoạch, Thuật Dung cảm thụ một chút năng lượng, yên lặng hấp thu, mà Tạ Dư Chỉ còn lại là cảm thấy năng lượng tràn đầy, phá tan cái chán. Tạ phù chú sư dư muộn rốt cuộc đột phá. Đột phá Tạ Dư Chỉ cảm giác thực thoải mái. Nàng gấp không chờ nổi làm một chương tam tinh phụ chú, trong cơ thể năng lượng rốt cuộc quy về bình tĩnh. Ngày mai dậy sớm rèn luyện. Thuật Dung nói xong, lại bổ sung một câu, ta mang ngươi. Ân, không phải Thanh Hòa sao? Hơn nữa ngươi không phải muốn nghiên cứu tinh hoạch. Ngươi không đi khoa nghiên lâu. Tạ Dư Chỉ vẻ mặt một bức. Thanh Hòa cùng Sùng Linh đối luyện, ta bồi ngươi. Tạ Dư Chỉ có chút vô ngữ, Thuật Dung thật tính toán cùng nàng ở bên nhau. Lại còn có chuẩn bị lâu ngày sinh tình. Nếu là như thế này, kia Thuật Dung liêu mọi kỹ thuật thật đúng là ngay thẳng. Ngay thẳng Thuật Dung lôi kéo Tạ Dư Chỉ nằm nàng trong lòng ngực, nhận thấy được Tạ Dư Chỉ có chút phản kháng, không khỏi nói, ngươi tưởng ta ngủ về sau 1-2 phải tễ ta trong lòng ngực, đem ta đánh thức. Tạ Dư Chỉ, hành đi, tư thế ngủ không tốt, nàng nổi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tạ Dư Chỉ đã bị Thuật Dung từ trên giường kéo tới, mơ mơ màng màng thay đổi quần áo, đã bị xách ra cửa chạy bộ. Tạ Dư Chỉ chạy vội mơ mơ màng màng mà, thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu gầm phân, bị Thuật Dung đỡ lấy mới thanh tỉnh một chút, nhìn thoáng qua biểu, 14 điểm không đến. Có bệnh A. Này so trước kia Thanh Hòa huấn luyện nàng còn sớm. Không có biện pháp, Thuật Dung vẫn luôn ở nàng bên cạnh đi theo, Tạ Dư Chỉ cũng không thể lười biếng, chỉ có thể vẫn luôn vây quanh căn cứ chạy, chạy một giờ, Tạ Dư Chỉ tốc độ chậm lại, nàng phát hiện nàng mặc kệ chạy trốn mau vẫn là chậm, Thuật Dung vĩnh viễn ở nàng phía sau 3 bước khoảng cách đi theo. Một bên chạy một bên trợn trắng mắt, trên đường Tạ Dư Chỉ thật sự chịu không nổi đi rồi trong chốc lát, uống lên chút thủy, nghỉ ngơi ước chừng 5 phút, đã bị Thuật Dung vội vàng tiếp tục chạy lên. Mãi cho đến 6 giờ chỉnh, Thuật Dung nhìn mắt đồng hồ, chạy về biệt thự, 10 phút trong vòng không đến, không có cơm sáng. Lưu lại những lời này, Tạ Dư Trì liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại lao ra tốc, lập tức chạy qua nàng, hơn nữa đem nàng ném ở lão mặt sau. Tạ Dư Trì, nàng có dự cảm bị Thuật Dung huấn luyện đại khái sẽ thực thảm, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Thuật Dung không phải đối nàng có ý tứ sao? Đây là đối nàng có ý tứ biểu hiện sao? Tạ Dư Trì thở sâu, cắn răng tiếp tục chạy. Trở lại biệt thự, nàng trực tiếp hướng sofa một đảo, trước mắt ngôi sao càng ngày càng nhiều, nhắm mắt lại mồm to hô hấp, hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Đi tắm rửa, thay quần áo. Chạy xong đừng nằm. Tạ Dư Trì vừa mới hoán lại đây, đã bị Thuật Dung chạy đến tắm rửa, nàng cũng ghét bỏ chính mình một thân hãn xú, thở dài, nhận mệnh mang theo quần áo đi phòng tắm. Khiếu Thiên thăng cấp tam tinh, đang ở sùng vật trong không gian quen thuộc năng lực, cho nên cũng không có bị thả ra. Chờ Tạ Dư Trì tắm rửa xong thay sạch sẽ quần áo, Sùng Linh cùng Thanh Hòa đã ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu dùng cơm sáng. Thật là mệnh khổ. Bảo Bối Nhi, tê, hút ma túy cổn lão ngươi làm gì dâm ta? Thanh Hòa vừa mới muốn đánh thú Tạ Dư Trì, đã bị Sùng Linh một chân dẫm lại đây, nàng một chút liền tạc, chừng trở về. Nga! Ngươi như vậy? Cùng ta! Nói chuyện! Sùng Linh thanh âm phóng thật sự trầm thấp, đối chiến tràng. Thanh Hòa mím môi, nghiêng đầu làm lơ rớt Sùng Linh, tiểu tạ à, Thuật Dung huấn luyện tuy rằng có điểm biến thái, nhưng là hiệu quả lộ rõ. Ta chính là tự thể nghiệm quá. Tạ Dư Trì mệt đến có chút không sức lực, lười nhác mà lên tiếng, cảm thấy liền ăn cơm đều mệt. Nàng không phải tam tinh sao? Như thế nào như vậy a? Ký chủ yêu cầu nhiều hơn rèn luyện. Thở dài, yên lặng ăn cơm. Ăn xong cơm sáng Tạ Dư Trì nhìn thời gian, mới 7 giờ. Cái này hảo, nàng vô cùng tưởng niệm ban đêm đã đến. Ít nhất còn có 12 tiếng đồng hồ, nàng thật là sợ hãi Thuật Dung huấn luyện. 7 giờ đến 9 giờ, Thuật Dung đem Tạ Dư Trì đưa tới bắn đánh tràng. Làm nàng luyện tập thương sai khiến dùng, 9 giờ đến 11 giờ, nàng bị đưa tới. Phòng tập thể thao. Vì cái gì là phòng tập thể thao? Hơn nữa đây là khi nào kiến A? Tạ Dư Trì bị ghét bỏ sức lực quá tiểu, lực cổ tay không đủ, cho nên bị ném vào tới rèn luyện. Nàng rèn luyện thời điểm, Thuật Dung dựa vào một bên, cầm một quyển sách ở nơi đó xem, tựa hồ không có chú ý tới nàng, nhưng Tạ Dư Trì mỗi lần vừa định lười biếng, Thuật Dung ánh mắt liền nhìn qua. Ha ha, đại lão, không thể trêu vào. Cao cường độ một buổi sáng, Tạ Dư Trì mệt đến nổ mạnh, nhưng cơm trưa Thuật Dung cho nàng khai thịt hộp, Tạ Dư Trì rốt cuộc lại ăn thượng thịt, cảm động đến thiếu chút nữa liền đem buổi sáng chịu khổ quên mất. Ngủ chưa hai cái giờ. Tạ Dư Trì mệt cơ hồ đảo giường liền ngủ, hai điểm Thuật Dung đem nàng kêu lên thời điểm. Tạ Dư Trì còn thấy buồn ngủ đến muốn mệnh. Không chỉ có vây, hơn nữa thân thể đau nhức. Mỗi một cái cơ bắp đều ở kêu gào muốn nghỉ ngơi. Thuật Dung kéo Tạ Dư Trì thời điểm, Tạ Dư Trì liền mềm thân mình dựa đi lên, một đinh điểm sức lực cũng chưa. Tưởng nghỉ ngơi. Thuật Dung méo méo Tạ Dư Trì mặt, Tạ Dư Trì nửa hít mắt, ý thức không rõ lắm ân một tiếng. Bất quá, đương Thuật Dung ngón tay chạm được Tạ Dư Trì bụng, nhận thấy được Thuật Dung còn tính toán thượng di khi, Tạ Dư Trì nháy mắt liền thanh tỉnh. Không không không. Không nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi. Huấn luyện, huấn luyện. Sau đó, sống không còn gì luyến tiếc Tạ Dư Trì đã bị đưa tới đối chiến tràng. Đối chiến tràng buổi sáng là Sùng Linh cùng Thanh Hòa ở dùng, các nàng thời gian sai khai, cũng liền không có cái gì phiền toái. Thuật Dung đem đồng hồ, mắt kính, dao phẫu thuật cùng trùy thủ đều bắt lấy tới đặt ở một bên. Tạ Dư Trì gỡ xuống đồng hồ, nhìn Thuật Dung chiều nàng đi tới, có điểm trộn dạ, căn cứ trưởng. Có thể nhẹ điểm sao. Tạ Dư Trì, GV đút cờ hệ thống cứu mạng. Em. Ký chủ cố lên. Thuật Dung động tác cực nhanh, cơ hồ Tạ Dư Trì nói xong, nàng đột nhiên tiến lên, Tạ Dư Trì cảm giác được một trận gió, liền thấy Thuật Dung nắm tay ngừng ở mặt nàng trước. Quờ á quờ này, này nên đánh cái giấm nhà đánh. Thuật Dung thu động tác, phòng ngự. Tuy rằng biết muốn phòng ngự nhưng là, nhìn nắm tay lại đây Tạ Dư Trì liền có điểm mở bức. Không được, đến tập trung lực chú ý. Thuật Dung hữu quyền đột nhiên đánh lại đây, Tạ Dư Trì phản xạ tính mà giơ tay muốn chắn, kết quả Thuật Dung chỉ là hư hoàng nhất chiêu. Nhấc chân đá đến Tạ Dư Trì gót, Tạ Dư Trì một cái không đứng vững, trực tiếp quăng ngã. Tạ Dư Trì, này không phải ta kịch bản. 42, ủy khuất. Cả buổi chiều, đều có thể dùng đơn giản một câu, đại lao ngược ta trăm ngàn biến, ta đái đại lao như. Khu, tới khai quát. Phần 36. Thế cho nên cơm chiều thời điểm, Tạ Dư Trì thiếu chút nữa bắt không được chiếc đũa. Trên người nàng thương hơn phân nửa là chính mình quăng ngã, bởi vì Thuật Dung cũng không có trực tiếp đánh nàng. mà là ở rèn luyện nàng phản ứng lực. Tạ Dư chỉ tưởng, đại khái thuật dung ở kiến nghị nàng lực khống chế đi, bằng không mỗi lần nắm tay đánh thượng nàng khoảng cách không đủ 1 cm, cũng không biết thuật dung lại như thế nào mạnh mẽ dừng lại. Rất mệt. Tạ Dư chỉ tưởng, nàng lớn như vậy, chưa từng có như vậy mệt quá. Lúc trước bị Thanh Hòa huấn luyện thời điểm, nàng cho rằng đó là nhất khổ một đoạn thời gian, hiện tại ngẫm lại. Tắm rửa xong thay váy ngủ, liền thấy Thanh Hòa cùng Sùng Linh dựa vào trên sofa xem phim ma. Ly ta xa một chút, ngươi đánh ta thời điểm như thế nào không biết nhẹ điểm. Lăn lăn lăn, một bên đi. Thanh Hòa nhìn vẫn luôn hướng bên người nàng ngồi Sùng Linh, nhướng mày, đẩy nàng hai hạ. Kia, là huấn luyện. Tránh xa một chút. Nghĩ đến Thanh Hòa đã từng nói muốn đuổi tới Sùng Linh sau đó đem Sùng Linh vứt bỏ lời nói hùng hồn, lại nhìn hiện tại tình huống này. Tạ Dư chỉ cảm thấy, giống như không rất hợp a. Bất quá, nàng thật sự không sức lực nghĩ nhiều, cố sức mà lên lầu, đem chính mình ném ở thuật dung trên giường, nhắm mắt liền muốn ngủ. Thuật dung buổi tối đi khoa nghiên lâu, đại khái là muốn đem ban ngày thời gian bổ trở về đi. Kỳ thật ngẫm lại, thuật dung như vậy cũng là vì nàng hảo, hơn nữa nàng chiếm dụng thuật dung như vậy nhiều thời gian. Tạ Dư chỉ mơ mơ màng màng mà nghĩ, bất chi bất giác liền đã ngủ. Thuật dung trở về phòng thời điểm đã là rạng sáng 1 giờ, nàng tắm rửa một cái, trở lại phòng. Thấy Tạ Dư chỉ ôm nàng gối đầu, cả người đều là hoành ngủ, có chút bất đắc dĩ mà đem Tạ Dư chỉ bẻ chính, sau đó đem gối đầu từ Tạ Dư chỉ trong lòng ngực túm ra tới. Hừ. Hừ, Tạ Dư chỉ ngủ đến mơ hồ, chỉ là nhíu mi nhỏ giọng rầm rì 2 tiếng, sau đó liền cọ đến Thuật Dung trong lòng ngực, ôm lấy Thuật Dung vòng eo. Thuật Dung đem mắt kính đồng hồ chờ đồ vật đặt ở đầu giường, xoay người ôm Tạ Dư chỉ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, rạng sáng 4 điểm, Thuật Dung trợn mắt, ngẩn ra trong chốc lát. Mới nhéo nhéo Tạ Dư chỉ mặt, đem Tạ Dư chỉ kêu lên, bắt đầu tân một ngày huấn luyện. Tạ Dư chỉ vẫn là có chút ngủ không no, nàng lôi kéo Thuật Dung quần áo đôi mắt cũng chưa mở, sau đó cảm giác được bên hông chợt lạnh, một cái giật mình liền tỉnh, một phen nắm Thuật Dung tay, ta khởi, này liền khởi. Bất quá, chạy vòng trở về cơm nước xong thời điểm, Tạ Dư chỉ nghĩ đến tối hôm qua, không biết Thuật Dung vài giờ trở về, nàng ngủ đến so với chính mình còn thiếu, như thế nào liền không cảm thấy mệt đâu. Không khỏi lặng lẽ nhìn Thuật Dung, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì, Tạ Dư chỉ cảm thấy Thuật Dung hình như là so ngày hôm qua có chút tiểu tụy. Nàng uống xong trong chén cháo, cho chính mình cổ khuyến khích, hơi làm nghỉ ngơi, liền đi theo Thuật Dung tiếp tục huấn luyện. Như thế cao cường độ huấn luyện, Tạ Dư chỉ vốn dĩ cảm thấy chính mình nhất định kiên trì không được 1 tuần, nhưng 1 tuần sau, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng kiên trì xuống dưới. Tạ Dư chỉ không biết Thuật Dung là cái gì cảm thụ. Nhưng nàng đối chính mình thể lực cùng năng lực tăng lên, cảm thụ vẫn là rất lớn. Ít nhất nàng hiện tại dạng sáng chạy xong lúc sau, sẽ không mệt đến cơ hồ ngất xỉu đi, tuy rằng vẫn là rất mệt, nhưng không có đến cái loại này kể bên hôn mê cực hạn. Còn có chính là, Tạ Dư chỉ cảm thấy, Thuật Dung giống như, đối nàng sắc khá tốt. Thuật Dung toàn bộ 3 ngày đều cho nàng, khoa nghiên lâu sự tình, Thuật Dung cơm chiều lúc sau mới có thể đi. Đến nỗi trở về thời gian. Tạ Dư chỉ có 1 lần cố nén mệt nhọc cùng buồn ngủ, chờ tới rồi không điểm, Thuật Dung vẫn là không trở về. Mỗi ngày 4 điểm rời giường, Tạ Dư chỉ cũng không biết Thuật Dung ngủ quá không có. Nàng tưởng cùng Thuật Dung nói chuyện, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, đành phải càng nỗ lực mà huấn luyện. Bất quá, Tạ Dư chỉ cuối cùng vẫn là cùng Thuật Dung nói. Đó là lại 1 tuần quá khứ sáng sớm, ở phòng tập thể thao. Tạ Dư chỉ luyện lực cổ tay, có chút lo lắng cho mình có thể hay không biến thành cơ bắp nữ. Dương mắt lại thấy Thuật Dung ngồi ở một bên ghế trên đã ngủ. Phải biết rằng, Thuật Dung luôn luôn thiền miên, đặc biệt cảnh giác. Ở loại địa phương này ngủ sát suất cơ hồ bằng không. Tạ Dư chỉ trong lòng mạc danh chua xót, nàng cẩn thận phóng nhẹ thanh âm, thẳng đến đã đến giờ, nàng mới chậm rãi đi đến Thuật Dung bên người, do dự mà muốn hay không đánh thức nàng. Như thế nào? Nhưng Tạ Dư chỉ một tới gần, Thuật Dung liền tỉnh. Nàng đè đè huyệt thái dương, đối chính mình ngủ sự tỉnh tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, xin lỗi. Không. Không cần xin lỗi. Cái kia. Cái kia. Ngươi nếu là rất mệt, không bồi ta cũng có thể. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Dư chỉ chần chờ mà mở miệng, ân. Thân thể tương đối quan trọng đi. Không bồi ta cũng không quan hệ, ta sẽ không lười biếng. Thuật Dung lắc đầu, mang theo Tạ Dư chỉ hồi biệt thự chuẩn bị cơm trưa. Tạ Dư chỉ không biết Thuật Dung đem nàng lời nói nghe đi vào không có, nhưng nhìn Thuật Dung bận rộn nàng luôn là có mặc danh. Tự trách gáy náy. Còn có điểm đau lòng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thuật Dung thu hồi thiếu chút nữa đánh trúng Tạ Dư chỉ nắm tay, nhíu nhíu mày, Tạ Dư chỉ thất thần đặc biệt lợi hại. Xin lỗi Tạ Dư chỉ lấy lại tinh thần, đó là xin lỗi. Nàng suy nghĩ cái gì? Rõ ràng Thuật Dung liền đứng ở nàng trước mặt, nàng cư nhiên tưởng vẫn là Thuật Dung. Có điểm đáng sợ. Lần thứ hai thất thần thời điểm, Thuật Dung không có thu tay lại, trực tiếp túm chặt Tạ Dư Trì cánh tay, một cái lưu loát quá vai quăng ngã đem nàng ngã văng ra ngoài. T. Đau đớn là dễ dàng nhất làm người hoàn hồn, Tạ Dư Trì có chút cố sức mà bỏ dậy, liền thấy Thuật Dung sắc mặt có chút âm trầm. Đại khái, là sinh khí đi. Tạ Dư Trì không xác định tưởng. Cũng là, nàng như vậy tận tâm tận lực, chính mình còn lại nhiều lần thất thần. Ngươi đối ta có cái gì bất mãn sao? Thuật Dung không có lại tiếp tục cùng nàng đánh nhau, mà là ôm cánh tay nhìn nàng. Không có. Tạ Dư Trì như thế nào sẽ có cái gì bất mãn đâu? Hôm nay đến nơi đây đi. Thuật Dung nhìn mắt đồng hồ, xoay người liền rời đi đối chiến tràng. Tạ Dư Trì ngẩn ra, nàng nhìn thời gian, 15:43:53. Rất sớm. Nàng ngơ ngẩn mà đi ra đối chiến tràng, liền thấy Mạc Thiển Kiến chạy tới, thật là bội phục ngươi, cư nhiên dám ở Thuật Dung tỷ trước mặt thất thần. Phải biết rằng, Thuật Dung tỷ chính là ghét nhất không nghiêm túc người. Sách, Thuật Dung tỷ cư nhiên cứ như vậy buông tha ngươi, không khoa học a, nếu là thay đổi lão đại, thế nào cũng phải bị đánh 3 ngày hạ không tới giường. Mạc Thiển Kiến mặt sau cảm khái Tạ Dư Trì nhưng thật ra không như thế nào nghiêm túc nghe, chỉ là một câu ghét nhất ở trong đầu không biết vì cái gì liền tuần hoàn lên. Nhất. Chán ghét sao? Tạ Dư Trì rất là co quắp trở về biệt thự, phát hiện Thuật Dung cũng không có trở về. Nàng ngồi ở trên sofa, có chút mờ mịt. Thuật Dung đối nàng thất vọng, không huấn luyện cũng hảo. Dù sao nàng cũng sẽ nỗ lực, sẽ không lười biếng, Thuật Dung cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Thuật Dung đại khái sẽ thực nhẹ nhàng. Ký chủ, chính là ngươi ở khổ sở ai? Khổ sở sao? Tạ Dư Trì tưởng, nàng hẳn là cấp Thuật Dung xin lỗi. Kết quả cơm chiều thời điểm Thuật Dung cũng không trở về. Đại khái là nghiên cứu khoa học rất bận. Tạ Dư Trì hoa đã lâu, mới đến ra Thuật Dung đại khái thật sự sinh khí này một kết luận. Vì cái gì sinh khí? Có cái gì hảo sinh khí? Tạ Dư Trì có chút ủy khuất, nàng cũng thực nghiêm túc ở huấn luyện ở phối hợp A, thất thần cũng là vì nhớ thương Thuật Dung quá mệt mỏi thân thể không hảo. Vì cái gì Thuật Dung muốn sinh khí? Hơn nữa hiện tại đều không trở lại. Thuật Dung không phải nói muốn cùng nàng ở bên nhau sao? Kết quả Thuật Dung cũng không có gì còn lại tỏ vẻ, nhàm chán thời điểm đùa giỡn một chút nàng liền không có khác, đại khái nói thích nàng cũng là giả. Nói đến cùng, rõ ràng đều là Thuật Dung không tốt, vì cái gì Thuật Dung lại sinh nàng khí? Thực chán ghét. Tạ Dư Trì thực không cốt khí mà ôm gối đầu, ủy khuất đến muốn khóc. Nhưng vì cái gì muốn khóc, nguyên nhân giống như lại không ngừng này đó. Nàng tưởng, nàng bộ dáng này, cũng đặc biệt khiến người chán ghét. Thuật Dung đã khuya mới trở về, đại khái là dạng sáng về sau. Tạ Dư Trì không có xem thời gian, nhưng nàng biết đã khuya. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình đôi mắt sưng đến đau, hơn nữa khóc đến có chút đau đầu. Thế cho nên Thuật Dung đột nhiên mở ra đèn, Tạ Dư Trì đôi mắt đau đớn nước mắt lại nhịn không được chảy xuống tới. Thật không có khí. Thuật Dung ở cửa đứng trong chốc lát, lại đóng lại đèn. Tạ Dư Trì không ngủ. Nàng thực kinh ngạc là thật sự. Rốt cuộc Thanh Hòa nói, Tạ Dư Trì sau khi trở về liền trở về phòng, liền cơm chiều ra tới, sau đó lại trở về phòng. Thuật Dung này đây vì Tạ Dư Trì mệt mỏi ở nghỉ ngơi. Kết quả, thấy Tạ Dư Trì ôm gối đầu ở trên giường xúc thành một đoàn, khóc đến. Thuật Dung thở dài, bò lên trên giường, ôm lấy Tạ Dư Trì, làm sao vậy? Thuật Dung cư nhiên còn hỏi nàng làm sao vậy? Tạ Dư Trì càng thêm bị khuất, nàng không phải rất tưởng phản ứng tên hôn đàn này. Ngay cả Thuật Dung cho nàng lau mặt thời điểm, Tạ Dư Trì đều thực không phối hợp xoay đầu đi. Bởi vì ta không có trả lời. Thuật Dung cười nhẹ một tiếng, thanh âm kia lệnh Tạ Dư muộn rất là bực mình. Sau đó liền cảm giác được Thuật Dung thằng nhãi này phi thường không biết xấu hổ thò qua tới gần nàng, đầu lưỡi đảo qua Tạ Dư Trì môi răng, lệnh người nhịn không được chiến lật. Thực xấu hổ sỉ. Đặc biệt là Thuật Dung hơi lạnh cả người đầu ngón tay đụng vào da thịt thời điểm, không khí thực khô nóng, Thuật Dung lại thiên lãnh. Hơi hơi lạnh cả người đầu ngón tay phảng phất mang theo ma lực, vẫn luôn thượng gì, mơn trớn địa phương nóng lên đến đáng sợ, Tạ Dư Trì nhịn không được cuộn xúc lên, sau đó bị Thuật Dung đè nặng nhẹ hôn. Bất đồng với mấy cái cuối tuần trước chúc chắc, Thuật Dung động tác thuần thục đến lệnh Tạ Dư muộn có chút hoảng hốt, cảm thấy đại khái này không phải cùng cá nhân. Tiêm đoan bị lòng bàn tay ma cọ biến lạnh, sau đó bị Thuật Dung đầu ngón tay bắt lộng, su ma cái loại cảm giác này đối Tạ Dư Trì tới nói rất là xa lạ, thân thể của nàng phảng phất không hề thuộc về nàng. Giống như cả người mơ màng hồ đồ mà bị Thuật Dung niết ở lòng bàn tay. Muốn, hiện tại, cùng ta, giao cấu sao? Thuật Dung thanh âm thực nhẹ, tựa hồ mang theo ý cười, ở Tạ Dư Trì bên thai vang lên. Nóng rực đến nóng lên. Không, Tạ Dư Trì bị chính mình khô khốc nghẹn ngào thanh âm dọa đến, nàng cắn cắn môi, không. Thuật Dung hôn hôn nàng, rất là dứt khoát đem tay cầm ra tới, sửa sửa Tạ Dư Trì quần áo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, kia, ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều. Tạ Dư Trì còn có chút khó chịu, nhưng khô nóng chậm rãi bình phục, nghe Thuật Dung nhợt nhạt tiếng hít thở, Tạ Dư Trì mạc danh liền yên tĩnh, ngủ qua đi. Thuật Dung đại khái, thật là cái hỗn đản. Thực chán ghét. 43. Thử Vương. Nhưng mà ngày thứ hai Thuật Dung như cũ cứ theo lẽ thường kêu nàng rời giường rèn luyện, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đương nhiên, cũng bao gồm ngày hôm qua Tạ Dư Trì thất thần sự tình. Nhưng là, bị chiếm tiện nghi Tạ Dư Trì, vẫn là có chút canh cánh trong lòng, nàng lấy không chuẩn Thuật Dung thái độ, nhưng mỗi khi nhìn về phía Thuật Dung tổng hội nhận thấy được, chỉ cần cùng Thuật Dung đối diện, Thuật Dung liền nhấp môi cười, chọc đến Tạ Dư Trì đỏ nhĩ tiêm, yên lặng nghiêng đầu đi. Kế tiếp suốt một tháng, đều là cái dạng này hình thức. Thuật Dung một bên huấn luyện nàng, một bên dường như không có việc gì liêu nàng, nhưng là lại không có chính thức thổ lộ hoặc là nói cái gì. Tạ Dư Trì lấy không chuẩn liền tính, còn không có lá gan đi hỏi. Nghĩ hỏi, nếu Thuật Dung không phải cái kia ý tứ, chỉ là cảm thấy thú vị chơi chơi mà thôi, kia nàng chẳng phải là thực xấu hổ. Nhưng không hỏi đi. Thằng nữ chi gian hôn môi thực bình thường sao? Thằng nữ chi gian? Chẳng lẽ còn sẽ dối đầu lưỡi sao? Tạ Dư Trì lòng có chút ngạnh. Sùng Linh ở 2 tuần trước đột phá 4 sao, từ kia lúc sau, mỗi ngày cơm chiều sau, Sùng Linh liền cùng Thuật Dung cùng đi đối chiến tràng đối luyện, Tạ Dư Trì ôm Khiếu Thiên cùng Thanh Hòa quan chiến. Rốt cuộc, bị Thuật Dung ngược lâu như vậy, nhìn xem Thuật Dung bị Sùng Linh ngược cũng khá tốt. Các nàng đều là tay không gần người vật lộn, Tạ Dư Trì xem đến nhịn không được liễu lưới. Nàng liền không nghĩ ra, Sùng Linh là như thế nào đem Thuật Dung chiêu thức đều tiếp được, này hai người đánh nhau tốc độ siêu mau. Tạ Dư Trì vẫn là ở hệ thống dưới sự trợ giúp chẩm phóng nghiên cứu. Nàng cùng Thuật Dung đánh thời điểm, như thế nào liền chắn không xuống dưới. Cuối cùng Thuật Dung cho dù bại hạ trận tới, cũng không có đặc biệt chật vật, sửa sửa quần áo liền cùng Sùng Linh một khối hồi biệt thự tắm rửa nghỉ ngơi. Mà huấn luyện đến một tháng thời điểm, Thuật Dung đột phá 4 sao. Kỳ thật này cũng không có cái gì, Tạ Dư Trì là không thế nào quan tâm. Nhưng Thuật Dung rõ ràng còn nhớ rõ, nàng đột phá về sau liền phải đi Bê Quốc tìm Thử Vương kế hoạch. Hơn nữa đối kia phiến rừng rậm ôm có hứng thú thật lớn. Phần 37. Vì thế, 4 sao, 5 sao, săn thú liền để thượng nhật trình. Thanh Hòa là cự tuyệt đi, ấn nàng nói, lúc trước các ngươi tam tinh người lao thử vương 4 sao, hiện giờ các ngươi 4 sao, người lao thử vương thế nào đều mau 5 sao đi. Vì thế 4 người, đầu phiếu biểu quyết. Thuật Dung cùng Sùng Linh là muốn đi, Thanh Hòa là phản đối. Tạ Dư Trì tưởng cùng Thanh Hòa cùng nhau nhấc tay thời điểm bị Thuật Dung nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Ủy khuất mà bỏ quyền. Nhị so một, vì thế hành trình liền gõ định rồi. Bởi vì là Bê Quốc, phương tiện giao thông liền biến thành phi cơ trực thăng. Z thị. Tài nguyên như vậy phong phú sao? Tạ Dư Trì nhịn không được cảm thán, rốt cuộc súng ống đạn dược A, vật tư A, các loại kiến trúc các loại phương tiện, Z thị thập phần hoàn thiện, liền phi cơ trực thăng đều có nhiều như vậy. Tặng một trận còn có một trận. Bất quá, Thuật Dung ở kiểm tra phi cơ trực thăng hay không có cái gì trục trặc thời điểm sắc mặt không tốt lắm. Tạ Dư Trì thực túng mà không hỏi xuất khẩu. Thuật Dung cùng Sùng Linh đều là 4 sao, Thanh Hỏa tam tinh đỉnh, Tạ Dư Trì. Ân, Tạ Dư Trì. Tam tinh không lâu. Săn thú sự tình trong căn cứ cũng không có gì phản ứng, rốt cuộc cao tinh cấp liền như vậy mấy cái. Thuật Dung lần này hành lý giống như không quá nhiều, vẫn là một cái đại bao. Tạ Dư Trì thấy bên trong thả 4 cái vali xách tay, giống như chính là lần trước lửa cháy người thủ hộ. Tạ Dư Trì mới vừa đem xăng lấy ra tới đổi thành hàng không châm du trang hảo. Liền thoáng nhìn ba lô xe thiết giáp, nghĩ nghĩ lại đem xăng trang trở về. Sau đó đem đạn lửa thu 2 cái dương, dù sao là chồng lên đạn lửa. Súng ống đạn dược cái dương Tạ Dư Trì cấp lấy ra tới thả lại kho vũ khí, rốt cuộc nàng cảm thấy không cần phải. Bổ sung một chút thức ăn nước uống, Tạ Dư Trì phát hiện chính mình lại chỉ còn lại có một cái không vị.